Chương 2545, toàn bộ báo hỏa chương 2545, toàn bộ báo hỏa rốt cục thành công. Mang theo tâm tình kích động, Lâm Tiêu hô hấp đều có chút gấp rút, cũng có một bộ phận mệt mỏi nguyên nhân, hắn giờ phút này sớm đã mồ hôi đầm địa, mồ hôi thấm ướt quần áo. Chỉ kém một bước cuối cùng. Nội thị lấy cái này lớn chừng quả đấm màu tím đen khối không khí, Lâm Tiêu vung đi mồ hôi trên trán. Lúc này, hắn cũng không có lại tiếp tục. Lâm Tiêu tay vừa lộn, ba viên long đan xuất hiện, vạn long chiến thể đệ tứ trọng, cần 5 loại long huyết, mặc dù chỉ có 3 viên long đan, bất quá có long huyết liền hoàn toàn đầy đủ. Con rồng kia trong huyết chỉ, thế nhưng là hỗn tạp không biết bao nhiêu đầu rồng long huyết, coi như không có long đan, cũng hoàn toàn đầy đủ Lâm Tiêu tu luyện đệ tứ trọng. Bắt đầu đi. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, trước đem 3 viên long đan long huyết để luyện ra, sau đó, lại từ một cái bình ngọc bên trong, để luyện ra 2 loại long huyết. 5 loại long huyết tập hợp đủ, Lâm Tiêu nắm chắc quả đấm, thể nội một tiếng long ngâm vang lên, trên người vảy rồng màu xanh ngưng tụ mà ra, sau một khắc, hắn bắt đầu luyện hóa những này long huyết, dung nhập nhục thân. Theo mỗi loại long huyết dung nhập thể nội, nhục thể của hắn cũng đang phát sinh quả thực chất tính biến hóa. 7 ngày sau, giống một tiếng long ngâm vang vọng mà lên, tại trống trải trong huyệt động đặc biệt bắt mắt. Vâng. Lâm Tiêu đứng dậy, đi thẳng tới trên vách đá, đấm ra một quyền. Giống vang, long ngâm thét dài, vách đá chấn động, bụi đất bay xuống, toàn bộ hang động cũng vì đó run lên, tựa như muốn sụp đổ. Lực lượng thật mạnh. Lâm Tiêu mắt nhìn nắm đấm của mình, trong mắt nổi lên một tia tinh quang, lực lượng so trước đó lớn hơn đến tận gấp 3 không chỉ. Phải biết, vừa rồi một quyền này, hắn bèn bèn vận dụng một thành lực, bởi vì sợ dùng sức quá mạnh sẽ đem hang động rung sụp. Vạn Long chiến thể đệ tứ trọng, rốt cục thành. Lâm Tiêu nhẹ thở ra khẩu khí, hắn giờ phút này, trên thân nguyên bản màu xanh vảy rồng, nổi lên một chút điểm sáng màu vàng nóng, có hướng kim lân thuế biến xu thế. Cảm thụ được thể nội, so dĩ vãng càng thêm mênh mông huyết khí, huyết nục càng gia tăng hơn thực, Lâm Tiêu cảm giác tràn đầy vô tận lực lượng, chỉ dựa vào lực lượng là hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết một tên nguyên anh cảnh nhất trọng. Linh thể tứ trọng, đối ứng nguyên anh cảnh hạ tam trọng võ giả nhục thân, nhưng bởi vì Vạn Long chiến thể bá đạo, nhục thân chi lực đã có thể so với nguyên anh cảnh tứ trọng, đồng thời càng về sau, ưu thế sẽ càng lớn. Long đan sử dụng hết, bất quá long huyết còn thừa lại thật nhiều. Lâm Tiêu lung lay bình ngọc, cũng liền dùng không đến 1/3, mấu chốt hắn còn có một bình. Tiểu Bạch, hai ta phân đi. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng. 10 phần hiếm thấy, Tiểu Bạch lắc đầu, cho thấy hắc tháp bên trong có rất nhiều linh quả linh thảo, đã đủ nó dùng, những này long huyết liền để cho Lâm Tiêu. Minh Bạch Tiểu Bạch ý tứ, Lâm Tiêu cũng không có nhiều lời. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua nguyên phủ trong khối không khí, cảm nhận được trong đó biến hóa, nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa long huyết, nên tăng lên huyết mạch. Lâm Tiêu nói nhỏ một tiếng, thần sắc lại có chút nghiêm trọng. Hắn liền nghĩ tới, trước đây không lâu bị Từ Diễn bắt lấy, tức đoạn huyết mạch chẳng cảnh, loại kia hoàn toàn bị nắm, không cách nào đào thoát, dễ rủa phí công cảm giác, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Còn có loại huyết mạch kia tức đoạn, đau tận xương cốt cảm giác, càng làm cho tâm hắn có sợ hãi, đến nay nhớ tới cũng không khỏi đến nội tâm phát lạnh. Tại đối mặt Từ Diễn thời điểm, hắn cảm giác mình tựa như một con mèo nhỏ, không có chút nào chống đỡ chi lực, thực lực của hắn cuối cùng vẫn là kém quá xa. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một vòng kiên định, nắm thật chặt nắm đấm, ổn quyết tâm thần, bắt đầu thôn phệ luyện hóa những này long huyết. Ông. Lâm Tiêu trực tiếp buộc phát huyết mạch, chiến thần hư ảnh ngưng tụ, nhưng lúc này huyết mạch hư ảnh lại so trước kia mở đi chút, huyết khí cũng không có gì vãng như vậy nồng đậm, bởi vì một bộ phận huyết mạch bị rút đi. Cũng may không phải rất nhiều, cũng liền khoảng 1/3. Có thể nhìn thấy, nguyên bản báo hòa đạo thứ tư mạch luân trở nên mở đi chút, liền ngay cả đạo thứ ba mạch luân cũng nhận ảnh hưởng. Cũng may có những này long huyết. Bắt đầu đi. Lâm Tiêu hết sức chăm chú, ngón tay dẫn một cái, trong bình long huyết bay ra, tựa như một vũng huyết sắc suối phun. Ông. Chiến thần hư ảnh lấp lóe, tự động bắt đầu thôn vệ những cái kia long huyết. Lập tức, nồng đậm huyết khí bổ sung tiến huyết mạch, bị điên cuồng hấp thu, mà trên huyết mạch mạch luân cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần sáng tỏ, ngưng thực đứng lên. 2 ngày thời gian, đạo thứ ba mạch luân đã hoàn toàn bão hòa. Lại qua 3 ngày, đạo thứ tư mạch luân cũng bão hòa. Sau 5 ngày, đạo thứ năm mạch luân đã tới gần bão hòa, mà long huyết còn thừa lại nửa bình. Hô, hô. Theo long huyết không ngừng bị hấp thu, trên huyết mạch mạch luân đều phảng phất đang sống, không ngừng mà nhúc nhích, phảng phất tại hô hấp. Mà tại quá trình này, huyết mạch hư ảnh cũng dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Nửa ngày sau, trong bình long huyết đã khô kiệt, mắt thấy là phải dùng hết. Vâng. Đột nhiên, đạo thứ năm mạch luân tỏa ra hào quang sáng tỏ, rực rỡ hẳn lên, đó là đạt tới bão hòa trạng thái. Năm đạo mạch luân, toàn bộ bão hòa. Ông. Lúc này, huyết mạch hư ảnh đột nhiên quang mang đại thịnh, huyết quang trùng thiên, quần quần huyết khí quét sạch ra, tràn ngập toàn bộ hang động. Chợt nhìn, Lâm Tiêu liền phảng phất thân ở một mảnh trong đại dương màu đỏ ngòm, sóng máu bay lên không, khí huyết cuồn cuộn. Toàn bộ hang động kịch liệt rung động đứng lên, phảng phất không chịu nổi những huyết khí kia bạo động. Chương 2546, đế cấp huyết mạch chương 2546, đế cấp huyết mạch cùng lúc đó, Lâm Tiêu quanh thân cũng là khí huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục, cảm giác thể nội huyết dịch đang thiêu đốt, mà thiêu đốt quá trình, liền phảng phất rèn luyện bình thường, huyết mạch cũng tại từ từ biến hóa. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu thân thể kịch liệt run rẩy lên, một cố đau nhức khó có thể chịu được đánh tới, khiến cho hắn khuôn mặt bặm mẻo, lông mày run rẩy, từ trong tới ngoài, liền phảng phất cả người tại chảo dầu chiên giòn bình thường, đau đến không muốn sống. Giờ phút này, Lâm Tiêu sớm đã mồ hôi đầm địa, từng tầng tạp chất chậm rãi chạy ra bên ngoài cơ thể, đồng thời còn tại không ngừng tăng nhiều. A. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu rốt cục chịu đựng không nổi, mở to mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Ông. Cùng lúc đó, bốn phía huyết sắc dòng lũ đột nhiên quyết trường, như là nhấc lên con sóng lớn màu đỏ ngòm, trùng kích tại trên vách động. Ầm ầm, hang động rung động, tựa như muốn bị sụp đổ. Nhưng vào lúc này, huyết sắc dòng lũ đột nhiên an định lại, sau đó chậm rãi, từng luồng hướng Lâm Tiêu thể nội dũng mãnh lao tới. Có thể nhìn thấy, những này huyết sắc dòng lũ so trước đó càng thêm thanh tịnh, sáng tỏ, cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, mà lại trong đó còn rải lấy màu vàng sóng ánh sáng. Trọn vẹn một ngày thời gian, những huyết mạch chi lực này mới rốt cục thu sạch nhập thể nội. Hô, Lâm Tiêu thở phào ra một hơi, cũng nhịn không được nữa, một đầu ngã trên mặt đất, không kịp quan sát huyết mạch biến hóa, trực tiếp hai mắt vừa nhắm, mê man đi qua. Ba ngày sau, hắn mới tỉnh lại. Thật thoải mái. Lâm Tiêu nhịn không được hoạt động mấy lần gân cốt, cảm giác thần thanh khí sảng, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, phảng phất từ trong ra ngoài, huyết dịch, xương cốt, nhục thân đều bị rửa sạch một lần. Không biết huyết mạch của ta như thế nào. Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, hắn nhớ mang máng, ngất đi trước một giây, huyết mạch phát sinh biến hóa, nhưng còn chưa kịp cảm thụ, liền đã mất đi ý thức. Theo Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, thể nội yên lặng huyết mạch chi lực tỉnh lại. Ông, huyết quang lập lòe, một tôn chiến thần hư ảnh xuất hiện tại Lâm Tiêu đỉnh đầu. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là chiến thần thực ảnh, bởi vì nguyên bản huyết mạch hư ảnh đã trở nên đặc biệt ngưng thực, huyết sắc nồng đậm, liền như là một tôn chân chính chiến thần bình thường. Đó là, đột nhiên, Lâm Tiêu nhịn không được hét lên kinh ngạc, còn người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp chiến thần huyết ảnh bên trên, nguyên bản cái kia năm đạo huyết sắc mạch luân đã biến mất, thay vào đó là một đạo màu vàng mạch luân. Màu vàng mạch luân, đế cấp huyết mạch, đế cấp huyết mạch. Thành công. Lâm Tiêu kích động trực tiếp nhảy dựng lên, hô hấp dồn dập, tim đập loạn, đầy mặt đỏ bừng, có thể thấy được hắn lúc này cỡ nào hưng phấn. Ngẩng đầu, Lâm Tiêu cẩn thận quan sát đến chiến thần huyết ảnh, lúc này mới chú ý tới, huyết ảnh trên thân có mấy đạo sóng vàng lưu chuyển, khiến cho chiến thần huyết ảnh trong lúc vô hình nhiều một tia tôn quý cảm giác. Trừ cái đó ra, chính là huyết ảnh so trước kia càng cao hơn lớn, biến hóa khác liền không có. Túi đầu xem xét, Lâm Tiêu phát hiện, trên bàn tay chiến thần ấn quang huy càng thêm sáng lạ, đồng thời mang tới một tia quang mang màu vàng nhạt. Bành! Lâm Tiêu trực tiếp một trường đẩy ra, chiến thần ấn lập lòe, huyết mạch chi lực phun ra ngoài. Bành! Phía trước vách động trực tiếp bị tạc ra một cái động lớn, toàn bộ hang động kịch liệt chấn động. Đạt tới đế cấp huyết mạch, cái này chiến thần ấn huyết mạch chi lực lớn nhất chuyển vận số lượng, so trước đó tăng lên thật nhiều lần. Lâm Tiêu kinh hỉ nói, vừa rồi một trường kia, ngay cả một phần mười lực lượng đều không có phát huy ra, bằng không mà nói, chỗ này sơn động sớm đã không tồn tại. Hồi tưởng lại lúc trước chiến thần huyết mạch, ban sơ tại khí vận chi chiến thời điểm thức tỉnh, đến bây giờ, đã qua nhiều năm, huyết mạch của hắn rốt cục lại làm tăng lên. Đế cấp huyết mạch, toàn bộ phiếm cổ đại lục, gần như không tồn tại, Lâm Tiêu tuyệt đối là phần độc nhất, nếu để cho tông môn biết, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Mà lại đột phá đến đế cấp huyết mạch, đối chiến lực tăng phúc càng mạnh. Càng nghĩ, Lâm Tiêu tâm tình lại càng tốt, nhịn không được cười to lên, một hồi lâu, mới hơi bình phục lại. Tiểu Bạch, tới. Lâm Tiêu mỉm cười, hướng Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch vui sướng chạy tới, mà ở khoảng cách Lâm Tiêu mấy bước vị trí đột nhiên thắng gấp, sau đó đặt mông mới ngã xuống đất, sắc mặt có chút cổ quái. Ân, thế nào? Lâm Tiêu sửng sốt một chút, cười cười, bàn tay trái cách không khẽ hấp, đem Tiểu Bạch giật tới. Tiểu Bạch ở nửa đường vùng vẫy mấy lần, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, bị Lâm Tiêu bắt lấy. Ha ha, thế nào? Mấy ngày không thấy, không biết ta. Lâm Tiêu cười ha ha, hai tay nâng lên Tiểu Bạch, hôn nó một ngụm, sau đó một tay lấy nó ôm vào trong ngực. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới, Tiểu Bạch vẫn luôn tại kịch liệt dãy rủa. Cảm giác được Tiểu Bạch quá an tĩnh, Lâm Tiêu lúc này mới cảm thấy không thích hợp, cúi đầu xem xét, đã thấy Tiểu Bạch sắc mặt càng ngày càng lù, thậm chí mang theo một chút tím, rũ cụp lấy lỗ tai, nghiêng đầu, phảng phất muốn tắt thở rồi bình thường. "Tiểu Bạch, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta." Lâm Tiêu biến sắc, đã thấy Tiểu Bạch chậm rãi nâng lên một cái móng vuốt nhỏ, che mũi, một cái móng khác chỉ trên người hắn. "Ân." Lâm Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, trên quần áo tích lũy tầng kia thật dày tạp chất, sơn đen vôi đen, phảng phất từ trong vũng bùn lăn mấy lần một dạng. Mà lại, những tạp chất này tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi, thật giống như phân trâu, không, phải nói là các loại phân và nước tiểu tập hợp thể, làm cho người mơ màng muốn nói. Cũng không biết có phải hay không rất cao hứng nguyên nhân, Lâm Tiêu ngay từ đầu thế mà không có cảm giác đi ra, trải qua Tiểu Bạch một nhắc nhở, hắn mới phát hiện, lập tức, trong dạ dày một trận co rút, giống như muốn nghẹn đi ra. Chương 2547, Nguyên Anh cảnh chương 2547, Nguyên Anh cảnh ô Tiểu Bạch đội vàng thừa cơ trốn ra Lâm Tiêu ma trường, xa xa đợi ở một bên. Ta đi, Lâm Tiêu hết hầu truyền đến một trận lộc cộc thanh âm, đội vàng đã chạy ra hang động. Mặc dù phụ cận không có nước, nhưng đối với võ giả cũng không phải là vấn đề, hoàn toàn có thể đem không khí, thổ nhưỡng bên trong trình độ tách ra. Không bao lâu, Lâm Tiêu đổi một bộ quần áo sạch sẽ trở về, nhẹ nhàng thoải mái, rất là dễ chịu. Thanh tẩy một phen, cũng làm cho Lâm Tiêu thành tỉnh một chút. Đạt tới đế cấp huyết mạch sau, liền có thể tu luyện huyết mạch mới võ kỹ. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, tay vừa lộn, một viên ngọc phù xuất hiện. Trong ngọc phù, đi lại chiến thần quyết, chiến thần bộ tộc huyết mạch võ kỹ, bất quá trước đó, Lâm Tiêu khi nhìn đến chấn thiên huyết ấn hình ảnh sau liền tĩnh lại, bởi vì hắn huyết mạch đẳng cấp còn chưa đủ, hiện tại hẳn là có thể tiếp tục. Ngay tại Lâm Tiêu dự định tìm tòi hư thực thời điểm, đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, rốt cục có phản ứng. Lâm Tiêu lập tức thu hồi ngọc phủ, ngồi xếp bằng, linh thức quét qua, đã thấy nguyên phủ trong viên tiêu màu tím đen khối không khí phát sinh biến hóa. Nguyên bản khối không khí so trước đó lại rút nhỏ gấp đôi, đồng thời không còn là khí thể trạng thái, mà là cùng loại thực chất. Phát giác được điểm ấy, Lâm Tiêu không khỏi mặt ngậm vui mừng. Có thể đột phá. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tinh khí thần toàn bộ tụ tập đang giận đoàn bên trên. Thời gian dần trôi qua, hắn chân mày cau lại, tựa hồ đang âm thầm dùng sức. Một lát sau, không có cái gì phản ứng. Thật là khó mở ra. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, lại lần nữa nếm thử. Kết quả, hay là không thành công. Ta cũng không tin, phá cho ta. Lâm Tiêu gầm nhẹ, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn qua có chút dữ tợn. Đùng. Rốt cục, một tiếng phá toái thanh âm vang lên, màu tím đen khối không khí rốt cục đã nứt ra một cái khe. Hô. Trong mấy mắt, nguyên phủ trong nguyên khí điên cuồng từ trong cái khe quán chú đi vào, theo càng ngày càng nhiều nguyên khí tràn vào, vết nứt bị chống đỡ nguyên lai càng lớn, cuối cùng, bành. Khối không khí nổ tung, năng lượng bốn phía tại nguyên phủ trong tiêu tán, mà đang giận đoàn vị trí cũ thì nhiều hơn một đoàn quang mang. Theo quang mang chậm rãi tán đi, nhìn chăm chú nhìn lên, đây là một cái chỉ có lớn chừng một đảo, nhưng bộ dáng lại cùng loại một đứa bé vật thể, lẳng lặng phiêu phủ ở nguyên phủ bên trong, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Nói vật thể cũng không chuẩn xác, bởi vì hài nhi này có linh tính, phảng phất sống được bình thường, theo hô hấp tiết tấu, lồng ngực chậm rãi chập trùng, phải nói là linh thể. Đây chính là Nguyên Anh. Nguyên Hải cảnh võ giả, lợi dụng nhị giai lực lượng bản nguyên, tăng thêm nguyên khí, tại nguyên phủ cực độ áp xúc bên dưới, dựng dục ra Nguyên Anh, tức là Nguyên Anh cảnh. Tốt cảm giác rõ rệt. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, Nguyên Anh thành hình một khắc này, hắn cảm giác đến đối với chung quanh cảm giác rõ ràng rất nhiều, phương viên trong vòng mấy chục trượng độ vật, không cần nhìn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đương nhiên, đã là cấp 6 linh văn sư hắn, đã sớm có thể làm được điểm này, nhưng bây giờ, là tại hắn không sử dụng tinh thần chi lực tình huống dưới. Đây cũng là Nguyên Anh cảnh huyền diệu một trong, hình thành Nguyên Anh, liền phảng phất hải nhi dáng lâm nhân gian lúc mở dạng, đối với hết thảy chung quanh đều cực độ mẫn cảm, có thể thật to đến ngủ, võ giả tinh thần chi lực chưa đủ một cái thế yếu. Tuy nói, Lâm Tiêu tinh thần chi lực đã sớm rất mẫn cảm, bất quá, tại Nguyên Anh điệp ra bên dưới, hắn sức quan sát sẽ càng mẹ cảm, đối với đối phương khí tức ba động, sát ý, thậm chí là huyết áp, trái tim nhảy lên đều có thể rõ như lòng bàn tay. Những vật này có thể giúp hắn tinh chuẩn phán đoán đối phương tình huống, từ thân thể đến tâm lý, sẽ cho hắn về sau mang đến trợ giúp rất lớn, không riêng gì trên chiến đấu. Trừ cái đó ra, đột phá đến Nguyên Anh cảnh, có thể điều khiển càng nhiều lực lượng không gian, bất quá dù sao đạt tới Nguyên Anh cảnh võ giả đều sẽ, trừ phi là tu vi chênh lệch rất lớn tình huống dưới, nếu không đồng cấp đối chiến bên trong, tác dụng không lớn. Tựa như trước đó, Từ Diễn lợi dụng lồng giam không gian khóa chặt lại hắn đồng dạng, nếu bọn họ tu vi mở dạng, Từ Diễn lồng giam không gian tuyệt đối không dùng được. Không có chế tạo ra bao lớn động tĩnh, Nguyên Anh cảnh cứ như vậy đột phá, nước chảy thành sông, bất quá so với mặt khác giai đoạn đột phá, lần này thời gian xác thực dài, chủ yếu là Nguyên Anh thanh nén, cần thời gian nhất định, tùy từng người mà khác nhau, nhưng dài nhất cũng sẽ không mấy tháng. Đây cũng là Nguyên Anh tồn tại, đột phá quá trình, thật giống như hải nhi sinh ra mở dạng, nếu không phải viên kia kết anh đan, chỉ sợ Nguyên Anh thành hình thời gian sẽ còn kéo dài. Rốt cục đến Nguyên Anh, Lâm Tiêu thở ra thật dài khẩu khí, so với rất nhiều võ giả, đến bên trong di tích không bao lâu đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh, hắn xem như đột phá đã khuya. Nhưng nếu bàn về chiến lực, hắn hiện tại tuyệt đối có một cái bay vọt. Chờ chút, còn không có kết thúc, Lâm Tiêu đột nhiên mắt sáng lên, phát giác được nguyên phủ trong nguyên khí ngay tại nhanh chóng tràn vào Nguyên Anh. Mà theo nguyên khí không ngừng tràn vào, Nguyên Anh hình thể cũng đang chậm rãi tăng lớn. Đùng, đùng. Lâm Tiêu vội vàng vung tay lên, bắt đầu thôn phệ nguyên thạch, bổ sung nguyên phủ. Sau 2 canh giờ, nguyên phủ mới an tĩnh lại. Chương 2548, Trảm Thiên chương 2548, Trảm Thiên nguyên bản lớn chừng hột đảo Nguyên Anh, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà Lâm Tiêu tu vi cũng nước lên thì trở lên, đạt đến Nguyên Anh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Lúc này Nguyên Anh, phảng phất như là một cái nguyên khí chuyển đổi khí, nguyên phủ trong nguyên khí sau khi tiến vào, lại bị nó chậm rãi phun ra, trở nên càng thêm cô đọng, mà trong Nguyên Anh cũng chứa đựng đại lượng nguyên khí, ước chừng là toàn bộ nguyên phủ gấp 10 lần. Tương đương với toàn bộ nguyên phủ, làm lớn ra gấp 10 lần. Nguyên thạch nhanh dùng xong, Lâm Tiêu gãi gãi đầu, bất quá trên mặt lại khó nén vui mừng, đạt tới Nguyên Anh cảnh, hắn về sau liền muốn dùng thượng phẩm nguyên thạch tới tu hành. Nguyên Anh cảnh, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, cũng bất quá trên trăm, mà đối với toàn bộ phiếm cổ đại lục, cũng liền hơn ngàn. Cấp bậc này, cơ hồ xem như phiếm cổ đại lục đỉnh cao nhất, bởi vì trên mặt nổi nguyên thần cảnh, tựa hồ còn chưa không tồn tại, vô luận là cái nào đại khu vực, đều là như vậy. Đương nhiên, Nguyên Anh cảnh cũng chưa mạnh yếu, nguyên thần cảnh không có, nửa bước nguyên thần cảnh, hoặc là Nguyên Anh cảnh cựu trọng đỉnh phong chưa hẳn không có, tựa như cái kia Từ Diễn, hẳn là Nguyên Anh cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá Lâm Tiêu có thể đi đến hiện tại một bước này, khoảng cách vậy chân chính đỉnh phong cũng không xa. Lấy Lâm Tiêu tu vi hiện tại, Nguyên Anh cảnh nhất trọng đỉnh phong, ngụy thần cấp linh mạch gia trì, nguyên khí nồng độ có thể so với Nguyên Anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, bởi vì đạt tới Nguyên Anh cảnh sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch càng lúc càng lớn, cho nên vượt cấp chiến đấu cũng càng ngày càng khó. Ngụy thần cấp linh mạch đã khó xử lại dụng, tại Nguyên Anh cảnh cấp độ, còn có thể vượt một cấp chiến đấu, đã không tệ. Đương nhiên, đây là đang phiếm cổ đại lục, Nguyên Anh cảnh đã là tu luyện hạn mức cao nhất, nếu là ở đại lục khác, nhất là một chút cao cấp đại lục liền chưa hẳn. Bởi vì Vạn Long chiến thể đệ tứ trọng, tăng thêm đế cấp huyết mạch tăng phúc, trọng yếu nhất, cái kia đạt tới 2 thành hỏa hầu thần cấp võ kỹ, cùng dung hợp 5 loại lực lượng bản nguyên tử vong bản nguyên, cái kia được trời ưu ái uy lực, những vật này tích lũy, hắn hiện tại thực lực mạnh nhất, có thể đánh giết Nguyên Anh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Phải biết, Nguyên Anh cảnh tam trọng cùng tứ trọng, kỳ thực trên lệch 2 cái tiểu giai vị, tương đương với Lâm Tiêu, bây giờ có thể vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, toàn bộ phiếm cổ đại lục, tin tưởng không có mấy người có thể làm được. Ta thực lực bây giờ, nếu là lại đụng đến cái kia ma phần, có thể một chiêu đánh giết. Lâm Tiêu nói nhỏ, nghĩ đến trước đây không lâu, hắn bị ma phần, Nưu Thiết bọn người vây công, suýt nữa vẫn lạc mạo hiểm chẳng diện, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hàn ý, nếu không có cái này thần bí lỗ đen cứu được hắn một mạng, chỉ sợ hắn không bị Từ Diễn giải quyết, cũng phải chết tại ma phần đám người trong tay. Nói cho cùng, hay là thực lực không đủ, bất quá bây giờ, hắn đều không kiêng kỵ. Đương nhiên, cái này còn không có kết thúc. Lâm Tiêu tay vừa lộn, ngọc phù nơi tay, linh thức thăm dò vào trong đó. Trong đầu hiện ra quen thuộc chẳng cảnh, hay là đồng dạng địa phương, túc sát trên cánh đồng hoang, một cái áo bào đen võ giả triệu hồi ra huyết mạch, chiến thần huyết mạch đứng ngạo nghệ thương cùng, đạo kia tượng trưng cho cấp chí tôn huyết mạch màu ám kim mạch luân, chiếu sáng rạng rỡ, hai mặt cánh chim màu vàng sẫm chấn động, vệ nghệ thiên hạ, bá khí kinh thiên. Đối mặt đông đảo cường địch vây khốn, tên võ giả này trực tiếp thi triển ra chấn thiên huyết ấn. Một trường phá hủy rất nhiều cao thủ, huyết khí đầy trời, thây ngang khắp đồng, kinh thiên động địa. Mà ngay sau đó, càng nhiều địch nhân từ bốn phương tám hướng chạy đến, tên võ giả này ngay sau đó lại buộc phát ra tay, nhưng lần này hắn thi triển cũng không phải là chấn thiên huyết ấn, chỉ gặp hắn quanh thân khí huyết sôi trào, cất cao một cái cấp độ, đỏ thâm khí huyết bên trong có sóng ánh sáng màu vàng lưu chuyển. Trảm thiên. Trong lúc đó, quát to một tiếng, đã thấy áo bào đen võ giả tay cầm trường kiếm, huyết khí trùng thiên, khí huyết bành trướng, sáng chói mắt vàng bên trong, đột nhiên một kiếm chém ra. Ầm ầm. Một đạo to lớn huyết sắc kiếm quang rơi xuống, mang theo vô tận uy áp, khí huyết sôi trào, một kiếm ra, tựa như toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy, muốn bị xé mở. Bành! Bành! Bốn phía những cường địch kia, từng cái chủng tộc đều có, đều là tuyệt đỉnh cao thủ, khí tức cường hành, khí thế hùng hổ, toàn lực bộc phát ngăn cản. Bành! Chỉ thấy thiên địa ở giữa, một đạo huyết quang chợt lóe lên, giờ khắc này, thiên địa đều phảng phất bị một phân thành hai. Đáng sợ cảm giác gáp bách đột kích, phảng phất một kiếm này, dẫn động toàn bộ thiên địa áp xuống tới, kinh khủng kiếm áp bên dưới, đám người công kích trực tiếp sụp đổ. Bành! Bành! Liên tiếp bạo hưởng bên tai không dứt, một kiếm này, hoành tạo thiên quân, hàng ngàn hàng vạn người đồng thời bạo liệt, từ trên xuống dưới nhìn lại, liền phảng phất nổ tung đại lượng huyết sắc pháo hoa, huyết vụ kéo thành một đường, đồng thời nở rộ, phảng phất một mặt nở rộ huyết hải. Chém. Cái này vẫn chưa xong, đã thấy áo bào đen võ giả trường kiếm lắc một cái, lại là một kiếm. Bành. Bành. Lại có hơn vạn đóa huyết hoa nở rộ. Liên tục ba kiếm chém ra, trong vòng phương viên trăm dặm địch nhân, toàn bộ bị thanh không, thi thể tựa như mưa rơi hướng về đại địa, đầy trời huyết thủy như là một mặt to lớn màu đỏ màn che. Bành. Bành. Nhưng vào lúc này, có càng nhiều địch nhân từ bốn phương tám hướng chạy đến, khí tức mãnh liệt, phảng phất vô cùng vô tận. Chương 2549, thực lực tăng nhiều. Chương 2549, thực lực tăng nhiều. Thiên tỏa huyết trạm. Trong lúc đó, hét lớn một tiếng, đã thấy áo bào đen võ giả giơ lên trường kiếm, liền muốn xuất kiếm. Đông. Hình ảnh bỗng nhiên dừng lại tại thời khắc này, khiến cho Lâm Tiêu tâm thần run lên, bỗng nhiên mở mắt. Sau một khắc, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Đế cấp huyết mạch võ kỹ, Trảm Thiên. Thật là khí phách danh tự. Lâm Tiêu không khỏi chấn động trong lòng, không kịp chờ đợi nhìn xuống đi. Một lát sau, khi hắn xem hết võ kỹ giới thiệu, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Cái này Trảm Thiên vừa vặn thích hợp với sử dụng đao hoặc kiếm võ giả. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn suy đoán, chiến thần bộ tộc người hẳn là cũng đều là am hiểu sử dụng đao kiếm, chiến thần ấn tiêu ký đủ để chứng minh hết thảy. Bất quá, coi như sẽ không dùng đao kiếm, cũng không quan hệ, phía trên giới thiệu nói, cũng có thể lấy tay thay mặt kiếm hoặc đao, đồng dạng có thể luyện tập một chiêu này, bất quá uy lực khẳng định không như đao kiếm thi triển càng mạnh. Trảm Thiên chính là thông qua ngưng tụ đế cấp huyết mạch, phát ra cường lực một kích, uy lực cường đại, đủ để chặt đứt lại trời, cho nên dùng cái này gọi tên. Đương nhiên, đây là cách nói quyết đại, bất quá trong đó uy lực có thể thấy được luồn lốn. Trảm Thiên tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là đơn thuần Trảm Thiên một kích, chỉ cần đạt tới đế cấp nhất phẩm liền có thể. Giai đoạn thứ hai chính là có thể liên tục phát động 3 lần Trảm Thiên, cần đạt tới đế cấp tam phẩm mới có thể làm đến. Giai đoạn thứ ba tên là Tỏa Thiên Máu Chém, chính là Trảm Thiên tiến giai bản, cần đế cấp ngũ phẩm mới có thể luyện. Đáng tiếc Lâm Tiêu còn không có nhìn thấy một chiêu này, hình ảnh ở giữa gây mất. Bất quá, chỉ là một cái Trảm Thiên, liền đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài, nếu như luyện thành, tuyệt đối là hắn mạnh nhất một cái sát chiêu, so phần Thiên Kiếm Quyết còn mạnh hơn. Dù sao, đế cấp huyết mạch võ kỹ, nhưng so sánh thần cấp võ kỹ còn muốn tới thưa thớt. Trảm Thiên. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lấp lóe, không có suy nghĩ nhiều, dù sao khoảng cách di tích kết thúc còn có hơn 2 tháng. Hắn đã tìm được không ít bảo vật, cũng nên là tiêu hóa tăng lên thời điểm, nếu không, bảo vật, cơ duyên lại nhiều, không tốn thời gian chuyển hóa làm thực lực, cũng không chứng dụng. Hạ quyết tâm, Lâm Tiêu quyết định ngay tại huyệt động này bên trong tu luyện, khẳng định cũng sẽ không có người quấy rầy. Mà một bên, Tiểu Bạch thì tại hắc tháp bên trong, ăn một đống lớn linh quả linh thảo sau, nằm ngáy o o. Một tháng trôi qua. Trảm Thiên, xem như sơ bộ tu thành. Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên một vòng đường cong, đáng tiếc hắn không dám ở nơi này phát ra chiêu này, để tránh đánh sập hang động. Trảm Thiên là chiến thần bộ tộc huyết mạch võ kỹ, chỉ cần huyết mạch phẩm cấp đạt tới, tu thành cũng không khó, mà lại Lâm Tiêu lại là một tên kiếm tu luyện Trảm Thiên tự nhiên càng nhanh. Các loại đi ra, liền thử một lần chiêu này uy lực, nên đem kiếm ý tăng lên. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, lại lấy ra kiếm linh cỏ, bắt đầu tăng lên kiếm ý. Bây giờ kiếm ý của hắn mới vừa vặn nhập đạo, nói cho đúng là nhập đạo tiểu thừa, uy lực tương đương với nhất giai tiểu thành, cùng hắn tu vi hoàn toàn không xứng đôi, cần mau chóng tăng lên. Nói đến tử vong kiếm ý hình thành, cùng hắn tử vong bản nguyên co thiên ti vạn lũ quan hệ, theo tử vong bản nguyên đột phá đến nhị giai, Lâm Tiêu cảm giác được tử vong kiếm ý tựa hồ cũng theo đó tăng lên chút. Lại thêm kiếm linh cỏ phụ trợ, nửa tháng sau tử vong kiếm ý đạt tới đại thừa, uy lực có thể so với nhất giai đại thành. Không hổ là kiếm tôn kiếm ý ngưng tụ mà thành linh vật, vẹn vẹn 3 cây kiếm linh cỏ, liền giúp ta đột phá đến đại thừa. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, hắn còn thừa lại 3 cây kiếm linh cỏ, chỉ là kiếm ý tăng lên quá nhanh, cần thông qua chiến đấu củng cố, cho nên không có tiếp tục dùng. Đương nhiên, những kiếm linh này có kiếm ý bị Tuế Nguyệt làm hao mòn rất nhiều, nếu không, một vị kiếm tôn kiếm ý tuyệt đối không chỉ để kiếm ý của hắn tăng lên nhiều như vậy. Còn thừa lại 1 tháng thời gian, Lâm Tiêu ngưng thần để khí, bắt đầu nếm thử lĩnh hội phần thiên kiếm quyết. Bây giờ, phần thiên kiếm quyết là hắn rất mạnh một chiêu, mấy lần cứu hắn ở trong nước lửa, tự nhiên không có khả năng xem nhẹ. Phần thiên kiếm quyết hiện tại có 2 thành hỏa hậu, hiện tại hắn đột phá đến nguyên anh cảnh, theo tu vi đột phá, tự nhiên cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, bất quá đạt tới 3 thành hỏa hậu, mới xem như đạt tới giai đoạn thứ nhất, có thể đem võ kỹ uy lực sơ bộ phóng xuất ra. Tử vong bản nguyên trung gian kiếm lợi ngậm hỏa chi bản nguyên, bây giờ tử vong bản nguyên đột phá đến nhị giai, từ trình độ nào đó, hỏa chi bản nguyên cũng theo đó tăng lên, tăng thêm kiếm ý tăng lên, trọng yếu nhất chính là tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh, mặc kệ là đối với võ kỹ lý giải hay là thân thể trạng thái, đều càng thêm cùng thần cấp võ kỹ phù hợp, tu luyện tốc độ tự nhiên càng nhanh. Gần 1 tháng đi qua, Lâm Tiêu cảm giác được, phần thiên kiếm quyết càng thuận buồm xuôi gió, phát huy ra uy lực càng mạnh, chỉ là khoảng cách 3 thành hỏa hầu, còn có một số khoảng cách. Nhưng phải biết, trước đó Lâm Tiêu, thế nhưng là chọn vẹn bỏ ra hơn nửa năm thời gian, mới tu luyện đến 1 thành hỏa hầu, bây giờ tốc độ so với lúc trước đã nhanh quá nhiều. Nên đi ra. Trong huyệt động hơn 2 tháng, Lâm Tiêu chiến lực toàn phương diện tăng lên, đều đạt đến bình cảnh, thực lực bây giờ cụ thể là bao nhiêu, hắn cũng không rõ lắm, chỉ có một thứ đại khái dự đoán. Các người đám hôn đản này, không nghĩ tới ta còn sống đi, đừng có gấp, ta sẽ từng cái tìm các ngươi tính sổ. Trong mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo sắc ý, Lâm Tiêu rời đi phương này không gian thu hẹp, sau khi đi ra, nhìn thấy chính là một chỗ thi thể. Đáng tiếc, tử khí đều tiêu tán. Lâm Tiêu thở dài một tiếng, đạp chân xuống, lướt lên một đầu thông đạo. Một lát sau, hắn từ long khẩu bên trong bay ra, ánh sáng sáng ngời đâm tới, khiến cho hắn không khỏi che mắt, một hồi lâu mới bất đau đến. Chương 2550, ngược sát chương 2550, ngược sát tại dưới mặt đất hắc ám hang động ngốc lâu, vừa ra tới còn có chút không thích đứng. Hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ, Lâm Tiêu tùy tiện tuyển một cái phương hướng mau chóng bước đi. Dù sao chỉ còn lại không tới mấy ngày, hắn cũng không có ôm hy vọng gì có thể tìm tới bảo vật hoặc cơ duyên, tạm thời cho là giải sầu một chút. Đảo mắt, 3 ngày đi qua, bình tĩnh không lay động. Ngẫu nhiên, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy một chút thi thể, như phía trên còn lưu lại tử khí, hắn liền sẽ đi lên hút đi, mặc dù trợ giúp không phải rất lớn, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Mắt thấy, 6 tháng thời gian sắp đến, đây là ngày cuối cùng. Hôm nay, Lâm Tiêu rơi vào trên một chỗ ngọn núi, đón gió mà đứng, quan sát bốn phía. Thật đúng là khá nhanh, 6 tháng liền đi qua. Lâm Tiêu có chút cảm khái nói. Vâng. Đúng lúc này, một trận tiếng oanh minh vang lên, đến từ phía trước. Lâm Tiêu mắt sáng lên, bây giờ hắn đột phá nguyên anh cảnh, tinh thần chi lực, cộng thêm nguyên anh, cảm giác lực đặc biệt nhạy cảm, phương viên ngoài ngàn mét ba động, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Đụng. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu bay thẳng đến ba động phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn nhìn thấy phía trước có người tại giao thủ. Là sư minh. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, trong đó một phương, rõ ràng là Vạn Huyết Tông đệ tử, La Ảnh cũng ở trong đó. Mà khi hắn nhìn thấy một phương khác người lúc, trong mắt lập tức sát cơ bạo dũng, Ma Hàn. Giờ phút này, Ma Hàn mấy người ngay tại truy sát La Ảnh bọn hắn, ngay tại Lâm Tiêu chạy tới thời điểm, đã có 2 tên Vạn Huyết Tông đệ tử vẫn lạc. Trên thực tế, Ma Hàn bọn người đều sớm có thể hạ tử thủ, nhưng bọn hắn tựa hồ không nhất thời vội vã, phản phất mèo vờn chuột bình thường, mang trên mặt trêu tức chi ý, thường cách một đoạn thời gian, liền giết chết một tên Vạn Huyết Tông đệ tử, để La Ảnh bọn người trải nghiệm cái gì là tuyệt vọng cùng bất lực. Ha ha, chạy mau, lại chạy nhanh lên, không phải vậy ta cũng không khách khí. Ma Hàn đuổi ở phía sau, tận lực cùng đối phương bảo trì một khoảng cách, nhìn qua phía trước còn sót lại mấy tên Vạn Huyết Tông đệ tử, mang trên mặt rêu cận chi ý đắng giận, đáng chết. Mấy cái Vạn Huyết Tông đệ tử thẹn quá hóa giận, đối phương hoàn toàn là đang chơi bọn hắn, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không dám dừng lại bên dưới, thực lực của đối phương căn bản không phải bọn hắn có thể dung chuyển, trên đường đi đã lần lượt có bao nhiêu đồng bạn vỡ lạc, dừng lại chính là chết. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, tuyệt đối đừng xúc động. La Ảnh nhắc nhở, sắc mặt cũng là đặc biệt nghiêm trọng, tại trên cánh tay hắn có một đạo thương tích, không ngừng chảy máu, là trước đây không lâu hắn vì bảo hộ một tên đệ tử lưu lại. Đáng tiếc, vẫn không thể nào ngăn cản bi kịch phát sinh. Lâm Tiêu tiểu xuất sinh kia chết, đã các ngươi cùng hắn là đồng môn, vậy hắn nợ, liền do các ngươi đến trả đi, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, sau một nén nhang, các ngươi nếu có thể đào tẩu, ta liền không lại truy sát các ngươi, nếu không, sau một nén nhang sẽ còn chết một cái người. Ma Hàn nhe răng cười. Cái này khiến La Ảnh mấy người sắc mặt khó coi không gì sánh được, đối phương đơn giản khinh người quá đáng, biết rõ bọn hắn căn bản trốn không thoát, nhìn như cho hy vọng, kỳ thực là càng lớn tuyệt vọng, để bọn hắn bao phủ tại trong bóng tối của sự tử vong. La Ảnh còn tốt hơn một chút chút, tâm trí trầm ổn hắn, một mực tương đối tỉnh táo, trong lòng tính toán đối sách. Nhưng những người khác mấy người, thân thể đều run lẩy bẩy, ai cũng không biết, sau một nén nhang người phải chết có phải hay không là chính mình, thì tương đương với cho chết, loại này trên tinh thần tra tấn, đủ để cho người sụp đổ. Nhìn thấy mấy người sắc mặt hoảng sợ bộ dáng, Ma Hàn bọn người trong lòng rất là thoải mái, bọn hắn liền ưa thích con mồi vùng vây dây chết dáng vẻ, loại kia ngược sát khoái cảm. Bá. Đột nhiên, Ma Hàn biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện tại một tên Vạn Huyết Tông đệ tử sau lưng. Thời gian còn chưa tới. Tên kia Vạn Huyết Tông đệ tử kêu to, mấy người khác cũng sắc mặt trầm xuống. Ha ha, ta chỉ là nói đùa mà thôi, ngươi lại còn coi thật, ta Ma Hàn giết người còn cần lý do sao, quay lại đây đi. Cười lạnh một tiếng, Ma Hàn bàn tay bốn lượn thành trảo, cách không kéo một cái. Lập tức, tên kia Vạn Huyết Tông đệ tử bị một nguồn lực lượng khóa chặt, thân thể không tự chủ được bay ngược mà đi. A, cứu ta. Vạn Huyết Tông đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhớ tới trước đó những người kia chết thảm dáng vẻ, hắn liền không khỏi một trận sợ hãi, thân thể run rẩy. Vương Húc, La Ảnh hét lớn, khí tức toàn lực bắn ra, đồng nhiên chém ra một đao. Bành! Một tiếng nổ vang, lôi kéo lực lượng bị chém đứt, cái kia Vạn Huyết Tông đệ tử trốn qua một kiếp, mặt không có chút máu. Xen vào việc của người khác, vậy thì ngươi tới trước đi. Ma Hàn ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay mở ra, một cỗ vô hình hấp lực khóa chặt La Ảnh. Xuy! La Ảnh nhíu mày lại, chiến đao ngăn tại trước người, quanh thân đao ý quét sạch, không ngừng mà làm hao mòn nguồn lực lượng này, mặc dù thân thể hay là không ngừng bị kéo hướng Ma Hàn, nhưng tốc độ rất chậm. Thử, chút tài mọn. Ma Hàn chẳng thèm ngó tới, đột nhiên buông tay. Phanh! La Ảnh không kịp thu lực, bay ngược mà đi. Chết đi! Ma Hàn một trường vung ra, cương hành trưởng ấn bao phủ La Ảnh. La Sư Minh, mấy người khác sắc mặt đại biến, vội vàng liều mạng bộc phát. La Ảnh cũng dốc hết toàn lực chém ra một kích. Bành! Một tiếng vang minh, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng bay cuồng. Phúc, phúc. La Ảnh mấy người thổ huyết cùng bay, rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Chương 2551, sát ý chương 2551, sát ý hử, thật sự là không biết sống chết. Ma Hàn lãnh hử một tiếng, rơi trên mặt đất. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, chỉ cần ai giết chết chính mình một đồng bạn, ta liền bỏ qua hắn. Ma Hàn khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Lời vừa nói ra, La Ảnh mấy người biến sắc. Sau một khắc, đã thấy một tên Vạn Huyết Tông đệ tử đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay một thanh kiếm, chỉ hướng trong đó một tên đệ tử cổ họng. Vương Húc, ngươi đang làm gì? Đừng nghe hắn, gia hỏa này sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mau dừng tay. La Ảnh quát lớn. Vương Húc đau thương cười một tiếng, toàn thân đánh lấy run rẩy, run giọng nói, La Sư Minh, tha thứ ta không có lựa chọn khác, ta không muốn chết. Mà bị chỉ vào tên kia Vạn Huyết Tông đệ tử, thì là sắc mặt trắng bệch. Vương Húc, đừng xúc động, ngươi đừng, à. Lời còn chưa dứt, Vương Húc đã chém xuống một kiếm. Như thế Vạn Huyết Tông đệ tử tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng mà sau một khắc, hắn lại cũng không có chuyện gì. Vương Húc, không cần. Trong lúc đó, La Ảnh mấy người phát ra một tiếng kinh hô. Như thế Vạn Huyết Tông đệ tử đông nhiên mở mắt ra, con mắt đông nhiên trừng lớn. Lúc này Vương Húc chính hướng Ma Hàn mấy người phương hướng phóng đi, thân thể kịch liệt bành trướng, hiển nhiên hắn đây là muốn tự bạo. La Sư Minh, các ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Có các ngươi làm huynh đệ, đáng giá. Vương Húc cười ha ha, tiếng cười lại tràn đầy thê lương chi ý, ngươi muốn chết. Ma Hàn lanh uống, sắc cơ lóe lên, một cái bước xa tiến lên, một chưởng đánh phía Vương Húc đỉnh đầu. Vương Húc, La Ảnh mấy người gào thét, con mắt lộ ra tơ máu. Bá. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên giáng lâm, ngăn tại Vương Húc trước mặt, đấm ra một quyền, đỡ được Ma Hàn trưởng lực, sau đó một bàn tay đặt tại Vương Húc trên bờ vai, nguyên khí quán chú, đem hắn thể nội bạo động khí tức ép xuống. Bành. Một tiếng bạo hưởng, Ma Hàn thân thể chấn động, hướng về sau liền lùi lại, khi hắn nhìn thấy ngăn cản người của hắn lúc, trên mặt hiện lên một vòng kinh dị. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Tiểu tử, ngươi thế mà còn sống. Nửa ngày, Ma Hàn mới có hơi không thể tưởng tượng nổi hô, những người khác mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Lâm Tiêu bị Long Quật bên trong lỗ đen kéo đi vào, ở trong đó, thế nhưng là Liên Ma Đốt, như thiết cao thủ như vậy, đều nhịn không được hai cái hô hấp liền chật vật trộm tới, lấy Lâm Tiêu thực lực, khẳng định đã chết tại bên trong. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu thế mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trong lúc nhất thời, bọn hắn thậm chí còn coi là đối phương chỉ là cùng Lâm Tiêu dáng dấp rất giống mà thôi, không phải thật sự Lâm Tiêu. Bất quá đối phương ánh mắt kia cùng khí tức, nói cho Ma Hàn, đối phương thật là không thể giả được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, La Ảnh mấy người, đầu tiên là giật mình, tiếp theo đại hỉ. Nguyên bản, bọn hắn cũng nghe nói, Lâm Tiêu chết tại Long Quật bên trong tin tức, nội tâm không gì sánh được bi thống, bóp cổ tay thở dài, nhưng La Ảnh từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Lâm Tiêu sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Quả nhiên, Lâm Tiêu thật còn sống, cái này khiến La Ảnh bọn người mừng rỡ như điên, có Lâm Tiêu, bọn hắn liền có hy vọng, Vạn Huyết Tông liền có hy vọng. Nhưng sau một khắc, La Ảnh lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì đối phương mấy người thực lực đều không đơn giản, bao quát Ma Hàn ở bên trong mấy người, đều là nguyên anh cảnh tam trọng trở lên thực lực, nhất là cái kia Ma Hàn, càng là nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Thực lực như vậy, đã coi như là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu là chỉ có một cái, La Ảnh có lẽ sẽ yên tâm, dù sao Lâm Tiêu từng có đánh bại ma cuồng chiến tích, nhưng bây giờ, đối phương thế nhưng là năm người, bọn hắn lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ dựa vào Lâm Tiêu một người, tình huống là thật rất nguy hiểm. Lâm Tiêu, ngươi đi mau, đừng quản chúng ta. La Ảnh đội bằng hô, chống lên thân thể, hắn đã quyết tâm thông qua tự bạo đến kìm chân đối phương, là Lâm Tiêu tranh thủ thời gian. Mặc kệ như thế nào, biết Lâm Tiêu còn sống, cái này đã đủ rồi, nếu bọn họ chết, có thể đổi lấy Lâm Tiêu của khởi, Vạn Huyết Tông của khởi, cũng đáng. Lâm sư đệ, ngươi đi mau. Mặt khác mấy tên đệ tử cũng đứng lên, trong lòng đã ôm quyết tâm quyết tử. Từ bị Ma Hàn mấy người để mắt tới bắt đầu, bọn hắn không có ý định có thể còn sống sót, có thể bị chết nó chỗ cũng đáng. Ha ha, các ngươi đang nói mơ sao, các ngươi đều phải chết. Ma Hàn sâm lạnh cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, tràn đầy tham lam, tiểu tử, không nghĩ tới mạng ngươi vẫn còn lớn, mặc dù không biết ngươi là thế nào sống sót, bất quá, đem huyết nguyên quả, còn có long huyết tất cả đều giao ra, ta có thể cho ngươi cùng các sư minh của ngươi một thông khoái. Lâm Tiêu, ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn trở bọn hắn. Nói, La Ảnh mấy người liền muốn chạy tới, liền muốn tự bạo. Yên tâm. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu lại đột nhiên mở miệng nói, xoay người lại, vô vô Vương Húc bà bay, trầm giọng nói, muốn chân quý chính mình sinh mệnh, lãng phí ở thứ rác rưởi này trên thân, không đáng. Tiểu tử, ngươi nói ai rác rưởi? Một cái ma nhân giận chỉ Lâm Tiêu. Trở về đi, hết thảy giao cho ta. Nói, Lâm Tiêu vô xuống Vương Húc bà bay, một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy Vương Húc hướng về sau mà đi. Ta vạn húc muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, thân thể quỷ thần xui khiến lui về phía sau, nguồn lực lượng kia tác dụng dưới, nguyên bản kịch liệt bành trướng đan điền cũng ổn định lại. Tiểu tử, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi đi sao? Cái kia ma nhân cả giận nói, tiện tay một đạo hàn băng kình khí đánh ra, trực chỉ Lâm Tiêu hậu tâm. Đùng. Lâm Tiêu quay người, cũng chưa hề đụng tới, kình khí nửa đường lăng không nổ tung, hàn khí bay ra. Chương 2552, Trảm Thiên Uy Lực. Chương 2552, Trảm Thiên Uy Lực Nguyên Anh Cảnh. Ma hàn nao nao, chợt khoe miệng nhấc lên, nguyên lai đột phá đến nguyên anh cảnh, chắc không được dám lưu tại nơi này, bất quá coi như thế, ngươi vẫn là phải chết. Hắn thừa nhận, một chọi một, thậm chí hai đánh một, bọn hắn đều không nhất định là Lâm Tiêu đối thủ, nhưng bây giờ, bọn hắn nơi này chính là hết thảy năm vị nguyên anh cảnh tam trọng, tăng thêm hắn một vị nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, còn có hai vị nguyên anh cảnh tam trọng hậu kỳ, đối phó Lâm Tiêu, dư xài. Đừng nói là Lâm Tiêu, liền xem như ma đốt cấp độ kia thiên tiêu, đều chống đỡ không được. Tự tin như vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn về phía ma hàn bọn người, loại kia lạnh lùng ánh mắt, liền phảng phất đối đãi một đám người chết. Hừ hừ, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Đúng lúc là ngày cuối cùng, ngươi tự chui đầu vào lưới, xem ra thật sự là lao thiên có mắt ta, ta ma hàn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, cùng tiến lên. Và anh, vừa dứt lời, ma hàn mấy người khí tức bộc phát, lạnh đấu xương hàn khí như nước thủy triều quét sạch ra. Trong khoảnh khắc, phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều bị băng xương bao trùm. Không tốt, lui. La Ảnh mấy người vô ý thức hướng lui về phía sau tránh, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng mà chờ bọn hắn muốn qua thời điểm, Lâm Tiêu đã xuất thủ. Giết. Ma hàn mấy người đạp chân xuống, mãnh liệt bắn mà ra. Và anh, băng ma nhận, băng tuyết phong thiên, trời giá rét một kích. Ma hàn mấy người buộc phát công kích, có lẽ là quá mức thèm nhỏ dãi Lâm Tiêu bảo vật trên người, muốn mau sớm nắm bắt tới tay, năm người không hẹn mà cùng toàn bộ thi triển ra một kích mạnh nhất, muốn nhất cử đem Lâm Tiêu giải quyết, chia cắt bảo vật. Đáng tiếc bọn hắn tính toán đánh tốt, lại đánh giá thấp Lâm Tiêu. Vừa vặn bắt các ngươi thử một chút ta chiêu mới. Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên một tia băng lãnh độ cong, sắc cơ nổi lên một phía. Hắn cũng không có quên ban đầu ở trong thông đạo bị ma hàn mấy người truy sát, hốt hoảng đảo tẩu, còn có phía sau bị đám người vây công lúc, bọn gia hỏa này cũng chưa thả qua đánh lén hắn cơ hội, thương thế hắn nặng như vậy, mấy gia hỏa này không thể bỏ qua công lao. Với anh, huyết mạch bộc phát, chiến thần hình bóng ngưng tụ, sôi trào khí huyết phóng lên tận trời. Năm đạo mạch luân thình lình lọt vào trong tầm mắt. Xuất phát từ một chút nguyên nhân, Lâm Tiêu tận lực cẩn giấu đi tự thân huyết mạch đẳng cấp, để tránh dẫn tới phiền phức, bất quá uy lực vẫn như cũ. Thật mạnh uy áp. La Ảnh bọn người chấn động trong lòng, cảm giác được một cỗ cường đại huyết mạch uy áp, huyết mạch trong cơ thể đều ức chế không nổi táo động, sinh ra thần phục chi ý nguyên phủ bạo động, nguyên anh rung động, nguyên khí gào thét. Lâm Tiêu nắm chặt trường kiếm, mắt vàng sáng chói, huyết mạch chi lực điên cuồng hội tụ, tựa như một mảnh huyết sắc phong bạo, tại bốn phía vần quanh, chiến thần ấn kịch liệt lấp lóe. Vâng. Cùng lúc đó, ma hàn đám người công kích của tới. Vô tận băng hàn chi khí cùng năng lượng tàn phá bừa bãi mà đến, những nơi đi qua, không gian ken kết đông kết, trời đông giá rét, tựa như một mảnh hàn băng phong bạo, hướng về Lâm Tiêu mãnh liệt mà đi. Lực lượng thật đáng sợ. La Ảnh bọn người trong lòng chấn động mãnh liệt, vừa rồi đuổi giết bọn hắn thời điểm, ma hàn bọn người ngay cả ba thành lực đều không có phát huy ra, giờ phút này năm người toàn lực bộc phát, hội tụ vào một chỗ uy lực, để bọn hắn sợ mất mật. Bọn hắn không chút nghi ngờ, liền xem như nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, cũng tuyệt đối không chặn được một kích này, Lâm Tiêu có thể làm sao? Đối mặt kinh khủng hàn khí phong bạo, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, chỉ gặp hắn cầm kiếm trong tay, theo lưỡi kiếm du tẩu, nguyên thân huyết mạch chi lực cũng theo đó mà động. Chợt nhìn, liền phảng phất lưỡi kiếm dẫn động một vùng huyết hải. Trảm Thiên, hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu ánh mắt rực rỡ ngời ngời, khí huyết trùng thiên. Nương theo lấy huyết hải dâng lên, hắn trực tiếp một kiếm hướng phía trước bổ tới. Xuất kiếm trong nháy mắt, La Ảnh bọn người trừng to mắt, tâm thần rung động. Bọn hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, một kiếm này phản phất đem toàn bộ thiên địa đều hòa tan bảo, một kiếm rơi xuống, khai thiên tích địa. Mà theo một kiếm này chém ra, phía trước không gian hoắc nhiên bị xé mở, vang lên cắt dây thanh âm, giống như bị một đao chia làm hai nửa. Chỉ thấy thiên địa ở giữa, một đạo to lớn huyết quang hiện lên, trực tiếp cắt ra cái kia đạo băng tuyết phong bạo bị một phân thành hai, đầy trời băng tuyết bã vụn tàn mát. Làm sao có thể? Ma hàn bọn người phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô, con mắt cá chết giống như trừng lớn, bọn hắn liên thủ phát ra công kích, mà lại là tập hợp bọn hắn tất cả mọi người một kích mạnh nhất, cứ như vậy bị phá. Chỉ một kiếm, ngăn trở. Ma Hàn dẫn đầu kịp phản ứng, điên cuồng giống to, dốc hết toàn lực bộc phát ngăn cản. Những người khác cũng liều mạng bộc phát khí tức. Mà lúc này, huyết quang chẳng đến, uy áp đáng sợ giáng lâm, khiến cho Ma Hàn bọn người con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ thiên địa rơi xuống, đặt ở trên người bọn họ, để cho người ta thở không nổi. Vành. Một tiếng oanh minh, Ma Hàn mấy người công kích trong nháy mắt hôi phiên diệt, lực lượng kinh khủng bao phủ lại bọn hắn tránh cũng không thể tránh, cản cũng ngăn không được. Làm sao lại mạnh như vậy? Không, ma hàn bọn người triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn chỗ nào ngờ tới, Lâm Tiêu thực lực lại đột nhiên tăng mạnh đến mức độ này, chỉ một kiếm, lại để bọn hắn sinh ra không cách nào ngăn cản suy nghĩ. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Giờ khắc này, ma hàn mới biết được, chân chính ngu xuẩn là bọn hắn, đối phương nếu là không có nắm chắc, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ đổ thừa bọn hắn quá tự tin, cho là có 5 người, mà lại đều là nguyên anh cảnh tam trọng, liền nhất định ổn ăn đối phương, bị trên người đối phương bảo vật hôn mê mắt, bảo vật cố nhiên rất trọng yếu, đáng tiếc, bọn hắn mất mạng đi lấy. Chương 2553, một kiếm chém giết, đấu vòng loại kết thúc. Chương 2553, một kiếm chém giết, đấu vòng loại kết thúc. Thực lực của người này, liền xem như ma phần, cũng tuyệt không phải đối thủ, chỉ sợ cũng chỉ có mấy tên kia mới có cơ hội trước khi chết. Ma Hàn trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ. 5 người trực tiếp bị đáng sợ kiếm áp nghiền nát, tuyệt vọng cùng không cam lòng gầm thét, cũng bao phủ trong huyết quang. Một lát sau, bị xé mở không gian mới chậm rãi phục hồi như cũ, thiên địa một mảnh yên lặng, chỉ có Lâm Tiêu sừng sững giữa trời. Mà La Ảnh mấy người thì ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh kia. Nửa ngày, mấy người mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức vuốt ánh mắt của mình. Ai nha, ngươi tại sao đánh ta? Ta muốn biết, đây có phải hay không là đang nằm mơ? Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, mấy bước ra, đi vào La Ảnh mấy người trước mặt. Lâm Tiêu, ngươi, nhìn xem Lâm Tiêu, mấy người muốn nói gì, nội tâm lại rung động khó mà mở miệng. Cảnh tượng này, đông nhiên có chút giống như đã từng quen biết, nhớ ngày đó, tại chỗ kêu binh khí di tích, Lâm Tiêu đánh giết Tam Thánh Tử cùng Ngũ Thánh Tử, đánh bại cao thủ ma tộc ma cùng lúc, không phải cũng là dạng này. Chỉ là lần này, Lâm Tiêu mang cho bọn hắn rung động càng thêm mãnh liệt tột đỉnh, thậm chí để bọn hắn hoài nghi phải chăng xuất hiện ảo giác. Lâm Tiêu vừa rồi biểu hiện ra thực lực quá mạnh, mặc dù bọn hắn chưa thấy qua khu vực khác những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, nhưng Lâm Tiêu thực lực tuyệt đối không thua tại bọn hắn. Cầm đi đi, hảo hảo chữa thương. Nói, Lâm Tiêu xuất ra một chút linh dược linh thảo, mỉm cười. Mấy người sững sờ tiếp nhận linh dược, vẫn còn có chút ngốc trệ, vừa rồi Lâm Tiêu một kiếm, chém giết 5 vị nguyên anh cảnh tam trọng chẳng cảnh, không ngừng tại trong đầu của bọn họ hiện lên, mang đến một đợt lại một đợt rung động, khó mà bình phục. La Sư Minh, cho. Nói, Lâm Tiêu lại lấy ra một viên huyết nguyên quả, đưa cho La Ảnh. Huyết nguyên quả. La Ảnh nhãn tình sáng lên, vội vàng chối từ, cái này quá quý giá, hay là ngươi giữ đi. La Sư Minh, lấy tu vi của ngươi, tăng thêm viên này huyết nguyên quả, có rất lớn hy vọng đột phá nguyên anh cảnh tam trọng, đến lúc đó nhất định có thể ở trong trận đấu đi được càng xa. Ta cũng là vì chúng ta Vạn Huyết Tông suy nghĩ, ngươi không muốn, chúng ta tông môn đệ tử có thể xếp tới càng trước thứ tự sao? Lâm Tiêu đạo, ta còn có mấy cái, ngươi không cần lo lắng điểm ấy. Vừa rồi vì bảo hộ hắn, La Ảnh mấy người mệnh cũng không cần, bỏ ra một viên huyết nguyên quả lại coi là cái gì? Nghe Lâm Tiêu nói như vậy, La Ảnh cũng không tốt chối từ, tiếp nhận huyết nguyên quả, đem phần tình nghĩa này ghi ở trong lòng. Vừa vặn, đây cũng là ngày cuối cùng, chúng ta liền cùng một chỗ đi. Lâm Tiêu cười nói. Thế là đám người cùng một chỗ bốn chỗ du đậu, nói chuyện phiếm, cũng không có còn muốn cơ duyên gì, bảo vật sự tình. Rất nhanh, một ngày cứ như vậy thản nhiên đi qua. Ông, thời gian vừa đến, di tích trên không, từng đạo cột sáng rơi xuống, rơi vào mỗi cái người còn sống trên thân. Sau một khắc, quang mang cùng người cùng một chỗ biến mất. Cùng lúc đó, bên trong di tích cái nào đó bên hồ, Bát Thánh Tử ngồi xếp bằng, phát giác được kim quang rơi xuống, mở tròn mắt. Lần này thế mà đều không thể bắt được tiểu tử kia, đáng tiếc, chỉ lấy được một bộ phận huyết mạch. Bát Thánh Tử liếm môi một cái, sắc mặt có chút âm trầm. Ta hiện tại khí tức đã mở, đi ra ngoài chắc chắn bại lộ. Mấy cái kia nguyên thần cảnh gia hỏa thật không đơn giản, cũng được, trận này võ đạo thịnh hội, cùng ta đã không quan hệ rồi. Còn lại, liền giao cho Thánh Thương đi. Bất quá, các loại võ đạo thịnh hội kết thúc, Thử Hư nói xong, Bát Thánh Tử tay phất một cái, rơi vào trên người kìm quang lập tức tiêu tán. Sau đó hắn một tay tại hư không kéo một phát, xé mở không gian, dậm chân mà bảo. Trên một ngọn núi cao, một đạo thân ảnh mặc hắc bào ngạo nghễ mà đứng. Đây là một cái tóc trắng ma nhân, hai mắt đều là màu trắng, phảng phất không có con người bình thường, thần sắc đạm mạc, nhìn phương xa, áo bào theo gió tung bay. Lần này võ đạo thịnh hội thứ nhất, không phải ta Ma Huyền không ai có thể hơn. Tóc trắng ma nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại cho người ta một loại nói là làm cảm giác, phảng phất hắn nói qua, liền nhất định sẽ làm đến. Ông. Kim quang giáng lâm, tóc trắng ma nhân biến mất theo. Và anh. Cùng lúc đó, một tòa nóng bỏng núi lửa phụ cận, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, nóng bức năng lượng quét sạch ra, điên cuồng bạo liệt, khiến cho không gian vặn vẹo không thôi, phảng phất tùy thời muốn bị tiêu hủy. Sau một khắc, cỗ năng lượng này co lại nhanh chóng, thu nhập một bóng người bên trong. Đạo thân ảnh này chính xếp bằng ở miệng núi lửa phụ cận, đông dưng mở ra con mắt đỏ ngầu, phảng phất thiêu đốt lên một đoàn liệt diễm. 3 tháng, ta ma phần rốt cục đột phá. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng bị kim quang truyền tống ra ngoài. Một tòa sâu thẳm trong rừng rậm. TTT. Một trận bén nhọn thanh âm rồn rập vang lên, máu me đầy đầu màu đỏ cự mãng chính xoay quanh trên mặt đất, dựng thẳng lên thân thể, lưới màu đỏ tươi phun ra, một đôi mắt dọc tách ra khát máu lanh mang. Tại con cự mãng này bốn phía, giải nước cờ 10 bộ thi thể, tử trạng thê thảm, không có một bộ là hoàn chỉnh. Tiểu Hồng, trở về đi. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, giống như phá như sắt thép, tại cái này sâu thẳm trong hoàn cảnh có chút khiếp người. TTT. Phun ra lưỡi, con cự mãng này rụt rụt thân thể, mà lùi về sau đến một tên thanh niên huyết y bên cạnh. Làm rất tốt. Thanh niên huyết y mang theo mặt nạ, con ngươi sâu thẳm mà ấm lãnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng, một cái thon dài mà bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve cự mãng đầu, một tay khác nâng một chiếc hồn đăng. Chương 2554, trở về. Chương 2554, trở về. Đáng tiếc, ra đến bên ngoài, liền không thể tùy tâm sở dục giết người. Thở dài một tiếng bên trong, thanh niên huyết y cũng bị truyền tống ra ngoài. Lệ, một tiếng bén nhọn huyết dài xé rách trường không, mấy đạo thân ảnh khổng lồ trên không trung rong ruổi. Nhìn chăm chú nhìn lên, đây là mấy chỉ thanh điểu, dương cánh trường dài trăm thước, dáng điệu uyển chuyển, những nơi đi qua, màu xanh sóng ánh sáng lưu chuyển, phong vân rung động, giống như thổi lên cuồng phong. Cầm đầu một cái thanh điểu, trên trán mang theo mấy sợi màu sắc rực rỡ lông tóc, theo gió chập chờn, trông rất đẹp mắt, nhìn lên bầu trời rủ xuống qua mang, trong miệng tự lẩm bẩm, đã đến giờ sao? Hắc hắc, Thanh Nhi, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một trận tiếng cười truyền đến. Tùy theo mà đến, là một đám thú nhân. Những thú nhân này, nhìn qua giống như xà hình yêu thú, thân dài chừng trên trăm trượng, nhưng thân hình càng thêm cường tráng, cơ bắp đô ra, đỉnh đầu sừng rồng, trong đó mấy cái yêu thú trên thân, còn có hai cái vớt rồng. Cầm đầu một tên thú nhân, có ba con rồng trảo, hình thể cũng lớn nhất, lời mới vừa nói cũng là hắn. Ha ha, Long Hạo, Thanh Nhi cũng là ngươi kêu sao, thiếu chủ của chúng ta cùng ngươi nhưng không có nửa xu quan hệ. Chúng ta cụ điểu tộc cũng cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Một cái thanh điểu lạnh như băng nói. Đừng nói như vậy chớ, Long Hạo mỉm cười, không bao lâu, chúng ta Long Mãng tộc cùng cụ điểu tộc liền muốn trở thành thân gia. Ngươi có ý tứ gì? Cầm đầu cái kia thanh điểu, cũng chính là Thanh Nhi đại mi nhăn lại. Ta đã hướng phụ thân ngươi cầu hôn, lão nhân gia nói, chỉ cần ta có thể lần này võ đạo thịnh hội bên trên, tiến vào ba vị trí đầu, liền đem ngươi gả cho ta, đến lúc đó, chúng ta chính là người một nhà. Long Hạo cười nói, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tham lam cùng lửa nóng. Nghe vậy, Thanh Nhi sầm mặt lại, ta tuyệt sẽ không gả cho ngươi, cho dù chết cũng sẽ không. Làm càn, ta Long Mãng tộc tại Bắc Nguyên thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, thiếu chủ của chúng ta có thể coi trọng ngươi, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận, bao nhiêu người chèn phá ra đầu muốn gả cho thiếu chủ nhà ta, thế mà còn không biết tốt xấu. Một con rồng mãng quá lớn, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, ai bảo ngươi chen miệng vào, Lan. Vậy anh. Long Hạo vẫy đuôi một cái, đột nhiên quất vào tên kia Long Mãng trên miệng, một tiếng oanh minh, tên kia Long Mãng trực tiếp bị quất bay, nện ở ngoài mấy trăm trượng trên một ngọn núi cao, ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ. Đều tại ta bình thường quản giáo không chu toàn, Thanh Nhi ngươi cũng đừng sinh khí. Long Hạo mỉm cười, đừng làm bộ làm tịch, ngươi không phải liền là muốn lấy được ta thể nội chu tước huyết mạch sao? Ừ, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đạt được. Thanh Nhi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đừng nói như vậy chớ, Thanh Nhi, ta cũng là thật tâm thích ngươi. Long Hạo đang nói, quang mang trong khi lấp lóe, Thanh Nhi đám người đã bị truyền tống ra ngoài. Mà lúc này, cái kia bị quất bay Long Mãng cũng đã bay trở về. Lần sau ta lúc nói chuyện, đừng loạn xen vào. Long Hạo nhàn nhạt nói câu, là. Long Mãng vội vàng đáp ứng, thiếu chủ, cái này Chu Thanh Thanh giống như có chút cuồng vọng a. Bên cạnh, một cái Long Mãng đạo, ha ha, thì tính sao, sớm muộn ta muốn chinh phục nàng, để nàng ngoan ngoan thần phục tại dưới chân của ta, đến lúc đó, phiếm cổ đại lục cũng chỉ là ta đá kê chân mà thôi. Nói xong, Long Hạo mấy người cũng đều bị kim quang mang đi. Ông, cùng lúc đó, bên trong thần vực trong một tòa thành cổ, không gian ba động không thôi, kim quang lấp lóe, mỗi một lần ba động sinh ra, đều sẽ có một bóng người bị chuyển ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phía trên tòa thành cổ không gian thật giống như bị gió thổi lên bận sóng, không ngừng chập trùng run, lần lượt từng bóng người liên tiếp truyền tống đi ra. Ông. Trước mắt kim quang lóe lên, Lâm Tiêu mở mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình xuất hiện tại một chỗ khác. Ngự khí ổn định hạ lạc thân hình, ngắm nhìn một phía, mới phát hiện nơi này là một tòa cổ thành. Rất lớn một tòa thành, tung hành trường gần ngàn trượng, kiến trúc phong cách cổ xưa đại khí, tràn đầy hơi thở của thời gian. Ông. Cùng lúc đó, ở chung quanh hắn, cũng không ngừng có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Nhìn, tiểu tổ thi đấu hẳn là muốn ở chỗ này tiến hành. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, vững vàng rơi xuống đất. La Ảnh đám người cũng không ở bên người, đây là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng khẳng định cũng tại trong cổ thành này. Rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều người đáp xuống trong cổ thành, Lâm Tiêu cũng nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc. Tất cả mọi người đến trong thành quảng trường tập hợp. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn đột nhiên vang lên, tựa hồ là vị kia Thiên Lôi Tông nam tử thanh âm. Bá. Nghe vậy, đám người nhao nhao phóng lên tận trời, hướng trong thành mà đi. Trên đường, Lâm Tiêu phát giác được một chút ánh mắt nhìn về phía mình, mang theo kinh ngạc cùng tham lam. Trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ sợ rất nhiều người đều cho là hắn đã mệnh tang tại lỗ đen kia bên trong, bây giờ hắn không chết, khẳng định rất nhiều người đều muốn đánh Long Huyết chủ ý, tựa như trước đó Ma Hàn mở dạng. Bất quá đối với này, Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào, nếu là mấy tháng trước, hắn có thể sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ, hắn thực lực tăng nhiều, nói câu cùng vọng lời nói, tất cả tuyển thủ dự thi bên trong, đối thủ của hắn một bàn tay đều đếm ra được. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn mới biết được, phần lớn người căn bản là không có coi hắn là chuyện. Rất nhanh, mọi người đi tới trên quảng trường. Lớn như vậy quảng trường trung tâm, chiếm diện tích rất lớn, hơn 500 người rơi vào phía trên, chỉ chiếm căn cứ một phần nhỏ địa phương. Chương 2555, đáng sợ tỷ lệ đào thải. Chương 2555, đáng sợ tỷ lệ đào thải. Không nghĩ tới, chỉ có nhiều như vậy người đi ra. Nhìn lướt qua bốn phía, Lâm Tiêu trong lòng thầm than, lúc đó tiến vào di tích người, chừng hơn ngàn, đi ra lại không đủ một nửa, mà những cái kia không có đi ra, cũng liền vĩnh viễn lưu tại bên trong di tích. Chọn vẹn hơn một nửa tỷ lệ đào thải, mà lại bị đào thải cũng liền tương đương với bất lạc. Phải biết, có thể tham gia võ đạo thịnh hội đều không đơn giản, cái nào không phải các đại khu vực có tên tuổi thiên tài, trong vạn chọn một, nhưng lại có nhiều người như vậy, đều vẫn lạc tại trong đấu vòng loại, có thể nói thảm liệt. Nhưng tương phản, những cái kia đi ra võ giả, từng cái khí tức đều so nửa năm trước mạnh quá nhiều, đột phá một cái, thậm chí hai ba cái tu vi đều có không ít. Đương nhiên, thực lực tăng cường không chỉ có thể hiện tại trên tu vi, còn có phương diện khác tăng lên. Nói tóm lại, từ cái này 37 hào bên trong di tích ra vào một chuyến, rất nhiều võ giả đều thu hoạch không ít, mặt ngậm vui mừng, hăng hái, đây cũng là rất nhiều võ giả vì sao chèn phá ra đầu, cũng nghĩ tham gia võ đạo thịnh hội nguyên nhân. Đương nhiên, đấu vòng loại kết thúc, đại bộ phận võ giả đều đã hoàn thành trong lòng mục tiêu dự chủ. Về phần tiểu tổ thi đấu ra biên, cùng cuộc thi xếp hạng, chỉ có một ít cao thủ trong cao thủ mới có thể suy nghĩ, mới có tư cách suy nghĩ. Mà đối với Lâm Tiêu tới nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, không cầm cái cao xếp hạng, chính hắn đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Tốt, xem ra người đều đến đông đủ. Trên quảng trường ngay phía trước, có một cái đài quan chiến, những cái kia cao cấp đại lục người an vị ở nơi đó. Mà quảng trường bốn phía là từng vòng tính phòng, các đại thế lực tông môn cao tầng đều ngồi ở phía trên. Không cần nói cũng biết, tòa quảng trường này chính là sau đó bọn hắn muốn đối với quyết địa phương. Một tháng trôi qua, không biết chúng ta Vạn Huyết Tông có bao nhiêu người đi ra, cũng không biết La Ảnh, Lâm Tiêu bọn hắn thế nào. Trên khán đài, Nhu Hành mày nhăn lại, nhìn qua trên quảng trường những thân ảnh kia, thấp giọng nói: "Đoán chừng 1/3 đi, có thể sẽ tăng ít." Mạc Vân Hàn trầm giọng nói: "Lần trước võ đạo tịch hội, đấu vòng loại qua đi, Vạn Huyết Tông chỉ có một nửa đệ tử đi ra. Nhưng lần này, là thời đại bằng son, cạnh tranh so dĩ vãng đều muốn kịch liệt, mà lại không phải bình thường kịch liệt, từng cái đại khu, thiên tài cao thủ tầng tầng lớp lớp, một mực chỉ trệ không tiến Vạn Huyết Tông, tự nhiên rất nguy hiểm. Trên thực tế, 1/3 đều là hắn phỏng đoán cẩn thận, trên thực tế có thể sẽ tăng ít, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Mà mặt khác các đại thế lực những cao tầng kia, một chút nhẹ nhõm tự nhiên, phối hợp đàm tiếu lấy, hiển nhiên đối với môn hạ đệ tử rất có lòng tin, cũng có một số người cao mày, có chút khẩn trương. Trên quảng trường, nguyên bản tản mát đám võ giả tìm kiếm lấy riêng phần mình đồng bạn, dần dần tập hợp một chỗ. Mà Lâm Tiêu cũng tìm được La Ảnh bọn người, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trừ La Ảnh mấy người, còn có mấy cái Vạn Huyết Tông đệ tử tụ tới, cùng các đồng bạn ghé vào cùng một chỗ, lập tức những võ giả này hàn huyên, thảo luận bên trong di tích sự tình. Tốt, yên lặng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng quảng trường, tiếng như hùng trung. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trên đài quan chiến, một bóng người dậm chân mà ra, chính là Thiên Lôi Tông vị kia nam tử cường tráng Nô Phong. Nô Phong thân hình cao lớn, cơ bắp khỏe mạnh, tựa như một tòa thiết tháp, trong mắt ẩn có lôi điện hiện lên, cho người ta một loại mười phần cảm giác cường hãn. Mỗi bước ra một bước, không gian đều nổi lên kịch liệt gợn sóng. Đi vào trên quảng trường, Nô Phong quét nhìn đám người phía dưới, khẽ gật đầu, nhạt tiếng nói: "37 hào di tích đóng lại, đấu vòng loại kết thúc, tổng cộng có 509 người thông qua." Nghe được cái số này, vô luận là trên quảng trường hay là trên khán đài, đều vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Không hề nghi ngờ, đây là kỳ trước võ đạo thịnh hội đến nay, đấu vòng loại tỷ lệ đào thải cao nhất một lần, hơn phân nửa võ giả đều vẫn lạc tại đấu vòng loại bên trong, có thể thấy được tại bên trong di tích 6 tháng, cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Đương nhiên, di tích cùng nơi này tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, tại ngoại giới cũng chỉ đi qua một tháng mà thôi. Tình huống không ổn a. Như Hành lông mày sâu hơn chút, Mạc Vân Hàn cũng là lắc đầu thở dài, phó thác cho trời đi, chỉ hy vọng chí ít La Ảnh cùng Lâm Tiêu cũng còn bình an. Mà còn lại mấy cái bên kia thế lực cao tầng, cũng là có không ít người thần sắc cứng lại, hoàn toàn mất hết trước đó như vậy nhẹ nhõm. Phải biết, lần trước đấu vòng loại tỷ lệ đào thải cũng bất quá 1/3 mà thôi, lần này lại khoảng chừng 2/3, không sai biệt lắm nhiều gấp đôi, mà lại lần này dự thi võ giả cũng nhiều hơn. Nhưng một chút thế lực lớn cao tầng lại là thần sắc không thay đổi, bọn hắn tự tin, coi như tỷ lệ đào thải tăng cao, đào thải những cái kia cũng đều là mặt khác trung hạ trình độ thế lực đệ tử, đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Hiện tại tất cả mọi người trở lại riêng phần mình tông môn nơi đó, ta có chuyện muốn bàn giao một chút. Nô Phong đạo: "Bác Nguyên Long mãng tộc ở đây." Ông vừa dứt lời, đã thấy tính phòng nơi nào đó, một đạo quang mang phóng lên tận trời, huyễn hóa thành một con rồng mãng hình thái. Mặc dù không phải thật sự rồng, nhưng long mãng sinh ra sừng rồng cùng vớt rồng, thân thể khổng lồ, nội đồng bền giữa không trung, quan sát phía dưới, rất là bá khí. Bá, bá. Lập tức, những cái kia long mãng tộc võ giả, hướng long mãng quang mang phương hướng bay lượn mà đi. Máu vu tộc ở đây. Vừa dứt lời, một cái màu đỏ như máu khô lâu đồ án nổi giữa không trung, huyết quang lấp lóe, sát khí bị nhân. Chương 2556, Hoang Cổ Thành. Chương 2556, Hoang Cổ Thành. Lập tức, những cái kia máu vu tộc người nhao nhao tiến đến. Hồng Ma tộc, Cu Điều tộc, Thánh Môn. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực tông chủ có thể là trưởng lão, nhao nhao tế ra riêng phần mình thế lực tiêu chí, mà trên quảng trường những võ giả kia thì nhao nhao tiến đến. Trên quảng trường võ giả càng ngày càng ít. Vạn Huyết Tông ở nơi đó. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đã thấy bên tay phải trên khán đài có một cái giọt máu đồ án. Đi. Lập tức, Lâm Tiêu bọn người bay lượn mà đi. Tông chủ là La Ảnh bọn hắn. Trên khán đài, Nhu Hành mấy vị trưởng lão chú ý tới bay tới La Ảnh bọn người, kích động đứng lên. La Ảnh, Lâm Tiêu, Mặc Vân Hàn thần sắc khẽ động, không che giấu được trên mặt vui mừng, cũng lập tức đứng dậy. Vượt qua dự liệu của bọn hắn, Vạn Huyết Tông hết thảy có 9 vị đệ tử thông qua được đấu vòng loại, trọng yếu nhất chính là La Ảnh cùng Lâm Tiêu đều tại. Mặc dù so với lần trước ít một chút người, nhưng Mặc Vân Hàn rất rõ ràng, tại khủng bố như thế tỷ lệ đào thải bên dưới, Vạn Huyết Tông có gần một nửa đệ tử thông qua đấu vòng loại, đã coi như là kỳ tích, hàm kim lượng so với lần trước cao không biết bao nhiêu. Mà lại, những người này chỉ cần thông qua đấu vòng loại, thực lực nhất định cũng đều tăng lên không ít, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng sẽ là tông môn chủ cột bước vàng. Tông chủ, trưởng lão, La Ảnh, Lâm Tiêu bọn người, hướng Mạc Vân Hàn bọn người thi lễ. Ngồi đi, trở về liền tốt. Mạc Vân Hàn đè xuống trong lòng kích động, trên mặt lại tràn đầy mừng rỡ, thầm than Vạn Huyết Tông có người kế nghiệp, đám tiểu tử này, tại kịch liệt như thế cạnh tranh bên dưới đều có thể sống sót, thành tựu tương lai cũng sẽ không kém. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng thở dài, là những cái kia vĩnh viễn lưu tại bên trong di tích đệ tử Mạc Nghiệm, bọn hắn mặc dù không có đi ra, nhưng cũng đều là tốt, sau khi trở về Vạn Huyết Tông nhất định phải vì bọn họ lập xuống linh vị, đối bọn hắn gia tộc cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn. Đến, cùng Lao Ngưu ta giảng một chút, các ngươi tại bên trong di tích mấy tháng, là thế nào tới, có hay không đụng phải cái gì đặc biệt mạo hiểm sự tình. Ngưu Hành cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ La Ảnh cùng Lâm Tiêu bà bay, lôi kéo hai người tọa hạ. Ngưu Hành mặc dù là thủ tịch trưởng lão, nhưng làm người sảng khoái, không có một chút giá đỡ, trực tiếp liền để hai người ngồi tại bên cạnh hắn, dẫn tới đệ tử khác một trận hâm mộ, đãi ngộ này, người bình thường nhưng không có. Lần này, may mắn mà có Lâm sư đệ La Ảnh cười nhạt một tiếng, đang muốn nói tiếp. "Tốt, an tĩnh, có chuyện chờ một lúc nói." Lúc này, Nô Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Thính phòng lập tức an tĩnh lại. Hiện tại, đấu vòng loại đã kết thúc, Nô Phong nhìn lướt qua thính phòng, trầm giọng nói, "Hiện tại nơi này là trung thần vực hoang cổ thành, tiếp xuống tiểu tổ thi đấu cùng cuộc thi xếp hạng đều sẽ tại nơi này tiến hành. Mà tiểu tổ thi đấu sẽ tại 10 ngày sau bắt đầu, 10 ngày này, các ngươi đem ở tại hoang cổ trong thành, nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng đủ tinh thần, vì đằng sau quá trình thi đấu chuẩn bị." "Tốt, cái này hoang cổ trong thành nơi ở không ít, các ngươi tự hành đi an bài đi. Nhưng có một chút, hoang cổ trong thành không thể phát sinh mâu thuẫn, động thủ, nếu không, nó chỗ toàn bộ tông môn sẽ được hủy bỏ tư cách tranh tài." "Tốt, đi thôi." Thoại âm rơi xuống, trên khán đài một trận sao động. Không nghĩ tới, còn muốn tại cái này hoang cổ thành ở 10 ngày. Lâm Tiêu mỉm cười, bất quá tưởng tượng cũng rất bình thường, rất nhiều võ giả từ bên trong di tích đi ra, vừa mới kinh lịch dài đến 6 tháng kịch liệt cạnh tranh cùng chém giết, khẳng định không ít người bị thương hoặc là hao tổn quá độ, coi như không có chuyện gì, trên tinh thần cũng cần một chút điều chỉnh. 10 ngày này giảm sóc thời gian không thể nghi ngờ rất nhân tính hóa, 10 ngày sau, tất cả võ giả trạng thái đều khôi phục lại đỉnh phong, đến lúc đó mới có thể hoàn mỹ phát huy, thậm chí siêu trình độ phát huy, tranh tài cũng sẽ càng đẹp mắt. "Đi, còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta đi tìm địa phương đi, xong nơi tốt liền bị người khác cướp đi." Nưu Hành cười nói. Lời còn chưa dứt, trên khán đài đã có rất nhiều đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng trong thành bốn phương tám hướng bay đi. Lâm Tiêu bọn người cũng tại Mạc Vân Hàn cùng Nưu Hành dẫn đầu xuống rời đi. Hoang cổ thành rất lớn, mà lại càng tiếp cận vị trí trung tâm, công trình kiến trúc càng xa hoa, cao lớn. Một chút thế lực lớn người trực tiếp liền chiếm cứ một chút xa hoa dinh thự, mặc dù mỗi cái thế lực người đều không phải rất nhiều, ở sân lớn như vậy sẽ có rất nhiều còn lại không gian, nhưng đây cũng không phải là trụ sở vấn đề, mà là đại biểu cho thân phận địa vị. Có thể ở tại giải đất trung tâm người, đại biểu thế lực của bọn hắn mạnh nhất, địa vị tài trí hơn người, mà càng đi bên ngoài thì địa vị càng thấp, thế lực càng yếu. Bởi vậy, rất nhiều thế lực, nhất là những cái kia thế lực cường đại, đều sẽ tận lực chọn lựa cao lớn nhất trụ sở, dùng cái này hiện lộ rõ ràng thực lực bản thân thân phận. Nhưng cao lớn nhất trụ sở cuối cùng có hạn, bởi vậy cũng sẽ dẫn phát một chút thế lực tranh đoạt. Đương nhiên, không ai dám tại hoang cổ trong thành giao thủ, nếu không sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi, bất quá cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn không có cách nào đọ sức. Mau nhìn, Bạch Ma tộc cùng Hồng Ma tộc so kẻ, bọn hắn muốn tỉ thí lực công kích. "Đi, đi xem một chút." Một trận ồn ào tiếng nghị luận vang lên, đã thấy một tòa đại khí phủ đệ xa hoa trước, hai phe thế lực giằng co. Một phe là Bạch Ma tộc, những này ma nhân con mắt đều là màu trắng, tóc cũng là màu trắng, khí tức cường thịnh, bất động như núi, cho người ta rất mạnh cảm giác các bách. Một phương khác là Hồng Ma tộc, con mắt màu đỏ phảng phất thiêu đốt lên một đám lửa, khí thế như lửa, đứng chung một chỗ, phảng phất không gian bốn phía đều bị nhiệt độ cao bắt đầu bặm mèo. Giờ phút này, hai phe thế lực này giằng co với nhau, hiển nhiên đều coi trọng cùng một chỗ phủ đệ. Chương 2557, khảo thí trụ. Chương 2557, khảo thí trụ. Tại trong phạm vi này, còn có hai tòa cao lớn phủ đệ, nhưng đã bị Long Mãng tộc cùng Máu Vu tộc chiếm cứ, chỉ còn lại có cuối cùng này một tòa. "Làm sao? Các ngươi cũng coi trọng tòa phủ đệ này?" Hồng Ma tộc, một người cầm đầu mắt đỏ lão giả nói, thanh âm có chút lạnh. "Không phải chúng ta coi trọng, là tòa phủ đệ này chính là chúng ta." Bạch Ma tộc bên kia, một cái lão giả tóc trắng thản nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng rất mạnh thế. "Ha ha, Ma Bạch, ngươi cũng thật là biết nói đùa, vậy theo quy củ cũ, so một trận, người nào thắng chính là của người đó. Như thế nào?" Mắt đỏ lão giả cười lạnh. "Phục bồi. Tốt, dựa theo quy củ cũ, người ta riêng phần mình chọn lựa đối phương ba người." Mắt đỏ lão giả khỏe miệng nổi lên một tia đường cong, chỉ Bạch Ma tộc ba người các ngươi, ra đi." Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, ba vị tóc trắng ma nhân đi ra. Đằng sau, lão giả tóc trắng vừa chỉ Hồng Ma tộc ba người đi ra. Sau đó, sáu người đi tới phụ cận một cây cột đá trước. Trên cột đá, tổng cộng có ba hàng ngọc thạch, từ dưới lên trên, theo thứ tự là trắng, ngân, kim ba loại nhan sắc, mỗi một hàng đều khảm nạm lấy 9 mai ngọc thạch. "Đây là thí luyện cái cọc, có thể khảo thí võ giả lực công kích." Ngoài phủ đệ xem trong đám người, Nưu Hành mở miệng nói, hướng Lâm Tiêu bọn người giải thích. "Thường thường tại hoang cổ trong thành, xuất hiện tranh chấp thời điểm, liền sẽ dùng khảo thí trụ đến nói chuyện, quy tắc là đối phương lựa chọn một phương khác ba tên người đi lên xuất thủ, so đấu ai lực công kích mạnh nhất. Ba hàng ngọc thạch, từ dưới lên trên, phân biệt đối ứng nguyên hải cảnh, nguyên anh cảnh cùng nguyên thần cảnh, mỗi một hàng 9 mai ngọc thạch, đại biểu cửu trọng thiên." Mạc Vân Hàn nói bổ sung, bọn hắn đã trải qua mấy lần võ đạo thịnh hội, tự nhiên giải những này. "Thì ra là thế." Lâm Tiêu, La Ảnh bọn người nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. "Chúng ta tới trước đi." Mắt đỏ lão giả nói. "Tùy tiện." Lão giả tóc trắng nhạt tiếng nói. Một cái mắt đỏ võ giả đi ra phía trước, thân eo chìm xuống, khí tức bộc phát, quên thân liệt diễm sôi trào, gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên một quyền đánh vào trên cột đá. "Ông!" Lập tức, hàng thứ nhất ngọc thạch cấp tốc sáng lên. Tiếp theo là hàng thứ hai. "Ông! Ông! Ông!" Liên tiếp ba tiếng, hàng thứ hai màu bạc ngọc thạch sáng lên ba viên, viên thứ ba ngọc thạch là màu bạc nhạt, đại biểu người này một quyền này lực công kích là nguyên anh cảnh tam trọng sơ kỳ. Thế nào? Mắt đỏ lão giả cười đắc ý, tuy nói hồng ma tộc thực lực tổng hợp khả năng không sánh bằng bạch ma tộc, nhưng hoang cổ thành quy tắc cũng không phải người mạnh nhất giao thủ, mà là lẫn nhau chọn đúng phương ba người. Bọn hắn hồng ma tộc thực lực của những người này đều tương đối bình quân, mà hắn lựa chọn mấy cái kia bạch ma tộc người đều là khí tức ba độ yếu nhất, hắn tự tin bọn hắn thắng chắc. Mau chóng kết thúc đi. Nhàm chán. Nào có thể đoán được lúc này, lão giả tóc trắng tới câu. Là. Đang khi nói chuyện, ba vị tóc trắng ma nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó một vị tóc trắng ma nhân đi ra ngoài, nhìn, vị này ma nhân hẳn là trong ba người mạnh nhất. Ừ, lão gia hỏa, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này mạnh bao nhiêu. Lão giả tóc trắng câu nói kia, để mắt đỏ lão giả có chút nổi nóng. Vâng. Khí tức bộc phát, vị này tóc trắng ma nhân khí tức, chỉ có nguyên anh cảnh nhị trọng. Mắt đỏ lão giả cười nhạo một tiếng, hừ hừ, chờ lấy xấu mặt đi. Vâng. Đúng lúc này, tóc trắng ma nhân một cái vội sông, đi vào cột đá trước, đột nhiên một trường oanh ra. Ông. Hàng thứ nhất ngọc thạch toàn bộ sáng lên. Ông. Ông. Hàng thứ hai, hai viên ngọc thạch sáng lên, mà lại viên thứ hai hiện ra, thơm ngân sắc, đại biểu nó chỉ có nguyên anh cảnh nhị trọng hậu kỳ lực công kích. Ha ha, liền cái này, các ngươi thua, nhường ra phủ đệ đi. Mắt đỏ lão giả giọng địa mai cười một tiếng. Vẫn chưa xong đâu. Lão giả tóc trắng cười lạnh. Cái gì? Ông. Đúng lúc này, nguyên bản thâm ngân sắc ngọc thạch lại biến thành màu ám ngân, điều này đại biểu nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong lực công kích. Làm sao lại? Không chỉ là mắt đỏ lão giả, quan chiến đám người cũng không khỏi hét lên kinh ngạc. Đã thấy cái kia tóc trắng ma nhân lòng bàn tay, từng luồng lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra, cỗ thứ nhất lực lượng chưa rơi, cỗ thứ hai lực lượng lại xuất hiện, lẫn nhau đập ra, tựa như thủy triều bình thường, sóng sau cao hơn sóng trước. Ông, ông. Cuối cùng, liên tục hai tiếng, mai thứ ba ngọc thạch sáng lên, đồng thời đạt đến màu bạc, đại biểu nguyên anh cảnh tam trọng trung kỳ lực công kích. Đến tận đây, vị này tóc trắng ma nhân cũng rời bàn tay. Cái này cũng không tính làm trái quy tắc, bởi vì hắn cũng hoàn toàn chính xác chỉ xuất một trường, bất quá một trường kia hiển nhiên là đặc thù bóc kỹ, có thể đem trường lực không ngừng điệp ra tăng lên, tích lũy tăng lên tới uy lực mạnh hơn. Như thế nào? Cút đi. Lão giả tóc trắng thản nhiên nói. Hừ, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi. Mắt đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Mặt khác mắt đỏ ma nhân thì theo ở phía sau. Lâm Tiêu chú ý tới, những cái kia mắt đỏ ma nhân bên trong, ma phần thình lình cũng tại, mà lại đi ở trước nhất. Hiển nhiên, ma phần địa vị không đơn giản. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhớ tới, giống như nghe người ta nói qua, cái này ma phần là hồng ma tộc đệ nhất thiên tài. Tựa hồ phát giác được cái gì, ma phần đột nhiên quay đầu, ánh mắt đối diện hướng Lâm Tiêu, chỉ một thoáng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Chương 2558, 10 ngày chương 2558, 10 ngày đại sư minh, thế nào? Một cái ma nhân gặp ma phần giật mình tại nguyên chỗ, hỏi. Không có, không có gì. Ma phần lấy lại tinh thần, trên mặt vẻ khiếp sợ cũng không tiêu giảm, con mắt nhanh chóng chuyển động mấy lần, sau đó lạnh lùng quét Lâm Tiêu một chút. Trong mắt tràn đầy nghiêm nghị sắc cơ, sau đó rời đi. Gia hỏa này sợ là không nghĩ tới, ta còn sống đi. Cảm giác được ma phần sắc ý, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, ma hẳn những người kia đã được giải quyết, nếu có cơ hội lời nói, hắn không để ý đem cái này ma phần cũng diệt trừ. Mà bạch ma bộ tộc bên kia, thì thuận lợi vào ở tòa này phủ đệ xa hoa. Lâm Tiêu chú ý tới, bạch ma tộc thế hệ tuổi trẻ, cầm đầu là một cái thanh niên tóc trắng, thần sắc đạm mạc, vừa định dùng tinh thần chi lực tìm hiểu một chút thực lực của đối phương. Bá. Đông Dương, thanh niên tóc trắng kia quay đầu, một đôi con mắt màu trắng theo dõi hắn. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị đâm tới, phản phất đem hắn lẳng ra, xương cốt cùng huyết nhục đâm xuyên, thẳng tới linh hồn, đem hắn toàn thân đều xem tấu bình thường, không khỏi một trận tê cả da đầu. Ông. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, mi tâm lập lòe, tinh thần chi lực tuôn trào ra. Hắn hôm nay, tinh thần chi hải tại hồn châu không ngừng tầm bổ bên dưới, đã là cấp 6 hậu kỳ linh văn sư, tinh thần chi lực cường độ có thể so với cấp 6 đỉnh cao nhất. Đụng. Một đạo sóng gợn vô hình nổn nhạo lên, đem cái kia cỗ xuyên thấu lực lượng phá tan. A. Linh văn sư. Tóc trắng ma nhân hơi nhíu nhíu mày, bạch nhãn quang mang lóe lên, tựa hồ thu hồi lực lượng nào đó, lắc đầu, quay người đi vào dinh thự. Thật quỷ dị ra hỏa. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bạch nhãn ma nhân, mắt đỏ ma nhân am hiểu hỏa hệ công kích, mắt xanh ma nhân am hiểu băng hệ, cái này bạch nhãn ma nhân, tựa hồ có một loại có thể thẳng nhằm vào linh hồn năng lực, nhưng cụ thể hắn còn không rõ lắm, tóm lại, ra hỏa kia thật không đơn giản. Theo tỉ thí kết thúc, đám người cũng lần lượt tán đi. Đi thôi, chúng ta tìm địa phương đi. Mạc Vân Hàn cười một tiếng, phất tay mang theo đám người đi tại trên đường phố. Hoang cổ thành rất lớn, có thể dung nạp trên 3 người, trừ phi muốn đi tranh đoạt những cái kia số lượng không nhiều địa phương lớn, nếu không, có rất nhiều chỗ ở có thể tùy ý chọn lựa. Mà Mạc Vân Hàn, hiển nhiên không có ý định tranh những cái kia hư danh, đương nhiên, thật muốn tranh cũng không tranh nổi, có thể tìm tới một cái địa phương tốt ở lại là được rồi, miễn cho phức tạp. Lâm Tiêu cũng âm thầm gật đầu, loại này không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa tranh đoạt, sẽ chỉ lãng phí tinh lực, phá hư tâm tình, chẳng dùng nhiều chút thời gian tại tăng lên trên thực lực. Rất nhanh, mọi người đi tới trước một tòa phủ đệ. Nơi này khoảng cách quảng trường có mấy ngàn mét xa, nhưng chiếm diện tích cũng không tính là nhỏ. Đi vào sau, trong phủ đệ đình đài lầu cát, cái gì cần có đều có, còn có một vũng ao nước, trọng yếu là bên trong con cá du động, còn có mấy cái tiểu ô quy lơ lửng ở mặt nước, nhàn nhã. Không nghĩ tới, thế mà còn có sinh linh. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, Nghe nói cái này hoang cổ thành, tại võ đạo thịnh hội bên ngoài, là không cho phép người khác tiến đến, tương đương với một tòa cấm thành, không nghĩ tới, 10 năm trôi qua, nơi này còn có sinh linh. Có lẽ, cùng hoang cổ thành có quan hệ, dù sao, hắn vừa mới tới đây, có lẽ nơi này có cái gì bí tân cũng khó nói. Tốt, nơi này phòng ở rất nhiều, các ngươi liền chính mình chọn đi. Mạc Vân Hàn đạo. Thế là, 9 người riêng phần mình lựa chọn một gian phòng ốc, lớn nhất 2 gian, để lại cho Mạc Vân Hàn cùng Nhu Hành, mấy vị trưởng lão khác cũng lựa chọn phòng ở Mạc Vân Hàn cùng Nhu Hành. Vốn muốn tìm Lâm Tiêu cùng La Ảnh trò chuyện chút, nhưng hai người tiến ra phòng, liền không có đi ra qua, 89 phần 10 là đang tu luyện, hai người cũng không tiện quấy rầy. Mà đệ tử khác cũng đều tại điều dưỡng sinh tức, là 10 ngày sau tranh tài chuẩn bị. Như vậy, Mạc Vân Hàn bọn người ngược lại thành rảnh rỗi nhất người, tụ cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới à, lần này cạnh tranh kịch liệt như thế, chúng ta Vạn Huyết Tông còn có nhiều như vậy người đi ra. Một vị trưởng lão cảm thán nói, khắp khuôn mặt là vui mừng. Đúng vậy à, không dễ dàng a Mạc Vân Hàn đạo, lần này võ giả chỉ là nguyên anh cảnh, liền so di vãng nhiều quá nhiều. Đương nhiên, La Ảnh cùng Lâm Tiêu, còn có Trương Đạt cũng đều đột phá đến nguyên anh cảnh, bất quá, lần tranh tài này cạnh tranh đích thật là trước nay chưa có kịch liệt. Lần này thời đại bằng son, thiên tài như mưa, cao thủ nhiều như mây, thật không biết, cuối cùng có thể đoạt giải quán quân người, sẽ là như thế nào thực lực. Nưu Hành trong cảm khái, có vẻ mong đợi. Tông chủ, Nưu trưởng lão, các ngươi nói, lần này La Ảnh cùng Lâm Tiêu, bọn hắn có thể cầm tới dạng gì thứ tự? Một vị trưởng lão hỏi. Nưu Hành suy nghĩ một chút, đạo, bọn hắn đều đột phá đến nguyên anh cảnh, tiến vào cuộc thi xếp hạng hy vọng hay là rất lớn, bất quá lần này cao thủ quá nhiều, La Ảnh lần trước lấy được cuộc thi xếp hạng 39, lần này đoán chừng tiến 50 vị trí đầu cũng khó khăn. Đừng nói 50 vị trí đầu, trước 70 cũng không tệ. Mạc Vân Hàn thấp giọng thở dài, bất quá cũng không quan trọng, bọn hắn tham gia võ đạo tịnh hội vốn là không có trông cậy vào có thể cầm cao bao nhiêu thứ tự, dù sao từ lúc Vạn Huyết Tông suy sụp đến nay, tại võ đạo tịnh hội bên trên xếp hạng vẫn luôn tại hạ du, cũng liền La Ảnh xuất hiện để xếp hạng hơi dễ nhìn điểm, nhưng lần này cạnh tranh càng lớn, thiên tài lớp lớp, đoán chừng liền xem như La Ảnh cũng rất khó đi bao xa. Tông chủ, ngươi cảm thấy Lâm Tiêu thế nào? Một vị trưởng lão hỏi. Chương 2559, tranh tài trước chương 2559, tranh tài trước Lâm Tiêu là không tệ, thiên phú rất cao, đáng tiếc duy nhất một chút chính là niên kỷ của hắn còn thấp, mới hơn 20 tuổi, tất cả tham gia võ đạo thịnh hội võ giả bên trong, hắn coi là nhỏ tuổi nhất một nhóm kia, nếu là có thể trầm ổn tu luyện mấy năm, lần tiếp theo võ đạo thịnh hội, nhất định có thể cầm tới không sai thứ tự, bất quá bây giờ Mạc Vân Hàn không tiếp tục nói tiếp, các trưởng lão khác cũng nghe đã hiểu ý tứ. Kỳ thật tại Nưu Hành tâm lý, cũng cùng Mạc Vân Hàn không sai biệt lắm. Lâm Tiêu Thiên Phú là muốn tại La Ảnh phía trên, tại Vạn Huyết Tông mấy năm cũng đã chứng minh điều ấy, nhưng hắn tu hành 5 tháng quá ngắn. Thiên Phú cố nhiên rất trọng yếu, nhưng cũng cần thời gian dài tích lũy, từ xưa đến nay, cái nào danh chấn đại lục thiên tài, không có trải qua nhiều năm tích lũy, hậu tích bạc phát, một tiếng hót lên làm kinh người. Lâm Tiêu có cái Thiên Phú này cùng cơ sở, liền cần thời gian. Bất quá, đối với Mạc Vân Hàn mấy người tới nói, có thể có nhiều như vậy người thông qua đấu vòng loại, đã rất thỏa mãn, những đệ tử này tỉ mỉ bồi dưỡng một phen, tương lai cũng sẽ không kém. Bọn hắn lần này tới bên trong thần vực nhiệm vụ cũng cơ bản liền hoàn thành. Nếu là La Ảnh cùng Lâm Tiêu thật sự có thể lấy được không sai xếp hạng, tạm thời cho là niềm vui ngoài ý muốn. Trong phòng, các loại đồ dùng trong nhà bài trí, cái gì cần có đều có, mà lại đều rất sạch sẽ, không nhiễm trần thế, giống như là có người quét dọn qua. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng tại trên giường, hắn tại lĩnh hội phần thiên kiếm quyết. Bây giờ đột phá đến nguyên anh cảnh, lĩnh hội thần cấp võ kỹ càng thêm nhẹ nhõm, có trước đó trong huyệt động cửa hàng, hắn cách ba thành hỏa hầu càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, hắc tháp bên trong đang ăn mất rồi cơ hồ tất cả linh thảo. Linh quả sau, Tiểu Bạch Lâm vào ngủ say, khí tức trên thân nhanh chóng tăng lên. Mà những người khác cũng đều đang bận bịu tu luyện, là 10 ngày sau tiểu tổ thi đấu chuẩn bị. Mạc Vân Hàn mấy người thản nhiên uống trà. Toàn bộ phủ đệ rất là an bình. Đảo mắt, Cửu Thiên đi qua, còn lại ngày cuối cùng chính là tiểu tổ thi đấu bắt đầu thời gian. Hôm nay, rất nhiều võ giả đều không có lại tu luyện, mà là đi ra hít thở không khí, thư giãn một chút khẩn trương thần kinh. Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ, đi ra cửa phòng. Vừa lúc La Ảnh mấy người cũng đều đi ra, mấy người liền cùng đi ra khỏi phủ đệ. Trên đường phố rộng rãi, có không ít thân ảnh đều đang đi lại. Ai, các ngươi nghe nói không, vài ngày trước, Hồng Ma tộc Ma Phần, một trưởng đánh vào một tòa thí luyện cái cọc bên trên, đánh ra nguyên anh cảnh tứ trọng sơ kỳ lực công kích. Nguyên anh cảnh tứ trọng, ông trời của ta. Không hổ là Hồng Ma tộc đệ nhất cao thủ. Một số người nghị luận, thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Nghe vậy, La Ảnh bọn người thần sắc cứng lại, nguyên anh cảnh tứ trọng, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không cách nào ngăn cản tồn tại, nguyên anh cảnh mỗi chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, thực lực đều sẽ kém rất nhiều. Không hẹn mà cùng, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, lúc trước Lâm Tiêu thế nhưng là một kiếm, đánh chết Ma Hàn mấy vị nguyên anh cảnh tam trọng, lấy thực lực của hắn, có lẽ có thể cùng nguyên anh cảnh tứ trọng giao thủ một phen. Nguyên anh cảnh tứ trọng Lâm Tiêu khẽ miệng nổi lên một tia nhỏ không thể thấy độ cong, xem ra cái này mà phần đột phá. Lúc trước cùng Ma Phần giao thủ thời điểm, người sau thực lực đã tại nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong trở lên, tiếp cận nguyên anh cảnh tứ trọng, tăng thêm đối phương thiên phú không kém, đột phá là hợp tình lý. Hồi tưởng lại trước đây không lâu, Ma Phần nhìn về phía hắn trong ánh mắt sắc ý, gia hỏa này đoán chừng cảm thấy, có thể ổn ăn chính mình đi. Nghe nói, Lôi Nưu tộc Nưu Thiết cũng đánh ra nguyên anh cảnh tứ trọng sơ kỳ công kích. Cái kia Nưu Thiết cũng là Lôi Nưu tộc đệ nhất cao thủ, thật sự là ghê gớm à, người ta đều đã nguyên anh cảnh tứ trọng, chúng ta vẫn còn tại nguyên anh cảnh một, nhị trọng dễ rủa, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Cái kia không có cách nào, lần này là thời đại vàng son, thiên tài ra hết, nếu là đặt ở trước đó, chúng ta mấy cái thực lực tuyệt đối có thể xếp được hảo. Có người nghị luận. Tại trên đường phố đi lại, thỉnh thoảng nghe được nghị luận tương tự, mộ mộ tộc mộ mộ, đánh ra mạnh cỡ nào lực công kích, rất nhiều người đều tại nghiên cứu thảo luận, khí thế ngất trời. Nghe được nhiều, La Ảnh bọn người cũng không khỏi có chút ngửa tay. Mặc dù bọn hắn biết, chính mình khẳng định cùng những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài không cách nào so sánh được, nhưng cũng muốn nhìn một chút chính mình lực công kích mạnh nhất là bao nhiêu. Lâm sư đệ, phía trước có một cái thí luyện cái quặp, chúng ta đi nhìn thử một chút đi. La Ảnh chỉ về đằng trước một cái rổ sơ gian, nơi đó vừa vặn có một cái cột đá. Trên thực tế, dạng này thí luyện cái quặp, trong thành có không ít, một nửa rổ sơ gian đều có thiết trí, tựa hồ chính là vì thuận tiện đám võ giả khảo thí chiến lược. Đi, đi xem một chút. Lâm Tiêu gật đầu. Bất quá, ngay tại mấy người khoảng cách cái kia thí luyện cái quặp chỉ có mấy chục bước thời điểm, một đám thân ảnh từ rổ sơ gian một mặt đi ra, đi tới cái kia thí luyện cái quặp trước. Đây là một đám ma nhân, bạch nhãn ma nhân, chính là ngày đó tại trước phủ đệ, hắn nhìn thấy những người kia. Cầm đầu, hay là thanh niên tóc trắng kia, bất quá lần này Lâm Tiêu không tiếp tục dùng tinh thần chi lực đi dò xét đối phương. Ma Huyền Sư Minh, nghe nói vài ngày trước, Hồng Ma tộc Ma Phần đánh ra nguyên anh cảnh tứ trọng sơ kỳ lực công kích, dẫn tới rất nhiều người vô nao thổi phồng, thậm chí có người nói Ma Phần có tư cách cùng ngươi cạnh tranh ma tộc đệ nhất cao thủ, thật sự là trò cười. Một đám biết ngồi đáy giếng mà thôi, Ma Huyền Sư Minh thực lực không chỉ có giới hạn trong ma tộc thứ nhất, lần này võ đạo tịnh hội quán quân, phi Ma Huyền Sư Minh không ai có thể hơn. Trung quanh một chút bạch nhãn ma nhân đạo, khắp khuôn mặt là định nọ dáng tươi cười. Chương 2560, cao thủ tề tụ chương 2560, cao thủ tề tụ bất quá, một mực nghe bọn gia hỏa này nghị luận, Hồng Ma tộc mạnh cỡ nào, Ma Phần mạnh cỡ nào, để cho người ta rất khó chịu. A, một người trong đó có chỗ chỉ đạo, nhìn về phía Ma Huyền, không bằng Ma Huyền Sư Minh lộ hai tay, cũng làm cho những thứ ngu xuẩn kia biết, ai mới là ma tộc đệ nhất cao thủ. Đối với Ma Huyền Sư Minh, ngươi cũng xuất thủ một chút, giết giết Hồng Ma tộc nguyệt khí. Những người khác cũng phụ hòa nói, không hứng thú, đến lúc đó trên đài luận võ, gặp mặt sẽ hiểu. Ma Huyền lắc đầu, thần sắc đạm mạc nói, liền muốn rời khỏi. Vậy ta tới đi. Đúng lúc này, một cái liếc mắt ma nhân bỗng nhiên nói, lời còn chưa dứt, hắn đã đi tới thí luyện cái cọc trước, khí tức vận chuyển, bỗng nhiên một trường oanh ra. Ông, ông, nguyên anh cảnh tứ trọng trung kỳ. Trung quanh truyền đến mấy đạo kinh hô, chỉ gặp hàng thứ hai ngọc thạch sáng lên bốn mai, quả thứ tư loé ánh sáng màu bạc, đại biểu nguyên anh cảnh tứ trọng trung kỳ lực công kích. Cái này khiến bốn phía rất nhiều trải qua võ giả khiếp sợ không thôi. Lực công kích thật mạnh. Mắt thấy một màn này, La Ảnh bọn người cũng là trong lòng run lên, nhịn không được hô lên âm thanh. Cường đại như thế lực công kích, chỉ sợ một trường liền có thể đem bọn hắn đoàn diện. Đó là Ma Thiên, Bạch Ma tộc đệ nhị cao thủ, thực lực gần với Ma Huyền, là hắn ra tay. Nhìn, hắn giống như đều không có quá chăm chú, thế mà lực công kích liền vượt qua Ma Phần, thật sự là lợi hại a. Quả nhiên, Bạch Ma tộc mới là ma tộc mạnh nhất, Hồng Ma tộc tuy mạnh, nhưng vẫn là kém một chút. Nghe được bốn phía trận trận tiếng thán phục, Ma Thiên khẽ miệng nổi lên một vòng đường cong. Ma Thiên sư minh uy vũ, bá khí. Mặt khác bạch nhãn ma nhân hô. Ma Huyền mặt không biểu tình, đối với những này không có chút ý nghĩa nào phân cao thấp, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đùng, đùng. Lúc này, một trận vỗ tay tiếng vang lên, đưa tới rất nhiều người chú ý, đã thấy lại là một nhóm thân ảnh, từ rồ sơ ra khác một bên đi tới, nhìn chăm chú nhìn lên, đây là một đám thú nhân, đầu đội lên một đôi sừng, cùng loại sừng rồng, thân hình cường tráng, tản mát ra cường hãn khí tức. Long Mãng tộc. Ông trời của ta. Đó là Long Hạo, Long Mãng tộc đệ nhất thiên tài. Cùng Ma Huyền một dạng, đều là lần này võ đạo thịnh hội đoạt giải quán quân lôi cuốn. Vừa ra trận, liền có thật nhiều võ giả nhịn không được kinh hô. Lúc này, rất nhiều người nghe được Ma Thiên đánh ra nguyên anh cảnh tứ trọng trung kỳ công kích tin tức, nhao nhao chạy tới, lại thêm Long Mãng tộc xuất hiện, khiến nguyên bản rộng rãi rộ sở ra, người càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả Lâm Tiêu bọn người cũng bị đẩy ra bên ngoài. Gia hỏa này, thật mạnh khí huyết. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, cảm giác được cái này Long Hạo trên thân tản mát ra mênh mông huyết khí, đây là nhục thân cực kỳ cường đại thể hiện, mà lại, khí tức trên thân người này ba động cũng rất mạnh, rõ ràng là nguyên anh cảnh tứ trọng. Ma Huyền nhíu nhíu mày, hắn không quá ưa thích bị nhiều người như vậy vây quanh, quay người liền muốn rời đi. Ma Huyền, lần này quan quân, ta tình thế bắt buộc, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này, Long Hạo mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin, thanh âm rất lớn, xa xa truyền ra ngoài, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy. Ma Huyền bước chân một trận, xoay người sang chỗ khác, đạm mạc khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện một tia lanh ý, hừ hừ, ngươi thật cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Ngươi cứ nói đi. Vâng. Long Hạo lời còn chưa dứt, đã thấy hắn năm ngón tay hơi gấp, lợi chảo nở rộ, sau đó đột nhiên bạch một cái. Xuy. Không gian bị xé mở, kích rung động không thôi, khí bạo âm thanh bén nhọn chói tai. Bành! Lăng lệ móng đuốt nhọn hoắt đánh vào thí luyện cái cọc bên trên, một tiếng bạo hưởng, thí luyện cái cọc khẽ run lên, phía trên lưu lại một đạo vết cào. Ông! Sau một khắc, hàng thứ hai sáng lên bốn khoảng ngọc thạch, hiện ra thâm ngân sắc. Toàn trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một khắc, bộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ông trời của ta, nguyên anh cảnh tứ trọng hậu kỳ công kích, quá mạnh đi, chỉ là tiện tay một chảo mà thôi, không hổ là Long Mãng tộc đệ nhất thiên tài, đoạt giải quán quân lôi cuốn. Ta cảm giác một chảo kia, liền xem như phổ thông nguyên anh cảnh tứ trọng đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Quá mạnh, cùng bọn hắn so sánh, chúng ta đơn giản liền như là anh hải yếu ớt, nếu là trên đài luận võ đụng phải bọn hắn, trực tiếp nhận thua được, thế thì còn đánh như thế nào? Rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ, đầy mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Nghe được thanh âm của mọi người, Long Hạo cười nhạt một tiếng, hơi có chút khiêu khích ánh mắt quét về phía Ma Huyền, thực lực không phải dựa vào miệng nói ra, là muốn tay dựa làm ra. Ma Huyền cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện. Không sai, thực lực là tay dựa làm ra, lần này quan quân, nhất định là ta Máu Vu tộc. Đang khi nói chuyện, một đám huyết vu sư đi tới, cầm đầu là một cái thanh niên huyết ý đi, cầm trong tay một chiếc huyết sắc hồn đăng, hai con ngươi hẹp dài mà ấm lãnh, tựa như rắn độc, để cho người ta không rét mà run. Vu Minh, là Vu Minh. Máu Vu tộc mấy năm gần đây quật khởi cao thủ, trăm năm khó gặp một lần đệ nhất thiên tài Vu Minh. Nghe nói hắn hồn đăng bên trong nắm trong tay hai loại cường đại vu linh, chết trong tay hắn dưới người vô số kể, cũng là một vị đoạt giải quán quân nhân tuyển. Có người thấp giọng nói, nhưng thanh âm rõ ràng lộ ra một vòng kiêng kỵ cùng e ngại. Lúc này, theo ba vị này đoạt giải quán quân lôi cuốn xuất hiện, cũng có càng ngày càng nhiều người nghe hỏi chạy đến, khoảng chừng 200-300 người, mà lại người còn tại không ngừng tăng nhiều. Sát khí thật mạnh. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, loại sát khí này chỉ có tại giết người rất nhiều tình huống dưới mới có thể do sát khí từ từ tích lũy mà hình thành. Có thể suy ra, cái này Vu Minh trên tay dính đầy máu của bao nhiêu người tanh. Chắc không được hắn nghe nói huyết vũ sư đều dựa vào máu tươi cho ăn đi ra. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, Vũ Viêm, giờ phút này lặng lặng đi theo cái kia Vu Minh sau lưng. Vu Minh, ngươi cũng nghĩ cầm quán quân? Long Hạo khỏe miệng nhếch lên, hai tay ôm ngực, mang theo một tia trêu tức, chỉ sợ ngươi chưa chắc có tư cách này. Ông, lời còn chưa dứt, đã thấy Vu Minh trong tay hồn đang lóe lên, một đạo xiềng xích màu máu bắn ra, trực chỉ Long Hạo. Coi chừng! Long Mãng tộc sắc mặt người giật mình, vội vàng hô to, nhưng muốn ngăn cản đã tới không kịp. Mà Long Hạo lại là đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới, mắt thấy xiềng xích màu máu cách hắn mặt chỉ cách một chút. Đùng! Sau một khắc, xiềng xích phương hướng đột nhiên biến đổi, ngược lại quất vào thí luyện cái cọc bên trên. Ông! Một đạo vết roi xuất hiện, ngọc thạch lập lòe, đám người lại là một tràng tốt lên. Nguyên Anh cảnh tứ trọng trung kỳ lực công kích, mà lại hắn ngay cả Vu Linh đều không có gọi ra đến. Không hổ là Máu Vu tộc trăm năm khó gặp thiên tài, rất nhiều người sợ hãi thán phục, khiến cho mặt khác huyết vu sư ngóc đầu lên đến, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bọn hắn rất rõ ràng, đây chỉ là Vu Minh một phần nhỏ thực lực mà thôi, hắn chân chính địa phương đáng sợ, còn xa không có bày ra, đương nhiên, tại dưới loại trường hợp này, cũng không có tất yếu. Chương 2561, đối chọi gay gắt ngày mai quỷ canh một ngày, gần nhất tâm phiền ý loạn, điều chỉnh bên dưới trạng thái, sau hai chương lâu một chút. Chương 2561, đối chọi gay gắt ngày mai quỷ canh một ngày, gần nhất tâm phiền ý loạn, điều chỉnh bên dưới trạng thái, sau hai chương lâu một chút. Hiện tại như thế nào? Vu Minh lườm Long Hạo một chút. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, có tư cách trở thành đối thủ của ta. Long Hạo nhạt tiếng nói, nhưng hắn bộ kia lão tử vô địch thiên hạ dáng vẻ, rõ ràng tại nói cho đám người, liền xem như ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vu Minh cười lạnh âm thanh, không nói gì. Không nghĩ tới, ba vị đoạt giải quán quân lôi cuốn đều ở chỗ này, thật sự là khó gặp a. Ai, thật sự là nhân ngoại hữu nhân à, ta coi là Nguyên Anh cảnh tam trọng ta đã đủ mạnh, thế nhưng là những người này một cái so một cái hung ác, đơn giản không phải người à, quá đả kích người. Đúng vậy à, lần này cao thủ thực sự quá nhiều, cạnh tranh kịch liệt, nếu không có Nguyên Anh cảnh tứ trọng thực lực, thẳng tiến top 10 chỉ sợ cũng khó khăn. Ta nhớ được lần trước võ đạo thịnh hội, mạnh nhất người kia cũng mới Nguyên Anh cảnh tứ trọng thực lực à. Ta hiện tại không yêu cầu xa vời khác, cái này một đám như quỷ xà thần, chỉ cần ta tiểu tổ thi đấu có thể xuất ra luồng, liền cảm ơn trời đất. Rất nhiều người không ngừng kêu khổ đạo. Dù sao có thể đi đến nơi này, tại riêng phần mình tông môn thế lực đều coi là người nổi bật, nhưng ở nhìn thấy mấy người kia thực lực sau, bọn hắn mới phát hiện, cùng thiên tài chân chính yêu nghiệt so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới, để bọn hắn di vãng tiêu ngạo nát một chỗ. Và anh. Đúng lúc này, một đạo trưởng ấn đánh ra, đột nhiên đánh vào thí luyện cái cọc bên trên. Ông. Thí luyện cái cọc lại là du lên, một đạo dễ hiểu trưởng ấn hiện hiện, ngọc thạch cấp tốc lập lòe. Nguyên Anh cảnh tứ trọng hậu kỳ. Nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên, nhưng rất nhiều người đã hơi choáng, trong lòng thầm mắng, làm sao nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, cái này còn có để cho người sống hay không? Ma Huyền, xem ra thực lực ngươi lại tinh tiến không ít. Long Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng. Ma Huyền thản nhiên nói, cũng vậy, chỉ là muốn để một ít người thấy rõ ràng tình huống, không nên quá tự cho là đúng. Long Hạo cười ha ha, lại là tiểu lý tàng đao, chờ xem. Phụng bồi tới cùng. Ma Huyền nhạt tiếng nói, mùi thuốc nổ nồng đậm, thân là đoạt giải quán quân lôi cuốn, tăng thêm cũng đều là các tộc thiên kiêu số 1, trên thân khó tránh khỏi có ngạo khí, lẫn nhau không phục, thật sự là chuyện rất bình thường. Vũ Minh khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không nói gì, trong ánh mắt lại tràn đầy sắc bén chi ý. Náo nhiệt như vậy sao? Đúng lúc này, lại có một đạo không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Đám người tách ra, đã thấy một nhóm thân ảnh đi tới. Nhân số không nhiều, hết thảy chỉ có 6 người, một bộ áo trắng, giả dạng phong cách cổ xưa, khí chất bất phàm, khí vũ hiên ngang, xem xét chính là rồng phượng trong loài người. Trung thần đạo, là trung thần đạo người. Có người hô. Lập tức, ánh mắt của mọi người nhìn lại. Trung thần đạo, từ trước là một cái nơi rất thần bí, nghe nói cho tới bây giờ không ai tìm tới qua, mà nhiều lần võ đạo thịnh hội, trung thần đạo người dự thi cũng rất ít, nhưng thực lực của mỗi người đều lạ thường mạnh. Gần 3 giới võ đạo thịnh hội, top 10 trong xếp hạng, đều có mấy tương lai từ trung thần đạo, lần này đoạt giải quán quân lôi cuốn, trung thần đạo càng là có 3 vị lôi cuốn. Nhiều người như vậy đều tụ ở chỗ này, ta còn tưởng rằng tiểu tổ thi đấu muốn sớm đánh nữa nha, ha ha. Một người cầm đầu thanh niên gầy gò cười nhạt một tiếng, đi tới, nhìn như dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhưng không ai dám kinh thường, bởi vì người này chính là trung thần đạo 3 vị đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, Lục Trần. Lục Trần, ngươi cũng tới. Long Hạo lông mày nhíu lại, thần sắc ngưng lại, người này bị hắn coi là đoạt giải quán quân một trở ngại lớn. Đến một chút náo nhiệt mà thôi, Lục Trần cười nhạt một tiếng, nhưng lại đi thẳng đến Vu Minh trước mặt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. Ta nghe nói, chúng ta Trung Thần Đạo có 2 vị đệ tử chết tại trong tay ngươi. Lần này Trung Thần Đạo hết thảy 12 vị đệ tử dự thi, nhưng đi ra chỉ có 10 người, 2 người vẫn lạc tại bên trong, mà lại 2 người kia thực lực đều không kém. Vu Minh thần sắc không thay đổi, đáp lại nói, ngươi nói như vậy, có chứng cứ gì? Chứng cứ? Hư hư, Lục Trần cười lạnh, có người phát hiện thi thể của bọn hắn, tinh huyết đều bị thôn phệ, chỉ còn lại có một bộ thây khô, ngươi dám nói, không phải là các ngươi làm? Hư hư, đại thiên thế giới, ma công ngàn vạn, làm không tốt, là người của ma tộc làm, cũng có thể là nhân tộc làm, ai nói tinh huyết bị thôn phệ, liền nhất định là ta máu vu tộc làm. Vu Minh cười nhạo nói, ngươi không thừa nhận không quan hệ, tốt nhất đừng để cho ta tại trên đài luận võ gặp được ngươi, nếu không lời còn chưa dứt, Lục Trần trong mắt hiện lên một sợi lạnh leo sát ý đi. Lục Trần mấy người từ Vu Minh bọn người trước mặt đi qua. Vâng. Trước khi đi, bên trong một cái thanh niên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền, đánh vào thí luyện cái cọp bên trên. Ông. Thí luyện cái cọp run lên, một đạo quyền ấn hiện hiện, hàng thứ hai, bốn mai ngọc thạch sáng lên, quả thứ tư hiện ra màu ám ngân. Nguyên Anh cảnh tứ trọng đỉnh phong lực công kích. Trong lòng mọi người rung động. Vu Minh hai mắt nhíu lại, đưa mắt nhìn Lục Trần bọn người biến mất tại đầu đường, trên mặt hiện lên một vòng kiên kỵ. Mà Ma Huyền cùng Long Hạo cũng là thần sắc cứng lại, không hề nghi ngờ, Trung Thần Đạo ba vị kia đều bị bọn hắn trở thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh, dù sao Trung Thần Đạo đã liên tục ba giới liên tục quá quân, lần này đồng dạng khí thế hung hùng. Ngày mai gặp. Nói xong, Long Hạo ôm quyền, quay người rời đi. Ma Huyền cùng Vu Minh cũng lần lượt rời đi. Theo ba vị đoạt giải quán quân lôi cuốn rời đi, đám người cũng rất nhanh tản đi, chỉ là, vậy lưu tại thí luyện cái cọc bên trên mấy đạo vết tích, lại sâu thâm địa rung động lòng của mọi người. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, lần này võ đạo thịnh hội sẽ chưa từng có kịch liệt, tại tranh tài kết thúc trước, không ai có thể đoán được quán quân thuộc về. Mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ, La Ảnh mấy người cũng rời khỏi nơi này. Trước khi đi, La Ảnh cười khổ một tiếng, lần này có thể đi vào cuộc thi xếp hạng cũng không tệ rồi. Nhìn thấy những người kia đánh ra công kích đáng sợ lực, mà lại là tiện tay vì đó, La Ảnh cũng mất khảo nghiệm ý nghĩ, tiết kiệm lại bị đả kích. Lâm Tiêu thần sắc lạnh nhạt, quay đầu nhìn một cái kia thí luyện cái cọc, như có điều suy nghĩ. Ban đêm, trăng tròn giữa trời, hoang cổ trong thành một mảnh trầm tĩnh. Một bóng người dạo bước tại đầu đường, chính là Lâm Tiêu. Chỉ gặp Lâm Tiêu đi vào một tòa thí luyện cái cọc trước, tay một nắm, trường kiếm nơi tay, sau đó tiện tay một kiếm chém ra. Khi một đạo kiếm quang chạm tại thí luyện cái cọc bên trên, hỏa tinh bắn tung tóe, thí luyện cái cọc bên trên một đạo cực kỳ nhạt nhẽo vết kiếm xuất hiện. Ông, hàng thứ hai ngọc thạch cấp tốc sáng lên, hết thảy sáng lên 3 viên ngọc thạch, mai thứ 3 ngọc thạch hiện ra màu ám ngân quang trạch. Nguyên Anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ, vừa rồi một kiếm này hắn dùng 3 thành lực, không bạo phát huyết mạch, cũng không có thi triển thần cấp võ kỹ cùng huyết mạch võ kỹ, miễn cho động tĩnh quá lớn, dẫn tới chú ý không biết lúc ban ngày xuất thủ những người kia dùng bao nhiêu lực. Đoán chừng cũng cùng hắn không sai biệt lắm, dù sao không có người sẽ ở trước khi bắt đầu tranh tài tùy tiện bại lộ thực lực của mình. Bất quá Lâm Tiêu tu vi hiện tại mới Nguyên Anh cảnh nhất trọng đỉnh phong, mà lại tử vong của hắn bản nguyên đã đạt nhị giai nhập môn trung kỳ, tùy thời có thể lấy đột phá đến Nguyên Anh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chỉ bất quá hắn vừa mới đột phá Nguyên Anh cảnh không bao lâu, Nguyên Anh cảnh nhất trọng chẳng khác gì là tầng thứ nhất nền tảng, nhất định phải làm chắc, củng cố kiên cố, đến lúc đó mới là tốt nhất đột phá thời cơ. Bằng không mà nói, căn cơ phù phiếm, chỉ là tu vi tăng lên, chiến lực sẽ có chút nước. Mà cái này võ đạo thịnh hội chiến đấu, chính là củng cố tu vi tuyệt hảo đường tắt. Chương 2562, tiểu tổ thi đấu. Chương 2562, tiểu tổ thi đấu. Nếu là đột phá đến Nguyên Anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, thực lực của hắn lại có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mà lại không chỉ là tu vi tăng lên, thi triển ra thần cấp võ kỹ cũng sẽ càng mạnh, liền xem như đối mặt Nguyên Anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đều không chút nào hư. Vô luận là cái kia Long Hạo hay là Ma Huyền những người kia, hay là Trung Thần Đạo những người kia, thực lực tối đa cũng giống như này đi, thậm chí khả năng vẫn chưa tới. Trở về, ngày mai bắt đầu tiểu tổ thi đấu. Lâm Tiêu thu hồi trường kiếm, biến mất tại trên đường phố. Đúng lúc này, không gian như nước gợn một trận rung động, tiếp lấy, ba đạo thân ảnh rơi vào trên đường phố. Nhìn không ra, tiểu tử này mặc dù đến từ Đông Hoàng, nhục thân cơ sở ngược lại là rất vững chắc, hơn nữa còn là ngụy thần cấp linh mạch, coi như tại Thanh Vân đại lục cũng rất tốt, đáng tiếc tu vi quá thấp. Cuối cùng đi không được bao xa, một cái thân ảnh cường tráng đạo, chính là Thiên Lôi Tông trưởng lão Ngô Phong. Thiên Lôi Tông chú trọng lấy lôi pháp luyện thể, hắn tự nhiên một chút nhìn ra, Lâm Tiêu nhục thân cùng linh mạch không đơn giản, so đồng cấp võ giả mạnh rất nhiều, là cái nhân tài không tệ. Bất quá, bọn hắn cao cấp đại lục tu người đều có quy tắc, trong đó một chút chính là chí ít xếp hạng trước 30 trong vòng, nếu không mặc cho ngươi thiên phú dị bẩm, cũng sẽ không thu. Không có vì cái gì, đây chính là quy củ. Tại bất luận cái gì một cái cấp thấp đại lục đều là dạng này. Từ điểm đó mà xem, đối phương 89/10 muốn đi không được cao cấp đại lục. Hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc, ngụy thần cấp linh mạch, lục thân kiên cố, còn có huyết mạch chi lực, đáng tiếc tu vi quá thấp, vẹn vẹn Nguyên Anh cảnh nhất trọng đỉnh phong, thực lực tăng hết cỡ, cũng không vượt qua được Nguyên Anh cảnh tứ trọng, đoán chừng có thể xếp vào trước 70, lại hướng phía trước liền khó khăn. Một cái mặt như băng xương nữ tử nói, chính là Băng Tuyết Thần Điện trưởng lão Tuyết Phi. Tiểu tử này kiếm ý có chút ý tứ, một cái mặt chữ quốc nam tử tóc dài cười nhạt một tiếng, chính là Tiên Kiếm Sơn Nhạc Cảnh. Bất quá, các ngươi có một chút nói sai, thực lực của hắn tuyệt sẽ không chỉ đứng vào trước 70 a. Hai người kinh ngạc nhìn lại, hẳn là bọn hắn có cái gì sơ sót địa phương. Làm sao mà biết? Ngô Phong hỏi. Một người thực lực, không chỉ có riêng là một đôi mắt liền có thể nhìn ra được. Nhạc Cảnh cười nhạt một tiếng, đêm hôm khuya khoắt, một mình hắn một mình đi ra công kích thí luyện cái quặp, chính là vì ẩn giấu thực lực, không muốn để cho quá nhiều người chú ý tới, mà lại, các ngươi cũng đã nói, huyết mạch của hắn không đơn giản một cái cấp thấp đại lục, lại là hoang vu chi địa, có thể sản xuất mạnh cỡ nào huyết mạch, căng hết cỡ vương cấp ngũ phẩm thôi. Tuyết Phi lắc đầu. Ngô Phong cũng lơ đễnh. Chưa hẳn đi, Nhạc Cảnh cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Còn có một chút, hắn chưa hề nói, chính là Lâm Tiêu ánh mắt ấy, chỉ có trải qua vô số sinh tử lịch luyện mới có, tất cả dự thi võ giả bên trong, hắn chỉ ở mấy người trên thân thấy qua, chỉ bằng vào điểm ấy, hắn liền kết luận, kẻ này tuyệt không đơn giản. Sáng sớm ngày thứ hai, đương dương quang chiếu xuống hoang cổ trên thành thời điểm, một trận tiếng chuông du dương vang lên, quanh quẩn ở trên không. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người từ trong phủ đệ đi ra, dọc theo khu phố, đi hướng quảng trường trung tâm. Bá. Trong phòng, Lâm Tiêu đông dương mở to mắt, trong đầu, một đạo mãnh liệt ánh lửa chợt lóe lên, cơ hồ phải hóa thành thực chất, từ trong mắt của hắn phun ra. Suy. Trong mắt tựa như thiêu đốt lên hai đám lửa, theo Lâm Tiêu mí mắt lúc khép mở, đống dương bắn ra, hóa thành hai đạo hỏa diễm kiếm mang, chạm tại trên mặt đất. Hiu, hiu. Trên mặt đất lập tức nhiều hơn hai cái thật sâu lỗ kiếm. Lâm Tiêu đi qua, lỗ kiếm sâu không thấy đáy, bốn phía tràn đầy cháy đen. Phần Thiên kiếm quyết, ba thành hỏa hầu. Lâm Tiêu khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong. Lâm Tiêu, chúng ta đi. Ngoài cửa chuyển đến La Ảnh thanh âm. Tới. Đi ra cửa phòng, gió sớm đập vào mặt, Lâm Tiêu cảm giác thần thanh khí sảng, nhìn qua từ từ bay lên thái dương, trong mắt hắn hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Rất nhanh, tất cả mọi người đi tới trên quảng trường. Tiểu tổ thi đấu sắp bắt đầu, người dự thi lưu tại trên quảng trường, những người khác đi thính phòng. Nô Phong thanh âm hùng hồn vang lên. Rất nhanh, trên quảng trường chỉ còn lại có 509 vị võ giả. Những tông môn khác thế lực các cao tầng thì ngồi tại trên khán đài, có nhẹ nhõm tự nhiên, có khẩn trương chờ mong, có nhíu chặt lông mày, không phải trường hợp cá biệt. Mười ngày này, chắc hẳn tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Không nói nhiều, đầu tiên nói rõ tiểu tổ thi đấu quy tắc. Hết thể 509 người, chia 34 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ 15 người, bởi vì nhân số nguyên nhân, một tiểu tổ chỉ có 14 người. Mỗi cái tiểu tổ, chỉ có 3 người có thể xuất ra luồng. Đây là các ngươi tiểu tổ thẻ số. Nói xong, Nô Phong tiện tay vung lên, trong tay áo bó lớn ngọc bài bay ra, lơ lửng ở trên quảng trường. Hô! Hô! Lập tức, trên quảng trường võ giả nhao nhao vật khí, bàn tay cách không khẽ hấp, đem ngọc bài hút tới. Một số võ giả hút cùng một cái ngọc bài, kết quả tự nhiên là thực lực càng mạnh người kia cầm tới ngọc bài, những người khác chỉ có thể tuyển cái khác mặt khác. Bá. Lâm Tiêu ngón tay hơi gấp, khí tức khóa chặt lại phụ cận một viên ngọc bài, đồng nhiên hướng phía dưới kéo một phát. Hô. Đúng lúc này, một đạo khác khí tức đồng dạng khóa chặt lại miếng ngọc bài này. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, thuận đạo khí tức kia nhìn sang, đã thấy một cái mắt đỏ ma nhân chính cười lạnh nhìn xem hắn, khóe miệng nổi lên một vòng trêu tức chi ý, chính là ma phần. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, vừa muốn dùng sức, ma phần lại bỗng nhiên cách không kéo một phát, một đạo ngọn lửa nóng bỏng dâng lên, khóa chặt lại ngọc bài kia, đốt đứt Lâm Tiêu khí tức. Chương 2563, Long Mãng tộc chương 2563, Long Mãng tộc hưu. Ngọc bài kia rơi vào ma đốt trong tay, ma đốt khiêu khích quét Lâm Tiêu một chút, làm cái chém đầu động tác, phảng phất tại nói, tiểu tử, ngươi sớm muộn muốn chết trong tay ta. Ha ha, Lâm Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười, dùng đến nhìn người chết ánh mắt lườm ma đốt một chút, tay kéo một phát, đem một viên ngọc bài cầm xuống. Lật ra xem xét, trên đó viết 15. Nhìn thấy Lâm Tiêu một mặt lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, ma đốt trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, tốt nhất ngươi cầu nguyện đừng để ta ở trên đài gặp được ngươi, nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Rất nhanh, tất cả ngọc bài đều bị lấy đi. Tốt, tranh tài dựa theo trên thẻ số dãy số tiến hành, giống nhau dãy số, đại biểu cùng một cái tiểu tổ. Nô Phong đạo, tốt, các ngươi đi xuống trước. Các loại tất cả mọi người đi xuống quảng trường, Nô Phong cong ngón đúng ra, một đạo quang mang bay ra. Sau một khắc, quang mang chia 9 phần, rơi vào quảng trường không cùng vị trí, khoảng cách rõ ràng. Ông. Theo quang mang mở rộng, từng tòa chiến đài hình dáng hiện hiện. Quang mang tiêu tán, 9 tòa chiến đài xuất hiện, mỗi tòa chiến đài dài rộng 5-600 trượng, đều có một cái cấp. Một đến 9 tổ, lên đài. Nô Phong thanh âm vang lên. Bá, bá. Thoại âm rơi xuống, trên 100 tên võ giả bay lượn mà lên, lướt lên đối ứng chiến đài. Tiếp lấy, đã thấy Ngô Phong kết một cái ấn. Ông, ông. Sau một khắc, chiến đài biên giới, từng đạo màn ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ mà ra, hết thể 5 đạo màn sáng, đông nam tây bắc bên trên, đem toàn bộ chiến đài hoàn toàn phong bế. Những này màn sáng, nếu không có nguyên anh cảnh ngũ trọng chiến lực, không có khả năng dung chuyển, cho nên các ngươi sẽ không bị đánh rơi xuống chiến đài, cảm thấy đánh không thắng liền nhận thua. Nhận thua, chỉ cần bóp nát trong tay thẻ số liền có thể, đại biểu ngươi bỏ quyền, sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Nếu ngươi không có bóp nát thẻ số, bị đánh chết tại trên chiến đài, vẫn là đối phương chiến thắng. Ngô Phong đạo. Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả thần sắc cứng lại, điều này đại biểu lấy, tiểu tổ này thi đấu là có thể xuất hiện thương vong, mà lại cũng không tính phá hư quy tắc. Tốt, còn ai có nghi vấn gì không? Nếu như không có, tiểu tổ thi đấu bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, yên lặng một lát. Vành, vành. Trên chiến đài, từng đạo khí tức phóng lên tận trời, nguyên bản trầm tĩnh bầu không khí, trong nháy mắt khẩn trương lên, có chút dương cung bạc kiếm. Mỗi một tiểu tổ, 15 người, nhưng chỉ có 3 người có thể xuất ra luồng, cạnh tranh có thể nói kịch liệt. Giết. Vành, vành. Sau một khắc, trên chiến đài chiến đấu lập tức khai hỏa. Có thể đi đến võ giả nơi này, đều là trải qua không ít sinh tử luyện, tâm trí so với thường nhân cường đại rất nhiều, lập tức liền thích ứng chiến đấu hoàn cảnh cùng quy tắc, cùng đối phương giao thủ với nhau. Đương nhiên, giao thủ về giao thủ, không có khả năng mù quáng xuất thủ, bằng không mà nói, địch nhân của người đó chính là 14. Trên chiến đài, những cái kia cùng là bộ tộc, hoặc là một cái khu vực võ giả, đầu tiên tập hợp một chỗ, đối phó một phương thế lực khác, dạng này so với đơn đả độc đấu, hiển nhiên ra biên cơ hội càng lớn. Cứ như vậy, đối với những vận may kia không tốt, chỉ có một hai cái đồng bào võ giả, hiển nhiên không quá công bằng. Bất quá phải biết, ra biên nhân số chỉ có 3 người, cho dù có một phương khu vực võ giả rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là phải quyết ra 3 người, mà lại nếu như thực lực đầy đủ lời nói, lấy một địch nhiều, cũng không phải không có khả năng. Ta dựa vào, mấy tên kia thật mạnh mẽ, là Long Mãng tộc, ba tiểu tổ liền 3 người bọn hắn thú nhân, mà khác đều là Vu tộc cùng Ma tộc, thế mà liên thủ đều bắt không được bọn hắn. Trên khán đài, có người nhịn không được kinh hô. Bọn hắn những này còn không có đến phiên ra sân võ giả, đều ngồi tại trên khán đài. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đã thấy số 3 chiến đài bên kia, ba cái thân hình cường tráng Long Mãng thú nhân, lấy ba địch chúng, đối mặt Ma tộc cùng Vu tộc liên thủ, thành thạo điêu luyện, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hiển nhiên, những cái kia Ma tộc cùng Vu tộc người, cũng biết Long Mãng tộc khó đối phó nhất, cho nên liên thủ lại, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này ba cái Long Mãng thú nhân thực lực cường hãn như vậy. Đó còn cần phải nói, Long Mãng tộc, thế nhưng là Bắc Nguyên thứ nhất thú tộc, hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ, nghe nói Long Mãng tộc thể nội, đều chảy xuôi một tia chân long huyết mạch. Chắc không được mạnh như vậy, rất nhiều mặt người lộ vẻ kinh dị. Từ trên nhân số, Ma tộc cùng Vu tộc là đối phương 4 lần, nhưng không chịu nổi ba cái Long Mãng thú nhân quá mạnh, theo thời gian trôi qua, thế mà chiếm thượng phong, thậm chí bắt đầu áp chế đối phương 12 người. Bành! Một tiếng oanh minh, hai cái mắt xanh ma nhân bị đánh bay, thổ huyết đâm vào trên màn ánh sáng màu xanh lam. Phanh! Màn sáng không hề động một chút nào, kiên cố, chỉ là tạo nên một vòng nhàn nhạt gợn sóng, hai cái mắt xanh ma nhân thân thể chấn động, thuận trượt xuống. Mắt thấy Long Mãng thú nhân thừa cơ đánh tới, sắc mặt hai người biến đổi, đội vàng bóp nát ngọc bài. Đùng! Đùng! Theo ngọc bài pha toái, trên thân hai người quang mang lóe lên, sau một khắc, xuất hiện tại dưới chiến đài. Nhìn qua trên tay ngọc bài mảnh vỡ, hai cái mắt xanh ma nhân thấp giọng thở dài, sắc mặt đau thương, ảm đạm đi đến trên khán đài, bọn hắn đã bị đào thải. Mà đã mất đi hai cái chiến lực, ba cái Long Mãng thú nhân ưu thế càng thêm rõ ràng, đối diện tức thì bị áp chế gắt gao, càng ngày càng chống đỡ không được. Dưới sự bất đắc dĩ, lại có mấy người liên tiếp bóp nát ngọc bài. Chương 2564, ổ chương 2564, ổ đùng. Đùng. Lại có ba đạo thân ảnh truyền tống ra ngoài. Những người còn lại sầm mặt lại, cái này còn đánh cái chim, nhao nhao bóp nát ngọc bài bỏ quyền. Nhưng trong đó một người, bởi vì ngọc bài không có kịp thời bóp nát, bị một cái Long Mãng thú nhân nắm lấy cơ hội, một quyền đánh xuyên qua bụng, tạng phủ cùng máu tươi chảy xuôi một chỗ. Sau đó, như thế Long Mãng thú nhân cầm đi đối phương nạp giới, đánh chết đối phương đồ vật đều thuộc về bên thắng tất cả. Thấy vậy một màn, những cái kia thành công bỏ quyền người không khỏi sắc mặt ngưng tụ, cũng may bọn hắn kịp thời từ bỏ, nếu không mệnh đều sẽ vứt bỏ. Mà mặt khác còn chưa ra sân võ giả, cũng là trong lòng run lên, trong lòng khuyên bảo chính mình, nếu là đụng phải cực kỳ cường đại đối thủ, nhất định phải lập tức bỏ quyền. Ba tiểu tổ, kết thúc. Lô Phong quát lên, số 3 chiến đài màn sáng triển hồi, ba vị kia Long Mãng thú nhân đi xuống chiến đài, thành công ra biên. Đây là cho đến trước mắt, nhanh nhất kết thúc một trận chiến đấu. Rất nhanh, mặt khác tiểu tổ cũng lần lượt kết thúc. Bất quá lấy ít thắng nhiều án lệ, cũng chỉ có 3 tiểu tổ, mặt khác tiểu tổ, đại bộ phận đều là lấy nhiều thắng ít, sau đó lại nội bộ phân ra thắng bại, hoặc là vài phương không kém nhiều, đánh đến cuối cùng phân ra thắng bại. Đáng nhắc tới chính là, có 6 tên Vạn Huyết Tông đệ tử, cũng tại nhóm đầu tiên tiểu tổ thi đấu bên trong. Tiến vào tiểu tổ thi đấu Vạn Huyết Tông đệ tử vốn cũng không nhiều, tăng thêm cũng đều phân tại khác biệt trong tiểu tổ, cùng những võ giả khác so sánh thực lực cũng là yếu, vừa lên đến, lập tức liền bóp nát thẻ số, tương đương với chỉ là tại tiểu tổ thi đấu đi cái đi ngang qua sân khấu. Nói cho đúng, đi ngang qua sân khấu cũng không tính, bởi vì bọn hắn tại trên chiến đài dừng lại thời gian quá ngắn, bất quá mấy hơi thở, dẫn tới rất nhiều thế lực cười nhạo. Mạc Vân Hàn bọn người lắc đầu cười khổ, có chút điểm xấu hổ, bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là rất duy trì cách làm này, dù sao cũng tốt hơn ở trên đài liều chết, cuối cùng mất mạng. Đánh tới hiện tại, đã xuất hiện mấy ví dụ tử vong, đều là ôm may mắn tâm lý, cảm thấy có lẽ vận khí tốt có thể xuất ra luồng, đợi đến phía sau muốn bỏ quyền, cũng đã không kịp. Chỉ có thể nói cái này 6 cái đệ tử quá không may, phàm là có 2 đến 3 cái phân đến một tổ, có lẽ cũng có thể nhiều kiên trì một hồi, có một tia hy vọng ra biên, cũng không trở thành trực tiếp liền từ bỏ. Bất quá, Mạc Vân Hàn bọn người cũng không có trông cậy vào có bao nhiêu người có thể xuất ra luồng, bọn hắn tông môn có bao nhiêu cát lượng, chính mình rõ ràng nhất bất quá, chỉ cần đều bình an xuống tới như vậy đủ rồi. Đông Hoang bên này, trừ Vạn Huyết Tông, Thánh môn cùng Tiên Ma cốc đều có mấy người ra biên, Cửu Huyền cung người còn chưa ra sân, hẳn là cũng có cơ hội ra biên. Đại bộ phận ra biên đều là mặt khác tam đại khu vực, Bắc Nguyên, Nam Cương cùng Tây vực võ giả, trên nhân số trước mắt Bắc Nguyên nhiều nhất, Nam Cương cùng Tây vực ngang hàng, Trung Thần đảo còn không người bên trên. Chủ yếu là Long Mãng tộc thú nhân, lập tức đem thu tộc ra biên nhân số kéo lên. Bất quá, dù sao lúc này mới nhóm đầu tiên mà thôi, rất nhiều thế lực những cao thủ kia cũng còn không có lên này, cũng không thể nói rõ cái gì. Phía dưới, 10 đến 18 tiểu tổ, lên này. Tới phiên ta thôi. Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên một tia đường cong, trực tiếp lướt lên một tòa chiến đài. Không thể không nói, thực lực đủ cứng chính là tốt, đối mặt bất kỳ tình huống gì cũng không chút nào hoảng, không cần giống rất nhiều võ giả mở dạng, lo lắng hãi hùng, cầu nguyện phân đến cạnh tranh nhỏ bé tổ bên trong. Bất quá, khi hắn đi đến chiến đài, nhìn thấy đối thủ thời điểm, thần sắc lại có chút cổ quái. Không tốt, Lâm Tiêu gặp nguy hiểm. Trên khán đài, một vị Vạn Huyết Tông trưởng lão nhíu mày. Làm sao chia đến dạng này một tiểu tổ? Mạc Vân Hàn cùng Nhu Hành nhíu mày lại, thầm than một tiếng không ổn, đầy mặt sầu lo. Chỉ gặp Lâm Tiêu chỗ trên chiến đài, trừ Lâm Tiêu bên ngoài, có hơn một nửa đều là ma nhân, con mắt màu tím ma nhân, ngoài ra còn có mấy tên thú nhân. Không hề nghi ngờ, tiểu tổ này đối với những cái kia con mắt màu tím ma nhân thực sự không thể tốt hơn, bọn hắn chỉ cần liên thủ, trước giải quyết những người khác, ra biên ba cái danh ngạch, bọn hắn liền có thể nội bộ phân phối. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, ta tử ma bộ tộc, vận khí coi như không tệ a. Trên khán đài, tử ma tộc một vị trưởng lão vui vẻ ra mặt, cười đến không ngậm miệng được, đây cơ hội là sắp xuất hiện tuyến danh ngạch, đưa cho bọn hắn. Mặt khác tử ma tộc trưởng lão cũng là đầy mặt dáng tươi cười. Mà tử ma tộc tộc trưởng thì là cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm, còn chưa đánh đâu, chấn định, chấn định. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nội tâm lại so ai cũng vui vẻ, còn xuất ra một ly trà, nhàn nhã uống vào, thanh này tiểu tổ thi đấu, ổn. Tông chủ, trưởng lão, không cần lo lắng, Lâm Tiêu hắn nhất định có thể ra biên. La Ảnh cười nhạt một tiếng, nhìn thần sắc tự nhiên, đối với Lâm Tiêu rất có lòng tin. A, vì cái gì nói như vậy? Mạc Vân Hàn bọn người không khỏi kinh ngạc nhìn lại, lúc này mới nhớ tới, bọn hắn còn không có hướng La Ảnh bọn hắn hỏi qua, bên trong di tích phát sinh sự tình, cũng không hiểu rõ, thực lực của bọn hắn tăng lên tới trình độ gì. Tông chủ, trưởng lão, đừng có gấp, lập tức các ngươi liền biết. La Ảnh cố ý thừa nước đục thả câu, một mặt thần bí cười nói, tiểu tử ngươi như hành bọn người lên mắt, tiểu tử này, thế mà treo lên khẩu vị của bọn hắn tới. Bất quá mấy người, hay là nhìn chằm chằm trên chiến đài, hai tay nắm chặt, có chút khẩn trương. Mạc Vân Hàn bọn hắn mặc dù không trông cậy vào, nhà mình đệ tử có thể cầm tới cao bao nhiêu xếp hạng, nhưng cũng hy vọng có thể nhiều một ít người ra biên, nhất là Lâm Tiêu cùng La Ảnh, bọn hắn hay là đưa cho nhất định kỳ vọng. Bất quá cái này phân tổ kết quả, đối với Lâm Tiêu xác thực rất không hữu hảo, chỉ hy vọng Lâm Tiêu có thể vượt xa bình thường phát huy đi. Chương 2565, oan gia ngõ hẹp chương 2565, oan gia ngõ hẹp trên chiến đài. Ha ha, tiểu tử, thật đúng là xảo a, chúng ta lại chạm mặt. Một tên con mắt màu tím ma nhân xâm lãnh cười một tiếng, khắp khuôn mặt là sát cơ nồng nặc, nhìn kỹ, tên này ma nhân chỉ có một cánh tay. Lâm Tiêu cũng lập tức nhận ra được, người này chính là trước đó vây công mộ Dung Thi, sau đó bị Lâm Tiêu đánh bại, cuối cùng thi triển huyết ma giải thể đảo tẩu con mắt màu tím thú nhân. Không nghĩ tới, ngươi một cái tàn tật cũng còn sống đi ra, thật là một cái kỳ tích a. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, khóe môi nhếch lên một vòng trêu tức. Bị đâm trọn chỗ đau, con mắt màu tím ma nhân trong nháy mắt sù lông, diện mục dữ tợn. Hắn cũng là chết đi tộc một tên cao thủ, tiền đồ vô hạn, nhưng lại đã mất đi một cánh tay, khẳng định sẽ ảnh hưởng cực lớn hắn sau này phát triển, coi như có thể chữa trị, cũng khẳng định không cách nào lại thi triển võ kỹ, tương đương nói, Lâm Tiêu hủy hắn sau này tu hành kiếp sống. Nguyên bản, lấy thực lực của hắn, tại chết đi trong tộc vẫn là rất có địa vị, nhưng từ khi thiếu một cánh tay, sau khi ra ngoài, trong tộc rất nhiều người thái độ đối với hắn một mực lúc trước, thậm chí có người châm chọc khiêu khích, để trong lòng hắn kìm nén nổi giận trong bụng, oán hận không thôi, mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Tiêu. Sớm tại tiểu tổ lúc trước, hắn liền nghĩ thầm, nếu là đụng phải Lâm Tiêu, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, không nghĩ tới, cơ hội tới nhanh như vậy, thật sự là lão thiên cũng đang giúp hắn. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn không có tư cách này. Lâm Tiêu cười lạnh, nhìn ra trong mắt đối phương sát ý hử, coi như ta Ma Ngọc không giết được ngươi, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng chết chắc rồi. Ma Ngọc nghiến răng nghiến lợi, khắp khuôn mặt là oán độc cùng tức hận, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua nữ nhân kia, ta muốn để nàng sống không bằng chết, bị chúng ta tất cả người của ma tộc hưởng dụng. Bá. Lời vừa nói ra, Lâm Tiêu trong mắt bắn ra vô tận sát ý, tựa như băng sơn, để cho người ta không rét mà run, Mộ Dung Thi là nghịch lần của hắn, ai dám khinh nhường nàng, hắn cũng sẽ không buông tha. Nguyên bản, Lâm Tiêu chỉ là muốn đánh bại đối phương mà thôi, nhưng bây giờ, hắn đã động sát tâm. Ma Ngọc trong lòng run lên, cảm giác được đối phương ánh mắt lạnh như băng kia, không hiểu có chút run rẩy, bất quá khi hắn nhìn thấy chúng quanh đồng bạn lúc, giúp khí lại mạnh lên, tiểu tử, ngươi chăng, cái gì chăng, sắp chết đến nơi, ngươi chịu chết đi. Ma Vũ sư minh, chúng ta cùng tiến lên, trước giải quyết bọn hắn. Ma Ngọc đạo, không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Ma Ngọc, dọn xong chính ngươi vị trí. Một người cầm đầu con mắt màu tím ma nhân lạnh lùng nói. Ma Ngọc sầm mặt lại, tại cánh tay hắn không có mất đi thời điểm, liền xem như thân là người thứ nhất Ma Vũ, cũng sẽ không như thế nói chuyện với chính mình. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Tiêu, nghĩ đến cái này, Ma Ngọc trên mặt sát cơ càng tăng lên. Mấy người các ngươi, bỏ quyền đi, không phải vậy đến lúc đó liền không có cơ hội. Ma Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua mấy cái kia thú nhân. Mấy cái này thú nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó bất đắc dĩ thở dài, bóp nát một bài. Không có cách nào, bọn hắn không phải long mãng thú nhân, không có biến thái như vậy chiến lực, đối mặt địch nhiều ta ít cục diện, hiện tại không bỏ quyền, chờ một lát đánh nhau, khả năng liền đến đã không kịp. Trên chiến này, chỉ còn lại có Lâm Tiêu, còn có những cái kia con mắt màu tím ma nhân. Tiểu tử, bỏ quyền đi, chính mình cút xuống đi. Ma Ngọc lớn tiếng rêu cợt, muốn cố ý kích Lâm Tiêu lưu lại, hắn biết lấy Lâm Tiêu thực lực, khẳng định sẽ lưu lại một trận chiến, dù sao lúc trước, bọn hắn những cái kia con mắt màu tím ma nhân, thế nhưng là bị Lâm Tiêu cơ hồ đoàn diệt, chỉ có hắn một người đào tẩu. Chỉ là, hắn cũng không biết, ma vũ thực lực của những người này, cũng không phải trước đó những người kia có thể so. Quả nhiên, Lâm Tiêu tay một nắm, trường kiếm nơi tay, cũng không tính bỏ quyền. Bất quá hắn sau đó nói lời nói, lại làm cho đám người giật nảy cả mình. "Các ngươi, cùng lên đi, tiết kiệm thời gian." Lâm Tiêu đạm mạc nói. Lời vừa nói ra, không riêng gì Ma Ngọc, ngay cả Ma Vũ mấy người cũng đều là khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại có lá gan nói ra những lời này. Lâm Tiêu đang làm gì, chọc giận đối phương sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn nguy hiểm hơn. Trên khán đài, Nưu Hành lông mày dựng thẳng lên, vội vàng nói, "Mạc Vân Hàn bọn người" cũng là sắc mặt nghiêm túc, đồng thời Mạc Vân Hàn trong lòng cũng lẩm bẩm, Lâm Tiêu dám nói thế với, hoặc là chính là thật có nắm chắc, hoặc là chính là xính miệng lưỡi chi năng, kỳ thực đã sớm làm xong bỏ quyền chuẩn bị. Nhìn La Ảnh bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ giống như là người trước, nhưng Lâm Tiêu, một người đối mặt những cái kia ma nhân, thật sự có phần thắng sao? Mạc Vân Hàn chân mày nhíu càng sâu, chỉ là nhìn chằm chằm chiến đài, hai mắt không dám nháy một cái. "Làm càn, tiểu tử, ngươi muốn chết." Ma Vũ kịp phản ứng, giận tím mặt, tuy nói hắn chết đi tộc tại ma tộc bên trong địa vị bình thường, nhưng cũng không phải A Miêu A Cẩu nào đều có tư cách khinh bị bọn hắn, nhân loại ti tiện này dám như thế nói chuyện với bọn họ, đơn giản mảy may không có đem bọn hắn để vào mắt. "Sư Minh, hắn dám xem thường chúng ta, chính là miệt thị chúng ta toàn bộ chết đi tộc, giết hắn." Ma Ngọc trong lòng cũng hỉ, nguyên bản còn lo lắng Ma Vũ bọn người ra tay không đủ hung ác, không nghĩ tới Lâm Tiêu tự chịu diệt vong, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. "Nói nhảm nhiều quá, cút nhanh lên đi xuống đi." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ánh mắt lại khóa chặt tại Ma Ngọc trên thân. "Giết hắn." Ma Vũ quát lạnh, khí tức bộc phát, đi đầu lướt tầm ẩm ra. Chương 2566, sơ lộ phong mang. Chương 2566, sơ lộ phong mang. Nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Trên khán đài, Mạc Vân Hàn mấy người sắc mặt nhất ngưng, tâm lập tức nâng lên cổ họng. La Ảnh mặt ngậm mỉm cười, trong mắt một vòng tình quang nở rộ, "Lâm sư đệ, ngươi thanh này thâm tàng bất lộ lợi kiếm, nên triển lộ phong mang." "Vâng, vâng." Những cái kia con mắt màu tím ma nhân khí tức bộc phát, mạnh nhất chính là cái kia Ma Vũ, nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong chiến lực, ngoài ra, có hai cái nguyên anh cảnh tam trọng cao thủ, mặt khác cũng đều là nguyên anh cảnh nhị trọng. "Chết đi." Trong chốc lát, mấy trăm trượng khoảng cách liền bị vượt qua, Ma Vũ lập tức xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, trong mắt sát cơ phun trào, đột nhiên một trường oanh ra. "Phần Tiên kiếm quyết." Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, khí tức bộc phát, hỏa chi bản nguyên hiện lên, một kiếm chém ra. Không gì sánh được huyền áo một kiếm chém ra, chỉ gặp giữa sân, một đạo hỏa quang chợt lóe lên. "Thần cấp võ kỹ." Ma Vũ thần sắc cứng lại, sắc mặt đại biến. Một kiếm này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một loại khó nói nên lời mê hoặc, ngay cả hắn đều nhìn không thấu một kiếm này, chỉ có thần cấp võ kỹ mới có thể làm đến. "Vành!" Một tiếng oanh minh, Ma Vũ thân hình run lên, thổ huyết cuồn bay mà đi. Lấy Lâm Tiêu thực lực hôm nay, cho dù không buộc phát huyết mạch, không thi triển huyết mạch võ kỹ, chỉ dựa vào lực lượng bản nguyên, cộng thêm thần cấp võ kỹ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Bất quá vừa rồi một kiếm kia, hắn chỉ dùng một thành hỏa hầu, nhưng Ma Vũ dưới sự khinh thường, chỉ dùng 7 thành lực, bị một kiếm kích thương đúng là bình thường. Bá, Long Ảnh bước thi triển, Lâm Tiêu tốc độ tiêu thăng, trong khoảnh khắc đã tới gần Ma Vũ. Cùng lúc đó, mặt khác ma nhân bọn họ vừa vặn giết tới, nhìn thấy Ma Vũ bị đánh bay tới, không khỏi biến sắc. Hoàng bét, Ma Vũ trong lòng cuồng loạn, một cỗ cảm giác nguy cơ tử vong đống nhiên giáng lâm, sinh tử trong nháy mắt, hắn bóp nát ngọc bài đã tới không kịp, đành phải liều mạng bộc phát, toàn lực đánh ra một trường. Hắn tin tưởng, đối với phương cương mới một kiếm kia, khẳng định dùng hết toàn lực, hắn một trường này nhất định có thể ngăn trở công kích của đối phương, chỉ cần một cái hô hấp dừng lại, là hắn có thể bóp nát ngọc bài đảo tẩu. Nhưng mà hắn hay là đánh giá quá thấp Lâm Tiêu. Bá, bá, Lâm Tiêu bộ pháp huyền diệu, mấy cái lấp lóe, liền tránh thoát trường ấn phạm vi, trong mơ hồ, phảng phất một đạo long ảnh lướt qua, trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại Ma Vũ trước mặt. Chém. Không, Ma Vũ con ngươi co rụt lại, đội vàng liền muốn phòng ngự. Vâng. Đông nhiên, Ma Vũ sắc mặt đại biến, động tác trong tay đều là trì trệ, phản phất thấy được cực kỳ khủng bố đồ vật. Mà như vậy một cái hô hấp dừng lại, khi hắn kịp phản ứng lúc, trước mắt một đạo kiếm quang đã hiện lên. Phốc thử. Một tia máu tươi bắn tung tóe, một bóng người từ Ma Vũ bên cạnh lướt qua. Ma Vũ thân thể cứng đờ, trừng to mắt, gắt gao bưng bít lấy cổ, đầy mặt kinh hãi muốn tuyệt, máu tươi từ khe hở tuôn ra, đến chết hắn đều không có nghĩ đến, lại sẽ chết tại tiểu tổ thi đấu bên trên, chết tại một kẻ nhân loại trong tay. Đông. Ma Vũ trực thẳng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Trốn, mau trốn a. Mà lúc này, mặt khác ma nhân mới vừa vặn xuống lại, liền thấy Ma Vũ thi thể đổ vào trước mặt bọn hắn, trong khoảnh khắc, sắc mặt khó coi như cùng ăn một đống đại tiện, hoảng sợ kêu to, nhao nhao xuất ra ngọc bài. Ma Ngọc thì cả người đều choáng váng, cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm Ma Vũ thi thể, cả người đều muốn ngây người, khó có thể tưởng tượng, thực lực so với hắn còn mạnh hơn Ma Vũ, thế mà một kiếm, liền bị đối phương giải quyết, để hắn không thể nào tiếp thu được. Vâng. Đúng lúc này, Lâm Tiêu bàn tay vung lên, tử vong bản nguyên mãnh liệt mà ra, màu tím đen khí tức trong nháy mắt đem mọi người bao phủ lại. Trong chốc lát, những này ma nhân đều mặt lộ vẻ sợ hãi, động tác trên tay bỗng dưng dừng lại, cùng trước đó Ma Vũ một dạng tình huống. Phốc thử, phốc thử. Một bóng người lướt qua, kiếm quang nở rộ, trong khoảnh khắc, mấy viên đầu lâu ném đi mà lên, giống như một đạo đạo huyết sắc suối phun tuôn ra. Đông, đông. Những này ma nhân liên tiếp ngã xuống, trở thành từng bộ thi thể, trên tay nắm thẻ số. Làm sao có thể? Mới vừa từ Ma Vũ tử vong bên trong bừng tỉnh, Ma Ngọc vừa lấy lại tinh thần, đã thấy đến chung quanh đồng bạn toàn bộ ngã xuống, đầu một nơi thân một nẻo, lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Một loại đáng sợ tử vong cảm giác sợ hãi đánh tới, khiến cho Ma Ngọc không khỏi giật cả mình, vội vàng xuất ra thẻ số, liền muốn bóp nát. Phốc thử. A. Kiếm quang hiện lên, Ma Ngọc giữa tiếng kêu gào thê thảm, cánh tay của hắn không cánh mà bay, huyết thủy văng khắp nơi, thẻ số cũng lăn xuống trên mặt đất. Ma Ngọc kêu thảm ngã xuống, nhìn qua đầu kia tay cụt, mặt xám như tro. "Không, đừng có giết ta, ta van cầu ngươi, cứu ta một mạng đi." Nhìn qua đứng ở trước mặt Lâm Tiêu, Ma Ngọc đau khổ cầu khẩn nói, thậm chí nghẹn ngào khóc giống lên, "Trong nhà của ta còn có mẫu thân cùng muội muội, ta nếu là chết, bọn hắn không chỗ nương tựa, sẽ bị tộc nhân khác ngược đãi, bọn hắn không thể không có ta, à van cầu ngươi, tha ta một mạng đi, ta hiện tại hai tay đã phế, đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp gì." Nhìn thấy Lâm Tiêu chậm rãi buông kiếm, Ma Ngọc khóc giống trên khuôn mặt hiện lên một tia mừng rỡ cùng âm tàn, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đứng lên. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều bị tinh thần chi lực cường đại Lâm Tiêu bắt được, mà lại hắn nguyên bản không có ý định buông tha Ma Ngọc, hắn cũng không phải thánh mẫu, đối phương tùy tiện biên một cái dễ nghe tiểu cố sự liền mềm lòng, đáng giết người, hắn tuyệt sẽ không buông tha. "Không, không cần, ta sai rồi, trong nhà của ta còn có." Phát giác được Lâm Tiêu sắc ý, Ma Ngọc sắc mặt kỳ biến, còn muốn nói điều gì? Lời còn chưa dứt, hắn đã đầu người rơi xuống đất, trước khi chết, Ma Ngọc hối tiếc không thôi, hắn ngàn vạn lần không nên trêu chọc đối phương, lần thứ nhất may mắn sống sót, không bị đến giao hấn, kết quả tại trên chiến đài còn khiêu khích đối phương, tự gây nghiệt thì không thể sống, câu nói này hẳn là dùng tại trên người hắn. Chương 2567, áp chế. Chương 2567, áp chế đủng. Chén trà đột nhiên bốc nát, thính phòng một nơi nào đó, vị yêu tử ma tộc tộc trưởng giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy, khí tức bạo khởi, giận chỉ Lâm Tiêu, "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Vừa dứt lời, một cỗ khí tức khổng lồ bao phủ xuống, trong nháy mắt tác dụng tại cái kia tử ma tộc trưởng trên thân. Trong nháy mắt, tử ma tộc trưởng sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy tựa như một ngọn núi lớn đè ở trên người, để hắn hô hấp không khoái, nguyên bản bạo động nguyên khí trong nháy mắt ngực rộng, bị ngạnh sinh sinh ép hồi nguyên phủ. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, tử ma tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trên. "Làm sao? Ngươi muốn động thủ?" Phía trên, Lô Phong hai tay ôm ngực, lãnh đạm quét tử ma tộc trưởng một chút. "Không có, không có." Làm sao lại thế? Tử ma tộc trưởng đội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là vừa mới cảm thấy cái mông ngồi lâu không quá dễ chịu, cho nên muốn đứng lên hoạt động bên dưới gân cốt, nơi này chính là võ đạo thịnh hội tranh tài, tiểu nhân nào dám động thủ. Cái này Ngô Phong thế nhưng là nguyên thần cảnh võ giả, giết hắn như là dẫm chết một con run rế, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn chọc giận đối phương không chút do dự sẽ giết hắn. Đối phương thế nhưng là đến từ cao cấp đại lục, coi như diệt bọn hắn bộ tộc cũng tuyệt đối không ai dám nói cái gì, chính là cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đắc tội đối phương. Huống chi hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác suýt nữa xúc phạm võ đạo thịnh hội quy củ. "Vậy là tốt rồi, không chỉ là ngươi, bất luận kẻ nào, nếu là muốn tại võ đạo thịnh hội bên trên dương oai, ta không để ý để lại cho hắn một cái giáo huấn khắc sâu." Lô Phong hừ lạnh một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn trường, "Trận, tuyên bố, 15 tổ, ra biên một người." Vạn Huyết Tông Lâm Tiêu. Lúc nói chuyện, Lô Phong trong mắt nổi lên một tia rất nhỏ ba động. Nhìn không ra, tiểu tử này nhìn qua không màng danh lợi bình thản, ra tay thế mà cay như vậy, còn nắm giữ thần cấp võ kỹ, hơn nữa còn là hai môn, một môn kiếm pháp một môn thân pháp, còn có một loại kỳ quái bản nguyên, chỉ tiếc hắn vẫn là câu nói kia, tu vi của người này quá thấp, nhất định đi không xa. Lâm Tiêu ôm quyền, đi xuống chiến đài. Nhìn chằm chằm Lâm Tiêu thân ảnh, tử ma tộc trưởng đầy mặt sắc cơ hồ muốn ngưng là thật chất dâng lên mà ra, song quyền nắm chặt kéo kẹt rung động, nhưng hắn lại một chút khí tức cũng không dám tiêu tán đi ra, sợ lại lần nữa dẫn tới Ngô Phong bất mãn, loại này nẹn lửa cảm giác, kém chút để hắn thổ huyết. Vừa rồi trên chiến đài những đệ tử kia, bao quát ma vũ ở bên trong, đều là bọn hắn tử ma tộc cao thủ tuổi trẻ, nhưng bây giờ, thế mà toàn quân bị diệt, quả thực là cắt lấy cục thịt trong lòng hắn, để hắn làm sao không giận. Phải biết, tứ đại ma tộc bên trong, bọn hắn tử ma bộ tộc vốn là thế lực yếu nhất, hiện tại thế hệ tuổi trẻ lại chết nhiều người như vậy, càng thêm không người kế tục, cuộc sống sau này càng không tốt qua. Nguyên bản còn trông cậy vào những người này có thể đi được xa một chút, nhưng bây giờ ngược lại tốt, cuộc thi xếp hạng còn chưa bắt đầu, liền chết nhiều người như vậy, ma vũ hay là trong tộc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ. Mấu chốt là, đối phương xuất thủ tàn nhẫn, trực tiếp hạ tử thủ, một chút chỗ trống cũng không lưu lại, cái này khiến tử ma tộc trưởng trong lòng sát cơ bạo dũng, hắn đã quyết nhất định phải trả thù, điên cuồng trả thù. Không nghĩ tới, thế mà học xong thần cấp võ kỹ, đã là ngươi tuyệt học giữ nhà đi, thư hử. Trên khán đài, ma phần cười lạnh âm thanh, trong mắt sát cơ lấp lóe, thần cấp võ kỹ cũng không chỉ ngươi biết coi như vậy, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hắn nhưng là chưa quên, Lâm Tiêu trên thân còn có rất nhiều long huyết, mà lại đối phương vừa rồi thi triển thân pháp cũng không tệ, tựa hồ cũng là thần cấp võ kỹ. Tiểu tử này trên người bảo thật đúng là không ít, tốt nhất để cho ta đụng phải hắn, cùng nhau lấy tới. Ma phần trong lòng suy nghĩ, âm lãnh cười một tiếng. Cái này đến từ Đông Hoang tiểu tử, thế mà lại thần cấp võ kỹ, không đơn giản a. Trên khán đài, không ít người kinh ngạc nói. Phải biết, liền xem như một chút nguyên anh cảnh cao thủ, đều không nhất định nắm giữ thần cấp võ kỹ, cái kia không chỉ cần phải thời gian lĩnh hội, càng cần hơn thiên phú, huống chi, thần cấp võ kỹ cũng không thấy nhiều, giống tu luyện cũng không nhất định có. Giống bọn hắn những này dự thi võ giả, nắm giữ thần cấp võ kỹ, cho ăn bệ bụng 10 cái tả hữu, thậm chí càng ít. Cho nên, khi nhìn đến Lâm Tiêu thi triển ra thần cấp võ kỹ, hay là hai bộ, rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc. Ha ha, hội thần cấp võ kỹ thì sao, chiến lực liền nhất định rất mạnh sao? Trên khán đài, có người lơ đễnh, võ kỹ chẳng qua là thực lực một bộ phận, tiểu tử này tu vi hiển nhiên không đáng chú ý, vì ra biên, ngay cả thần cấp võ kỹ đều dùng đi ra, 89/10 đã lấy hết toàn lực, cuộc thi xếp hạng nhất định đi không xa. Chính là, lại nói thần cấp võ kỹ, chúng ta Long thiếu cũng sẽ, mà lại đã đạt đến hai thành hòa hậu, coi như không dụng thần cấp võ kỹ, thẳng tiến cuộc thi xếp hạng top 10 cũng hoàn toàn không có vấn đề. Một cái Long mạng thú nhân đắc ý nói, ánh mắt nhìn về phía trên Long Hạo. Lúc này Long Hạo, ánh mắt rơi vào mặt khác trên chiến đài, từ đầu đến cuối, căn bản là không có để ý qua Lâm Tiêu bên này, hoặc là nói, căn bản là không có đem hắn xem như qua đối thủ. Trong lòng hắn, chân chính có tư cách cùng hắn cạnh tranh, cũng liền mấy người kia. Thế nào? Ta nói qua, tiểu tử này không đơn giản đi. Trên đài quan chiến, Nhạc Cảnh mỉm cười. Chương 2568, tiểu nhân sao dám chương 2568, tiểu nhân sao dám bất quá là thần cấp võ kỹ mà thôi, mà lại chỉ là một thành hòa hậu. Tuy nói tiểu tử này thân pháp thật là không tệ, nhưng cuối cùng không phải ngạnh thực lực, cùng ta lúc đầu dự tính cũng không có bao nhiêu sai lầm, chờ đến cuộc thi xếp hạng, ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói không sai. Tuyết Phi thần sắc đạm mặt nói, ngữ khí lại rõ ràng mang theo một tia ngạo kiều. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nhạc Cảnh cười nhạt một tiếng, băng tuyết thần điện nữ tử, quả nhiên đều là cao ngạo như vậy. Khi Lâm Tiêu trở lại trên khán đài thời điểm, Mạc Vân Hàn bọn người đều nhìn chằm chằm hắn, không nói câu nào, phản phất Lâm Tiêu trên khuôn mặt có hoa giống như. Bên cạnh, La Ảnh trong lòng nhịn không được bật cười, cái này cùng hắn hiệu quả dự chủ không sai biệt lắm, hắn đã sớm đang mong đợi, ngày bình thường luôn luôn nghiêm túc trưởng lão cùng tổng chủ, thấy cảnh này sẽ là như thế nào biểu lộ. Nửa ngày, Nưu Hành mới nhịn không được tới câu, "Ngươi là Lâm Tiêu?" Lời vừa nói ra, lập tức đem La Ảnh bọn người chọc cười. "Châu trưởng lão, ngươi ngay cả Lâm Tiêu đều không nhận ra được." La Ảnh cười nói, trong lòng lại hết sức lý giải, lúc trước biểu hiện của bọn hắn so cái này còn muốn quá trương. Châu trưởng lão là ta Lâm Tiêu cũng không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể nói một câu như vậy, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Thực lực của ngươi, thế mà mạnh như vậy. Mạc Vân Hàn kinh ngạc nói, phải biết, võ đạo thịnh hội trước, Lâm Tiêu thế nhưng là liên nguyên anh cảnh cũng không đột phá, mà vừa rồi, lại cơ hồ lấy nghiền ép tư thái, đánh chết những cái kia ma nhân, trong đó không thiếu mấy vị nguyên anh cảnh tam trọng cao thủ. Ngắn ngủi 6 tháng, thế mà thực lực tăng lên nhiều như vậy, sống mấy trăm năm hắn, chưa từng nhìn thấy, khó trách trong lòng như vậy rung động. Tốt lúc này, Nưu Hành kịp phản ứng, vỗ tay cười to, dùng sức vỗ xuống Lâm Tiêu bả vai, "Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à, tiểu tử ngươi, giấu sâu như vậy, còn có La Ảnh, tiểu tử ngươi thế mà còn giấu giếm chúng ta, có phải hay không liền đợi đến xem chúng ta cái bộ dáng này?" Nói, hắn trắng La Ảnh một chút, La Ảnh ho hai tiếng, không nói gì, nhưng hắn nụ cười trên mặt, rõ ràng là một bộ dáng kế được như ý bộ dáng. "Tốt, có hai người các ngươi, ta Vạn Huyết Tông quật khởi, ở trong tầm tay." Mạc Vân Hàn nhịn không được nói, thân thể đều run rẩy mấy lần, trên mặt khó được lộ ra vẻ kích động, nhớ tới lúc trước hắn đối với Lâm Tiêu đánh giá, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lấy Lâm Tiêu thực lực, liền xem như Thánh môn tiên kiêu số 1, cũng có chỗ không kịp đi, bọn hắn Vạn Huyết Tông cuối cùng có người kế tục, có hy vọng tại Đông Hoàng quật khởi. Dù sao, liền xem như thực lực của hắn, cũng mới nguyên anh cảnh tứ trọng mà thôi, mà Lâm Tiêu còn đang tu hành thời kỳ văn son, lấy thiên phú của hắn, tin tưởng không ra mấy năm, toàn bộ Đông Hoàng cũng khó khăn gặp đối thủ. Mấy vị trưởng lao khác cũng là một mặt hưng phấn cùng kích động, cho dù đối với Lâm Tiêu biểu hiện rất khiếp sợ, nhưng sau khi hết khiếp sợ, càng nhiều thì là cuồng hỉ. Tương phản chi, Thánh môn bên kia thì là từng cái sắc mặt tâm trầm. Tiểu tử này lại mạnh lên. Trên khán đài, đại thánh tử Từ Hoa thần sắc cứng lại, đầy mặt tâm trầm, một bên Vương Miện sắc mặt cũng rất khó coi. Ban đầu ở Long Quật bên trong di tích, hai người bọn họ liên thủ đều hoàn toàn ngăn cản không nổi Lâm Tiêu, nhưng bây giờ, Lâm Tiêu cho thấy thực lực so trước đó càng mạnh. Mấy tháng này, bọn hắn tìm được một chút cơ duyên và bảo vật, thực lực bản thân tăng lên không ít, nguyên bản còn dự định nếu có thể tại tranh tài bên trên đụng phải Lâm Tiêu, nhất định phải rửa sạch nhục nhã, nhưng bây giờ xem ra là không có hy vọng, thực lực đối phương tăng lên còn nhanh hơn bọn họ. Đáng chết. Từ Hoa nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, nghĩ hắn thân là Thánh môn tiên kiêu số 1, vốn nên toàn bộ Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đều không có đối thủ, có thể hết lần này tới lần khác, hoành không xuất thế một cái Lâm Tiêu, hay là đối thủ một mất một còn Vạn Huyết Tông đệ tử, cướp đi vốn nên thuộc về hắn Đông Hoang tuổi trẻ người thứ nhất danh hiệu, cái này khiến hắn phiền một lại nén giận. "Đừng nóng giận." Từ Hoa lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, người nói chuyện là một người nam tử trung niên, ánh mắt thâm trầm như nước, không hề bận tâm, xem xét lòng dạ liền rất sâu. "Thánh chủ." Từ Hoa thần sắc ngưng lại, đội vàng gật đầu thi lễ. Người này chính là Thánh môn môn chủ Thánh Thương. "Yên tâm, tiểu tử này sống không được bao lâu, Thánh hoàng đại nhân có lệnh, võ đạo thịnh hội sau khi kết thúc, liền Thánh Thương lấy nguyên khí truyền âm." Nghe vậy, Từ Hoa lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, "Thật tự nhiên." Lời như vậy, ha ha, Từ Hoa cười lạnh, trong mắt nổi lên một sợi âm trầm sát ý. Thứ 11 tổ kết thúc. Thứ 13 tổ kết thúc. Rất nhanh, nhóm thứ 2 tiểu tổ thi đấu lần lượt kết thúc. 19 đến 27 tử tông, lên lại. Nô phong thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, lập tức gây nên náo động khắp nơi. Chỉ vì lần này lên đài người bên trong lại có mấy cái đoạt giải quán quân lôi cuốn, dẫn tới đám người chú ý những này đoạt giải quán quân lôi cuốn đã sớm danh chấn các đại khu vực, bởi vậy vừa lên đài liền có thật nhiều người nhận ra bọn hắn. Tương phản, hắn và đoạt giải quán quân lôi cuốn phân đến một tổ người đều là ai thán không thôi, trong lòng cầu nguyện có thể cầm tới mặt khác hai cái ra biên danh ngạch một trong. Là Long Hạo, Long Mãng tộc đệ nhất thiên tài, ma tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất ma huyền, hắn cũng tại trung thần đạo đinh thu, trung thần đạo ba cái đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, mà lại là lớn nhất lôi cuốn. Nghe nói thượng giới võ đạo thịnh hội đoạt giải quán quân người cũng là hắn người của gia tộc. Ai cùng bọn hắn phân đến một tổ, thật sự là xui xẻo trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ở Mỹ, nhìn chằm chằm cái kia ba cái tiểu tổ, nhiệt tình tăng gọn. Chương 2569, Long Hạo chương 2569, Long Hạo vạn chúng chờ mong bên dưới, vòng thứ 3 tiểu tổ thi đấu khai hỏa. 19 tiểu tổ. Long Hạo đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tiểu tổ này, trừ hắn, cũng chỉ có một cái Long Mãng tộc người, mặt khác là ma tộc cùng vu tộc. Ta cùng hắn, hai cái danh ngạch, còn lại một cái, chính các ngươi đi tranh đi. Quét đám người một chút, Long Hạo nhạt tiếng nói. Nghe vậy, những người khác sầm mặt lại, bọn hắn 13 người, muốn tranh đoạt một cái danh ngạch, thật sự là quá kịch liệt, sư nhiều cháu ít. Không được, ngươi có thể cầm một cái danh ngạch, nhưng chúng ta muốn phân hai cái. Một cái vu sư hô. Có kẻ mặc cả, ngươi không có tư cách này, ta cuối cùng nói một câu, hai cái danh ngạch ta muốn, còn lại một cái các ngươi tùy tiện. Long Hạo sắc mặt lạnh lùng. Vũ Vũ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chớ chọc giận hắn. Bên cạnh, một cái vu sư khuyên nhủ. Hắn khinh người quá đáng, ta ngược lại muốn xem Long Mãng tộc đệ nhất thiên tài mạnh bao nhiêu, hắn mạnh hơn, không phải cũng liền hai người sao, chúng ta 13 người, sợ cái gì? Nói, Vu Vũ nhìn thoáng qua ma tộc bên kia, cùng tiến lên. Ma tộc bên kia, một người cầm đầu mắt đỏ ma nhân trầm giọng nói, Long Hạo một chút liền muốn đi hai cái danh ngạch, quả thực quá khi dễ người chút, bọn hắn 13 người tranh đoạt một cái ra biên danh ngạch, liền ngay cả hắn đều không có cái gì nắm chắc, Vu tộc những người kia cũng không phải ăn chay, dù sao đều rất khó ra biên, không bằng đụng một cái. Không biết tốt xấu. Long Hạo cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nó tới. Tên địa Long Mãng thú nhân tức thời thối lui đến một bên, không muốn ảnh hưởng Long Hạo, đồng thời trên mặt cũng hiện hiện một vòng niềm ai, chỉ bằng những gà đất chó sành này, cũng dám cùng Long thiếu tác đối với, thật sự là không biết sống chết. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý. Long Hạo hừ lạnh một tiếng. Bớt nói nhiều lời, đã ngươi hùng hổ dọa người, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, ha ha, ngươi quá coi trọng chính ngươi. Cùng tiến lên. Vâng, vâng. Vừa dứt lời, Vũ Vũ 13 người, khí tức đồng thời bộc phát, phóng tới Long Hạo. Ông, Vũ Vũ những này huyết vu sư trong tay hồn đang lóe lên, vu linh đánh giết mà ra, mà những cái kia ma nhân cũng là bắn ra từng đạo nóng bỏng công kích, cuốn tới. Long Hạo nguyên địa bất động, thần sắc lạnh nhạt, mắt thấy những công kích này tới gần, mới đấm ra một quyền. Nhìn như phổ thông một quyền, lại phản phất tận chứa vô thượng thần lực, một quyền ra, phía trước không gian đều bị đánh xuyên, kịch liệt rung động, hình thành một đầu chân không thông đạo, lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên gào thét mà ra. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, tựa như cuồng phong cuốn qua đất cát trồng, trong khoảnh khắc, vu vũ đám người công kích, lấy thế dễ như trở bàn tay tán loạn. Cương đại quyền kình xuyên qua hư không, trùng kích trên người bọn hắn. Đùng, đùng, phốc, phốc. Một chút thực lực hơi kém vu sư cùng ma nhân, trực tiếp lăng không bạo liệt, huyết nục văng tung tóe, mà vu vũ bọn người cũng là thổ huyết bay ngược, nặng nề mà đâm vào trên màn sáng, rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Trong chốc lát, trên khán đài tràn đầy kinh hô. Phần lớn người chỉ nghe nói qua Long Hạo cường đại, nhưng cũng không thấy tận mắt, lần này, thế nhưng là thật mở rộng tầm mắt, vẹn vẹn một quyền, liền đem đối phương đánh quân lính tăng dã, tử thương thảm trọng. Phải biết, trong những người kia không thiếu mấy tên nguyên anh cảnh tam trọng võ giả, cũng không phải là hạng người hời hợt, nếu không cũng không dám khiêu chiến Long Hạo. Đáng tiếc, lẫn nhau chênh lệch so với bọn hắn tưởng tượng còn mua lớn, mà lại là lớn hơn nhiều. Trên khán đài, máu vu tộc cùng hồng ma tộc các trưởng lao sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới cái này Long Hạo bá đạo như vậy, một lời không hợp liền đánh chết bọn hắn rất nhiều đệ tử. Nhưng trở ngại Long Mãng tộc cường đại, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, cái này cũng đều tại trong quy tắc. Một quyền này xem như cho các ngươi giáo huấn, trong vòng một phút các ngươi quyết ra một cái danh lệnh, nếu không ta không có kiên nhẫn đem các ngươi toàn giải quyết. Long Hạo nhạt tiếng nói. Vu Vũ đám người sắc mặt biến ảo chập chờn, giờ phút này bọn hắn mới biết được, Long Mãng tộc người thứ nhất cũng không chỉ là một cái xưng hô, thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Thậm chí bọn hắn cảm giác, đối với Phương Cương mới một quyền căn bản không có chăm chú, nếu không, bọn hắn đều muốn mất mạng. Vâng. Không do dự, thời gian cấp bách, Vu Vũ mấy người trực tiếp giao thủ. Rất nhanh, ra biên danh ngạch quyết ra, là một cái mắt đỏ ma nhân, vu tộc lực phòng ngự khá thấp, tại Long Hạo vừa rồi một quyền kia bên dưới, đều bị trọng thương, chiến lực giảm mất đi nhiều, tự nhiên không phải ma nhân đối thủ. Cứ như vậy, Long Hạo tổ này kết thúc. Mà liên tại đám người sợ hai thán phục Long Hạo cường hãn bá đạo thời điểm, mặt khác mấy cái tiểu tổ cũng lần lượt kết thúc chiến đấu. Không chút huyền niệm, Ma Huyền cùng Đinh Thu nhẹ nhõm ra biên, bọn hắn một tổ kia những người khác đều không có dám ra tay với bọn họ, chỉ là tranh đoạt mặt khác hai cái danh ngạch. Đáng nhắc tới chính là Cửu Huyền Cung bên này, tất cả đệ tử đều tại vòng thứ 3 tiểu tổ thi đấu ra sân. Tổng cộng có 4 người, Mộ Dung Thi, Vệ Giang, Tần Phong cùng Tô Hằng, nguyên bản lấy hai cùng con triệu hâm thực lực cũng là có cơ hội, đáng tiếc hắn theo đến tổ kia cao thủ quá nhiều, chỉ là Ma Huyền liền chiếm cứ một cái danh ngạch, còn có mấy cái nguyên anh cảnh tam trọng cao thủ, không có đánh bao lâu liền bất đắc dĩ nhận thua. Chương 2570, Trung Thần Đạo Tam Kiệt. Chương 2570, Trung Thần Đạo Tam Kiệt. Mà Vạn Huyết Tông bên này chỉ còn lại có La Ảnh còn chưa lên trận, trước mắt chỉ có Lâm Tiêu một người ra biên. Từ đã kết thúc 3 vòng tiểu tổ thi đấu bên trên nhìn, nếu không có nguyên anh cảnh nhị trọng trung hậu kỳ trở lên thực lực lời nói, trên cơ bản không có khả năng ra biên, thậm chí có nguyên anh cảnh tam trọng đều bị đào thải, bởi vì chỗ tiểu tổ cao thủ quá nhiều. 28 đến 34 tổ lên này. La Sư Minh ủng hộ. Lâm Tiêu vỗ xuống La Ảnh bà bay, La Ảnh mỉm cười, ta hết sức. Rất nhanh, tất cả mọi người đi đến chiến đài. La Ảnh phân tổ vẫn được, ra biên có hy vọng. Mạc Vân Hàn đạo. Nhìn qua tòa nào đó chiến đài, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, La Ảnh tại số 30 chiến đài, mặc dù không có Vạn Huyết Tông người, nhưng trên chiến đài thế lực đều tương đối phân tán, ma tộc, vu tộc cùng thú tộc đều có, còn có Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc đệ tử. Hiển nhiên, trong những thế lực này, cũng chỉ có Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc có thể hợp tác, mặt khác đều là từng người tự chiến, các phương thực lực đều rất phẳng đồng đều, tự nhiên cũng không có khả năng đồng thời nhắm vào La Ảnh một cái này lưu lại cơ hội. Vâng. Sau một khắc, chiến đấu trực tiếp khai hỏa, quả nhiên, như Lâm Tiêu suy nghĩ, Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc hợp tác, xem như một phương thế lực, mà Ma tộc, Vu tộc cùng Thú tộc từng người tự chiến, trừ bỏ La Ảnh, tương đương với tứ phương thế lực chiến đấu. La Ảnh cũng rất thông minh, biết xem xét thời thế, cũng không tham dự chiến đấu, mà là trốn đến một bên, quanh co đang chiến đấu bên dưới, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Mà mặt khác tứ phương thế lực thì chiến đấu ở cùng nhau, lâm vào hỗn chiến. Mặc dù cũng có người chú ý tới La Ảnh, nhưng dù sao tứ phương thực lực đều không kém nhiều, lẫn nhau kiềm chế, ai cũng không dám rút tay ra đi đối phó La Ảnh, chỉ cần thiếu một cá nhân, bọn hắn phương thế lực này khả năng liền sẽ sụp đổ. Tứ phương thế lực chiến lược bình quân, trên cơ bản đều là nguyên anh cảnh nhị trọng cao thủ, đánh có đến có về, một trận hỗn chiến, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Bất quá, phần lớn người lực chú ý đều tại cái khác bài tòa trên chiến đài. Thứ 33 hảo chiến đài kết thúc. Thứ 28 hảo chiến đài kết thúc. Thứ 34 hảo chiến đài kết thúc. Gần như đồng thời, ba tòa chiến đài dẫn đầu kết thúc chiến đấu. Trong đó trên một tòa chiến đài, xuất hiện là ba tên huyết vũ sư, một người trong đó chính là đoạt giải quán quân Lôi Cuốn Vũ Minh, chỉ gặp hắn cầm trong tay một đăng, nhìn qua trên đài mấy cỗ thi thể, khóe miệng nhấc lên một vòng khát máu ý cười. Đáng tiếc, khiến người khác chạy, còn muốn giết nhiều mấy cái đâu. Vũ Minh sâm lạnh cười một tiếng, trong một đăng truyền đến một trận nhấm ướt, xé rách thanh âm, để cho người ta dùng mình. Nhìn chăm chú nhìn lên, trên đài mấy bộ thi thể kia khô khát, phản phất huyết đục bị móc sạch, chỉ còn lại có một bộ túi da đắp lên phía trên. Cái này Vũ Minh, nghe nói rất được máu Vu tộc tộc trưởng truyền thừa, nắm giữ một loại khát máu đại pháp, hồn đăng bên trong Vu Linh sẽ hút võ giả huyết đục cùng linh hồn. Vậy quá đáng sợ, chẳng phải là nói, chết tại Vu Minh thủ bên trên những người kia đều vĩnh viễn không siêu sinh. Dưới đài, có người nghị luận, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Mà còn lại hai tòa chiến đài, xuất hiện là trung thần đạo hai vị đoạt giải quán quân Lôi Cuốn, một vị là trước kia Lâm Tiêu thấy qua Lục Trần, còn có một vị gọi Đoạn Ngai. Cộng thêm Đinh Thu, ba người này, hợp xưng trung thần đạo tam kiệt, đều là lần này đoạt giải quán quân Lôi Cuốn. Không thể không nói, trung thần đạo hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tuy nói tham gia trận đấu chỉ có 12 người, trừ bỏ vẫn lạc tại bên trong di tích 2 người, còn lại 10 người, 9 người thành công ra biên, 90 ra biên suất, không thể không khiến người tán thưởng. Mà lại cái kia bị đào thải người kia, cũng là vận khí không tốt, bị thế lực khác liên hợp nhằm vào, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ quyền. Trung thần đạo, trước kia nghe nói không nhiều, bất quá hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Lâm Tiêu âm thầm gật đầu, cho đến trước mắt, hắn còn không có cùng trung thần đạo người giao thủ qua, chỉ nhìn qua mấy trận chiến đấu, không hiểu nhiều đối thủ, thường thường mới là khó đối phó nhất. Đương nhiên, Long Hạo, Ma Huyền mấy vị đoạt giải quán quân Lôi Cuốn cũng rất mạnh, bất quá lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, chưa hẳn không có lực đánh một trận, mà lại tu vi của hắn khoảng cách đột phá đã không xa. Trong lúc suy tư, số 30 chiến đài chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. La Ảnh vận khí là thật không sai, tứ phương thế lực lẫn nhau kiểm chế bên dưới, tứ bại câu thương, từ cùng nhau đào thải một nửa, mà La Ảnh nắm lấy cơ hội, từng cái đánh tan, lại đào thải mấy người. Cuối cùng, chỉ còn lại có bao quát La Ảnh ở bên trong ba người, thành công ra biên. La Sư Minh thực lực giống như mạnh rất nhiều. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chú ý tới trên chiến đài, La Ảnh khí tức so trước đó trầm ổn không ít, công kích thu phóng tự nhiên, hẳn là còn có thực lực không có bạo lộ ra. La Ảnh, làm rất tốt. Mạc Vân Hàn lộ ra một vòng mỉm cười, đầy mặt vui mừng, có hai người thành công ra biên, hắn đã rất thỏa mãn, phía dưới cuộc thi xếp hạng, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều có thể tiếp nhận. Đối với ngày càng suy thoái Vạn Huyết Tông tới nói, có thể đi đến một bước này, đã không tệ. Hắn biết, lấy Lâm Tiêu thực lực, hẳn là còn có thể cuộc thi xếp hạng lật lên một chút bọt nước, về phần có thể đi bao xa, trong lòng của hắn đoán chừng, hẳn là 50 vị trí đầu. Điều kiện tiên quyết là không đụng tới những tuyệt thế thiên tài kia lời nói. La Sư Minh, Lâm Tiêu mỉm cười, cùng đi tới La Ảnh đụng một cái nắm đấm, hai người cũng xếp hàng ngồi. Cũng không lâu lắm, vòng thứ tư tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc. Đến tận đây, tiểu tổ thi đấu kết thúc, trước sau chung ba canh giờ, vẫn tương đối nhanh. Chủ yếu là tiểu tổ thi đấu bên trong, thực lực võ giả cao thấp không đều, tồn tại chênh lệch rất lớn, cho nên thắng bại rất nhanh liền có kết quả, chờ đến tiếp xuống quyết đấu thi đấu, tiết tấu liền sẽ thả chậm xuống tới. Chương 2571, phân khu chương 2571, phân khu tiểu tổ thi đấu kết thúc. Ra biên võ giả, hết thảy 100 người. Nô Phong Đạo, hết thảy 34 tiểu tổ, một tổ ra biên 3 người, vốn nên 102 người, nhưng là Lâm Tiêu chỗ tổ kia là thủ, trừ hắn bên ngoài toàn quân bị diệt, cho nên thiếu đi 2 người, vừa bằng 100. Trong 100 người này, Đông Hoang không đến 1/5, đại bộ phận đều là mặt khác tam đại khu vực võ giả, lẫn nhau số lượng chênh lệch không ngừng, cộng thêm trung thần đảo 10 người. Phía dưới là cuộc thi xếp hạng. Cuộc thi xếp hạng, dính đến sau trận đấu ban thưởng, bài vị càng cao, ban thưởng liền càng phong phú. Ra biên 100 tên võ giả, chia làm trên dưới 2 khu. Hai cái khu quán quân, cuối cùng quyết ra tổng quán quân. Nô Phong Đạo, phân khu. Lâm Tiêu thần sắc hơi động, vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói loại quy tắc này. Thoại âm rơi xuống, đã thấy Nô Phong tay vừa lộn, nhiều hơn một chút thiết bài, phía trên là ra biên người danh tự, ta hiện tại ngẫu nhiên phân chia khu vực. Nói xong, Nô Phong ngón tay khẽ nhúc đích, một đoàn khí lưu hỗn loạn, tại những này trên thiết bài dao động, những này thiết bài lập tức loạn xạ bay múa, va chạm đứng lên, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Thủ đoạn thật là lợi hại. Lâm Tiêu thần sắc động dung, thao tác này nhìn như đơn giản, nhưng phải biết, thân là nguyên thần cảnh võ giả Ngô Phong, thế nhưng là nhẹ thì di sơn đảo hải tồn tại. Có thể suy ra, nguyên khí của hắn cường liệt bao nhiêu, tùy tiện một sợi, liền có thể mở núi phá đá, mà bây giờ, những này thiết bài lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là rất nhỏ ma sát va chạm, có thể tưởng tượng, chỉ có đối với nguyên khí cỡ nào tinh tế khống chế mới có thể làm đến điểm ấy. Như vậy cũng tốt so, bổ ra một ngọn núi cùng một mảnh lá cây khác nhau, người trước chỉ cần đầy đủ lực lượng, người sau lại cần chính là lực lượng tinh chuẩn khống chế. Không hổ là cao cấp đại lục người, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm cảm thán. 10 cái hô hấp sau, Nô Phong hai tay tách ra, những này thiết bài chia đều thành hai phần, phiêu phủ ở hắn trên hai tay. Nô Phong bàn tay run lên, bên tay trái thiết bài toàn bộ chính hướng về phía hắn, lộ ra danh tự. Bên trên khu võ giả, cậu thả ngày mới, Trần Giang, Lạc Vũ rất nhanh, bên trên khu 50 cái danh tự ra lò. Nghe tới tên của mình xuất hiện ở trên khu, rất nhiều võ giả sắc mặt đều có chút khó coi, còn mang theo một tia kinh ngạc. Chỉ vì bên trên khu bên này, hội tụ rất nhiều cao thủ, khỏi cần phải nói, chỉ là 6 vị đoạt giải quán quân lôi cuốn, liền có 4 vị, theo thứ tự là Vu Minh, Ma Huyền, Đinh Thu cùng Đoạn Ngai. Lâm Tiêu cũng không có bị phân ở trên khu. Trên thực tế, bên trên khu danh sách vừa ra, hạ khu cũng liền đi ra. Bị phân đến hạ khu võ giả, thần sắc hơi buông lỏng chút, bất quá, mặc dù nơi này chỉ có Lục Trần, Long Hạo hai vị đoạt giải quán quân lôi cuốn, cao thủ khác cũng không so sánh với khu thiếu. Nhưng ít ra, đi được càng xa xác suất so sánh với khu hơi lớn một chút. Hạ khu danh sách, liền không cần ta niệm đi Ngô Phong đạo, phân khu kết thúc, sau đó chính là cuộc thi xếp hạng. Trên dưới hai khu đồng thời tiến hành. Ta phụ trách bên trên khu, Tuyết Phi nữ sĩ phụ trách hạ khu. Ngô Phong đạo nói, đã thấy hắn tay áo vung lên, chín tòa trên chiến đài màn ánh sáng biến mất, sau đó chiến đài hóa thành chín đạo quang mang, hợp chín là một, dừng ở Ngô Phong đầu ngón tay. Mà lúc này, đã thấy một đạo váy lam huyền chuyển thân ảnh đi ra, chính là Tuyết Phi. Tuyết Phi vẫn như cũng là một mặt cao lạnh, chỉ gặp nàng ngón tay ngọc bắn ra. Hiu. Một sợi hàn khí từ đầu ngón tay bắn ra, rơi vào trên quảng trường, sau một khắc, cái này sợi hàn khí trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một luồng hơi lạnh, một trận hàn lưu, dọc quét sạch. Trong nháy mắt, trên khán đài đám người không khỏi rùng mình, cứ việc cách xa nhau một khoảng cách, nhưng vẫn là cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh tới. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu bọn họ ở trên quảng trường, chỉ sợ đã biến thành băng điêu, mà phải biết, đây chỉ là đối phương theo chỉ một điểm kết quả. Không hổ là nguyên thần cảnh đại năng. Trong lòng rất nhiều người thầm than. Tiếp đấy, những này hàn lưu bắt đầu cấp tốc băng phòng, một bức cao cao tường băng rất nhanh ngưng kết mà ra, ngang qua toàn bộ quảng trường, vừa vặn đem quảng trường một phân thành hai. Bá. Nô Phong đầu ngón tay lắc một cái, đạo ánh sáng kia bay ra, chia ra làm số, phân biệt rơi vào bị tường băng chia cắt hai bên trái phải. Hai bên trái phải, tất cả năm tòa chiến đài. Sau một khắc, Nô Phong đi tới bên trái khu vực, mà Tuyết Phi thì tại bên phải khu vực. Bên trên khu võ giả, tới đây rút thăm. Hạ khu võ giả, tới đây rút thăm. Rất nhanh, rút thăm hoàn tất. Lâm Tiêu lấy được ký bài, trên đó viết 25. Cái cuối cùng ra sân sao? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, không biết đối thủ của hắn là ai, chỉ cần không phải Long Hạo cùng Lục Trần, hai cái này đoạt giải quán quân lôi cuốn, những người khác hắn đụng phải ai cũng không giả. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, chờ hắn tu vi đột phá, liền xem như đối đầu Long Hạo cùng Lục Trần, hắn cũng có nắm chắc. Chúc mừng Long thiếu, trừ cái kia Lục Trần còn có chút uy hiếp, trên cơ bản, lần này khu quán quân là 10 phần chắc chín. Một cái Long Mãng thú nhân cười hì hì nói, các loại Long thiếu cầm tới hạ khu quán quân, tổng quán quân cũng có thể đụng tay đến. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Long thiếu không đoạt giải quán quân, đơn giản thiên lý nan dung rồng khác mãng thú nhân cũng tranh nhau lấy lòng nói. Chương 2572, cuộc thi xếp hạng chương 2572, cuộc thi xếp hạng đừng nói như vậy, Lục Trần tên kia, tại Trung Thần Đảo Tam Kiệt bên trong xếp hạng thứ hai, thực lực không thể khinh thường, liền ngay cả ta, đối đầu hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Long Mãng cười nhạt một tiếng, bất quá trên mặt biểu lộ rõ ràng đang nói, hạ khu quán quân, ta quyết định được. Sự thật cũng đúng là như thế, trừ một cái Lục Trần, những người khác, hắn đều không để vào mắt. Lục Trần, hạ khu chỉ có một cái Long Mãng. Ngươi nếu là có thể đánh thắng hắn, liền có thể ổn tiến tổng quyết thi đấu, đến lúc đó, Linh Sư Minh cũng cầm tới bên trên khu quán quân, chúng ta Trung Thần Đạo người hội sư tổng quyết thi đấu, tuyệt đối là võ đạo thịnh hội từ trước một trận giai thoại. Một cái Trung Thần Đạo đệ tử cười nói, ngươi nói quá đơn giản. Lục Trần lắc đầu, Long Mãng tiểu tử kia, mặc dù tâm cao khí ngạo, chảnh chứ không biên giới, nhưng thực lực cũng hoàn toàn chính xác không thể chê, đối mặt hắn, ta nhiều lắm là cũng liền năm thành năm chắc, cụ thể thắng bại, liền nhìn riêng phần mình át chủ bài. Nói những này còn vì lúc còn sớm, chỉ cần đem thực lực toàn bộ phát huy ra là được. Tổng thể tới nói, cái này phân khu đối với chúng ta coi như không tệ. Một người trầm ổn thanh âm nói ra, nói chuyện là một cái lao giả thấp bé, thân hình gầy yếu, hình dung tiểu thụy, một đôi mắt lại sáng ngời có thần, dị thường sắc bén. Người này chính là Trung Thần Đạo trưởng lão Quan Doanh. Nhiều lần Trung Thần Đạo tham gia võ đạo thịnh hội người cũng liền hơn 10, phụ trách đi theo thường thường cũng chỉ có một trưởng lão. Nghe nói là bởi vì Trung Thần Đạo cần cường giả trấn thủ, cho nên không dám phái ra quá nhiều người. Là trưởng lão. Đám người trịnh trọng điểm đầu, nhưng chỉ có một cái thanh niên tóc bạc thần sắc đạm mạc, một chữ cũng không nói, cái hót gối lên hai tay, dựa lưng vào trên chỗ ngồi, vẻ mặt ngồi tại lao giả bên cạnh, bắt chéo hai chân, cũng không thèm để ý trên quảng trường chiến đấu, chỉ là nhìn qua trên không ngần người. Đối với cái này, lão giả chỉ là cười nhạt nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì. Mà mặt khác Trung Thần Đạo đệ tử, nhìn về phía thanh niên trong mắt, thì là mang theo một tia kính sợ, dù là Lục Trần cùng Đoạn Ngai, khí thế cũng giảm xuống mấy phần, người trước mắt chính là Đinh Thu, là bọn hắn Trung Thần Đạo thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, mà lại, hắn thần ấn độ phù hợp, tiếp cận tám thành. Ha ha, tiểu tử, tốt nhất cầu nguyện đừng để ta gặp được ngươi, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Trên khán đài, ma phần cười lạnh, trong tay cầm một viên ngọc bài, phía trên thình lình viết một con số, 25. hắn cùng Lâm Tiêu đều phân đến xuống khu, hay là có nhất định tỷ lệ chạm mặt, nếu là có thể đụng phải lời nói, hắn nhất định sẽ không cho đối phương nhận thua cơ hội, đến lúc đó đánh giết đối phương, những bảo vật kia liền đều là hắn. Tranh tài bắt đầu. 1-5 hào chiến đài, võ giả lên đài. Theo Ngô Phong thanh âm vang lên, 10 tên võ giả lần lượt bay ra, rơi vào đối ứng trên chiến đài. Gần như đồng thời, hạ khu bên kia cũng có 10 tên võ giả lên đài. Bắt đầu. Sau một khắc, trên dưới khu chiến đấu đồng thời khai hỏa. Vâng, vâng. Trên quảng trường, từng đạo khí tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ. Trên khán đài, Lâm Tiêu ngồi quan chiến, tuy nói quảng trường bị chia làm trên dưới hai khu, nhưng trên thực tế, hai cái khu vực chiến đấu đều có thể thấy rõ. Bất quá dạng này đánh, hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. A, là hắn. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào một chỗ trên chiến đài. Trên chiến đài, một tên thú nhân ở cùng một tên ma nhân giao thủ. Đó là một tên mượn thú nhân, chính là cùng Lâm Tiêu từng có gặp mặt một lần Mạch Viên. Lâm Tiêu nhớ kỹ, người này là một tên kiếm tu, thú tộc kiếm tu sát thực hiếm thấy. Chỉ gặp cái này Mạch Viên cầm trong tay cự kiếm, tựa như núi cao kiếm ý phóng thích mà ra, mang theo trùng điệp cự áp, cường đại kiếm áp quét sạch ra, khiến cho mặt bản đều xuất hiện vết nước. Núi chi kiếm ý. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, thể nội tử vong kiếm ý không khỏi táo động. Hắn cảm giác đến, cái này Mạch Viên kiếm ý đã đạt phá đạo chi cảnh, cùng tu vi của hắn xứng đôi, uy lực không tại nhị giai sau khi nhập môn kỳ bản nguyên phía dưới. Lâm Tiêu hiện tại tử vong kiếm ý là nhập đạo đại thừa, uy lực tại nhất giai bản nguyên đại thành phía trên, so với hắn tu vi hay là rơi ở phía sau không ít. Thái Sơn áp đỉnh. Trên chiến đài, Mạch Viên hét lớn, hướng phía trước một cái bội sông, lăng không bật lên, đống nhiên chém xuống một kiếm. Lập tức, một cỗ cường hành kiếm áp rơi xuống, phía dưới không khí trong nháy mắt bị rút sạch, hóa thành một mảnh chân không, đáng sợ áp lực hướng phía dưới bao phủ. Mắt đỏ ma nhân không dám thất lễ, khí tức bộc phát, quanh thân nổi lên hỏa triều, cầm trong tay một thanh chiến đao, đống nhiên hướng lên trên dương lên. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi mênh mông kình khí thủy triều, hư không điên cuồng rung động, bốn phía màn ánh sáng màu xanh lam nổi lên từng cơn sóng gợn. Hai người đồng thời nhanh lùi lại, nhìn qua, cân sức ngang tài. Lâm sư đệ, ngươi cảm giác hai người này ai sẽ thắng? Chú ý tới Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào trên một tòa chiến đài, La Ảnh mỉm cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? La sư minh. Lâm Tiêu cười hỏi lại. Cùng lúc đó, đã thấy cái kia mắt đỏ ma nhân khí tức tăng vọt, hỏa diễm sôi trào, tựa như một hỏa nhân bình thường, cầm trong tay chiến đao, khởi xướng hung manh thế công. Cùng bạo thế công bên dưới, mắt đỏ ma nhân lập tức chiếm cứ thượng phòng, Bạch Viên vội vàng tụ tập kiếm ý ngăn cản, nhưng vẫn là liên tiếp lui về phía sau. Cái này sao? La Ảnh nhìn một cái chiến đấu, không có lập tức có kết luận, trầm tư một lát, hắn nhìn thoáng qua chiến đài, đạo, cái này mắt đỏ ma nhân, từ lúc buộc phát sau, vẫn áp chế người vượn kia, khí thế liên tục tăng lên, mà người vượn thì liên tục bại lui, cứ theo đà này, người vượn kia bị thua, là chuyện sớm hay muộn. Chưa hẳn đi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Chương 2573, tinh chuẩn dự phán. Chương 2573, tinh chuẩn dự phán. A. Làm sao mà biết? La Ảnh hỏi. Mặc dù hắn là đại sư minh, nhưng thực lực tại Lâm Tiêu phía dưới, võ giả bên trong đạt giả vi tiên, tăng thêm hắn cũng không phải loại kia tự cho mình siêu phàm người, thỉnh giáo Lâm Tiêu cũng sẽ không cảm thấy không ổn. Lâm Tiêu nhìn qua trên chiến đài chiến đấu, thời khắc này Bạch Viên vẫn như cũ bị áp chế, liên tiếp lui về phía sau, tình thế bên trên, Bạch Viên hoàn toàn chính xác bị áp chế, rơi vào hạ phòng, mà lại tình huống tựa hồ càng ngày càng hỏng bét, nhưng ngươi phát hiện không có, ma nhân kia thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng cho tới bây giờ, cũng không đối Bạch Viên kia tạo thành bao lớn tổn thương, nhiều lắm thì trên khí thế càng hơn một bậc, cũng không có tính thực chất thu hoạch. Đây cũng là bất quá La Ảnh đang muốn nói, có lẽ một hồi sẽ qua mà, Bạch Viên liền sẽ bị kích thương, cuối cùng bị đánh bại. Lúc này, Lâm Tiêu lại nói, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, cái kia mắt đỏ ma nhân giờ phút này đã bộc phát toàn lực, lại chậm chạp chưa bắt lại Bạch Viên, chờ hắn khí thế một khi bắt đầu hạ xuống, sẽ xuất hiện sơ hở, đến lúc đó, chính là Bạch Viên kia phản kích thời điểm, mà cái này Bạch Viên, khẳng định cũng một mực chờ đợi đợi thời cơ này. Có lẽ, không đợi khí thế hạ xuống, Bạch Viên liền sẽ bị đánh bại đâu. La Ảnh đạo. Lâm Tiêu cười lắc đầu, tinh thần chi lực cường đại hắn tăng thêm bây giờ đột phá đến nguyên ánh cảnh, đối với chung quanh cảm giác cường đại dị thường. Hắn đã cảm giác được, cái kia mắt đỏ ma nhân khí tức càng ngày càng gấp rút, trên mặt đều xuất hiện mồ hôi, nguyên khí trong cơ thể mặc dù vẫn như cũ cuồng bạo, cũng đã dần dần bắt đầu lộn xộn, nói rõ một loạt tấn công mạnh tiêu hao quá lớn, đã có chút thoát ly hắn khống chế. Mà trái lại Bạch Viên, thì là thần sắc tự nhiên, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lợi dụng kiếm ý cùng võ kỹ phối hợp, đem chính mình bảo vệ vạn vô nhất thất, khí tức trầm ổn, chương pháp rõ ràng, một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương chiêu thức, hiển nhiên là đang chờ đợi phản kích thời cơ. Đương nhiên, những vật này cũng chỉ có Lâm Tiêu mới có thể nhìn thấy, tại chưa đột phá đến nguyên anh cảnh trước đó, hắn cũng không cách nào quan sát như thế cẩn thận, chỉ là hiện tại, ngưng tụ ra nguyên anh, tăng thêm tinh thần chi lực, hai tướng được ra, đối với chung quanh cảm giác lực đạt đến tế trí nhập vi trình độ. Chờ lấy xem đi, lập tức, Bạch Viên kia liền muốn phản kích. Lâm Tiêu không có quá nhiều giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, thần sắc hắn khẽ giật mình, nhìn lại, đã thấy mặt khác vạn huyết tông đệ tử chẳng biết lúc nào đã vây ở bọn hắn bốn phía, vẻn hai, lắng nghe bọn hắn nói chuyện. Khu cụ Lâm Tiêu ho khan âm thanh, những cái kia vạn huyết tông đệ tử mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ cười một tiếng. Bây giờ Lâm Tiêu, trong mắt bọn hắn chính là tuyệt thế thiên tài, trong lòng địa vị tuyệt không thua kém trưởng lão, đối với chiến đấu phân tích tự nhiên bao hàm đạo lý, bọn hắn nghe một chút, có lẽ có thể từ đó có chỗ gợi mở, đối với vu tu đi có trợ giúp. Bạch Viên phản kích. Lúc này, La Ảnh đột nhiên nói. Lập tức, ánh mắt mọi người nhất chuyển, đã thấy trên chiến đài, Bạch Viên bắt lấy mắt đỏ ma nhân một sơ hở, một kiếm chém ra, đem đối phương đánh lui. Mắt đỏ ma nhân đặt chân chưa ổn, Bạch Viên thừa cơ truy kích, kiếm ý tuôn ra, từng đạo bao hàm trọng áp công kích rơi xuống, đánh mắt đỏ ma nhân liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Chiến cuộc nghịch chuyển, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, vượt quá rất nhiều người dự kiến, La Ảnh bọn người không khỏi chấn động trong lòng. Mười mấy chiêu sau, mắt đỏ ma nhân đã bắt đầu thổ huyết, sắc mặt càng khó coi. Lâm Tiêu phân tích không sai, vừa rồi thế công của hắn mặc dù mãnh liệt, tiêu hao cũng cực lớn, thể nội nguyên khí còn ở vào bạo loạn trạng thái, không cách nào đầy đủ điều động, mà Bạch Viên chính bắt lấy cơ hội này, không cho hắn bất luận cái gì giảm sóc cơ hội. Một bước sai, từng bước sai, một cái sai lầm nhỏ, dần dần phóng đại, hơn 10 chiêu sau, mắt đỏ ma nhân đã bị hoàn toàn áp chế, không có bất kỳ cái gì xoay người chỗ trống. Bành! Lại qua mười mấy chiêu, một tiếng bạo hưởng, mắt đỏ ma nhân bị kiếm áp đánh bay, thổ huyết trở ra. Đúng lúc này, Bạch Viên đột nhiên xuất hiện tại phía trên hắn, chém xuống một kiếm. Mắt đỏ ma nhân con ngươi co rụt lại, không dám ngược trống, đội vàng bóp nát ngọc bài. Đùng! Sau một khắc, mắt đỏ ma nhân biến mất tại trên chiến đài. Bạch Viên, thắng. Chiến đấu như vậy kết thúc. La Ảnh bọn người không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu, đã thấy Lâm Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, trong lòng không khỏi sinh ra kính nể. Nguyên bản bọn hắn coi là Lâm Tiêu chỉ là thiên phú tu hành mạnh, không nghĩ tới đối với thế cục lý giải cùng phân tích cũng như vậy thấu triệt. Không thể không nói, đây là rất đáng sợ một loại năng lực. Nhiều khi chiến đấu không chỉ có là chiến lược so đấu, còn có tâm lý bên trên đánh cờ. Cái này Bạch Viên không đơn giản à? Đánh bại đối thủ sau, kiếm ý của hắn tựa hồ tăng lên một chút. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, cảm giác được Bạch Viên kiếm ý có chỗ tăng cường, nộ cường thì mạnh, từ trong chiến đấu tăng lên, có thể làm được điểm này võ giả cũng không thấy nhiều. Chỉ là hắn tựa hồ không có phát giác được, thể nội tử vong kiếm ý cũng đột nhiên rung động xuống, tựa hồ có chỗ xúc động. Tiếp lấy, Lâm Tiêu ánh mắt lại rơi vào một tòa khác trên chiến đài, cuộc chiến đấu kia, đồng dạng 10 phần kịch liệt, khó phân thắng bại. Phát giác được La Ảnh bọn người ánh mắt mong chờ, Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, biết bọn hắn có ý tứ gì, quan sát một chút, nhân tiện nói, trận chiến đấu này hai người, nhìn như đánh cho bất phân cao thấp, kỳ thực một phương đã dùng toàn lực, một phương khác chỉ là tại cầm đối phương luyện chiêu, ta đoán chừng không ra trăm chiêu, cái kia Lôi Ngưu thú nhân liền sẽ bị đánh bại. Chương 2574, Mộ Dung Thi. Chương 2574, Mộ Dung Thi. Ngay vậy, La Ảnh bọn người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn phía chiến đài, đã thấy một tên cụ chim thú người đang cùng một tên Lôi Ngưu thú nhân giao thủ. Vô luận là cụ điểu tộc hay là Lôi Ngưu tộc, đều là Bắc Nguyên một đại cường tộc, nhưng cụ điểu tộc thực lực trên thực tế là tại Lôi Ngưu tộc phía trên. Bất quá từ chiến cuộc bên trên nhìn, hai tên thú nhân đánh cho khó phân thắng bại, đều là nguyên anh cảnh tam trọng thực lực, để cho người ta khó mà đoán trước kết quả cuối cùng. La Ảnh mấy người xem đi xem lại, nhưng vẫn là nhìn không ra Lâm Tiêu nói những vật kia, không khỏi nửa tin nửa ngờ. Lâm Tiêu mỉm cười, bọn hắn không có chính mình mạnh mẽ như vậy cảm giác lực, đương nhiên nhìn không ra, rất nhiều thứ chỉ xem biểu tượng là vô dụng, mà muốn do trong cùng ngoài, liền muốn có thủ đoạn đặc thù. Thế cục bên trên nhìn, cả hai khó phân cao thấp, ngươi tới ta đi. Nhưng trên thực tế, cái kia Lôi Ngưu thú nhân khí tức đã bắt đầu hỗn loạn, đây là kiệt lực sẽ suy biểu trình, mà cái kia cụ chim thú nhân khí hơi thở từ đầu đến cuối trầm ổn, liên tục không ngừng, hiển nhiên còn có dư lực, mà lại Lâm Tiêu quan sát được, cái này cụ chim thú miệng người sừng treo cười lạnh, không sử dụng toàn lực đem đối phương đánh bại, lại một mực cùng đối phương cùng nhau, hiển nhiên là tại cầm đối phương luyện chiêu. Như Lâm Tiêu sở liệu, hơn 80 chiêu thời điểm, cái kia cụ chim thú người đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hiển nhiên là có chỗ linh ngộ, sau một khắc, trực tiếp chiến lực toàn bộ trên hai, mười mấy chiêu sau, đem Lôi Ngưu thú nhân đánh bại. Cái kia Lôi Ngưu thú nhân còn một mặt phiền muộn, vì cái gì trước đó cùng đối phương đánh cho có đến có về, trong lúc bất chợt liền bại. Quá trâu bỏ đi, Lâm Sư Minh, thật bị ngươi nói trúng, một chút không kém. Vạn Huyết Tông các đệ tử nhịn không được sợ hãi thán phục, trên mặt vẻ kính nể càng đậm. Luận đến Vạn Huyết Tông năm tháng, luận tư lịch, bọn hắn là Lâm Tiêu sư minh, nhưng ở trong lòng bọn họ, đã đem Lâm Tiêu trở thành sư minh, kính nể đầu giảm xuống đất. Ngươi là thế nào nhìn ra được? La Ảnh hết sức tò mò, ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ lại Lâm Tiêu là người ta con run trong bụng? Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, một bộ ý vị thâm trường ngữ khí, khiến cho La Ảnh bọn người không khỏi liếc mắt, ra hỏa này, nói hắn béo còn thở đi lên. Bất quá nói thật, Lâm Tiêu chiêu này tinh chuẩn dự phán phân tích, hoàn toàn chính xác để bọn hắn bội phục không thôi. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng là gần nhất mới phát hiện chính mình cái này năng khiếu, quan sát người khác đối chiến đồng thời, cũng là đối với hắn tư duy cùng kinh nghiệm một loại tăng lên. Rất nhanh, vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc. Vòng thứ hai, bắt đầu. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào một bóng người xinh đẹp bên trên, đó chính là Mộ Dung Thi. Vừa mới ra sân, Mộ Dung Thi lập tức đưa tới rất nhiều chú ý, trên thực tế, trước đó tiểu tổ thi đấu thời điểm, Mộ Dung Thi liền dẫn tới không ít người chú ý, chỉ là khi đó, 9 cái tiểu tổ cùng nhau tiến hành tranh tài, một tiểu tổ 15 người, tranh tài rất nhiều người không có chú ý tới nàng. Mà tới được cuộc thi xếp hạng, Mộ Dung Thi vừa ra trận, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Lúc này Mộ Dung Thi, một bộ áo xanh, tóc co lại, dáng người hiểu điệu, nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào trên chiến đài, tựa như cửu thiên tiên tử hạ phàm, khí chất xuất trần, nghiêng nhan tuyệt tư thế. Thật đẹp. Rất nhiều người không khỏi cảm thán. Ánh mắt rơi vào Mộ Dung Thi trên thân, cái kia thanh nhã mà duy mỹ khí chất, để rất nhiều trong lòng người run lên, nhịp tim đều tăng nhanh. Phải biết, có thể tham gia võ đạo thịnh hội võ giả, đều là từng cái thế lực thiên tài cao thủ, có thể đi đến một bước này, tâm trí tự nhiên không đơn giản, nhưng ở nhìn thấy Mộ Dung Thi thời điểm, vẫn nhịn không được tâm thần dập dờn, Mộ Dung Thi mị lực có thể thấy được luồn lổn. Thật đẹp nữ tử nhân tộc, tư sắc hoàn toàn không tại Chu Thanh Thanh phía dưới, thậm chí còn hơn trên khán đài. Long Hạo nhịn không được nhãn tình sáng lên, tâm thần khẽ động, âm thầm nuốt nước miếng, nơi này nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng quá quyết điểm thái, đáng tiếc, trung quy là nhân tộc, huyết mạch thấp, bất quá vẫn là có tư cách làm tiểu thiếp của ta. Hắc hắc, nữ tử thật đẹp, nếu là có thể cùng chung một đêm, sống ít đi một năm cũng được. Ma đốt trong lòng không tự chủ cuồng loạn, trên mặt khó nén tham lam cùng lửa nóng, thân thể đều có phản ứng, hồng ma tộc, chảy xuôi chính là viêm ma huyết mạch, đối với hỏa thuộc tính có sự nhạy cảm trời sinh cảm giác, đồng thời cũng sẽ khiến cho tâm tình của bọn hắn rất dễ dàng trở nên gay gắt, mặc kệ là phẫn nộ, vui sướng hay là dục vọng. Chỉ là, hắn tựa hồ không có chú ý tới, hắn cái này nhất cử nhất động, bị cách đó không xa Lâm Tiêu thu hết vào mắt, Lâm Tiêu trong mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo sát ý so với rất nhiều người tán thưởng thưởng thức, trung thần đạo bên này, những người kia thì từ đầu đến cuối một mặt lạnh nhạt, bất luận nam nữ, khiến cho rất nhiều võ giả quăng tới ánh mắt hoài nghi. Trên chiến đài, Mộ Dung Thi đối thủ là một cái mắt xanh ma nhân, người này vừa lên đến, liền bạo phát nguyên anh cảnh tam trọng thực lực. Tiểu nha đầu, chính mình nhận thua đi, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Mắt xanh ma nhân cười lạnh nói, hắn cũng không phải sẽ bị dục vọng choáng váng đầu óc ngu xuẩn, hắn chỉ muốn đánh bại đối thủ, cầm tới hạng cao hơn. Không cần ngươi để, ngươi thất bại. Mộ Dung Thi nhạt tiếng nói, ngữ khí tràn đầy tự tin. Ha ha, đã ngươi không biết tốt xấu, ta liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, mắt xanh ma nhân trực tiếp xuất thủ, một trường mình ra, một cỗ băng hàn chi khí quét sạch trên đài, tràn ngập ra, không khí đều rất giống bị đông cứng. Ông. Mộ Dung Thi nguyên địa bất động, ngón tay ngọc nhanh chóng kết ấn, trong khoảnh khắc, mấy cái linh văn trận pháp xuất hiện. Chương 2575, thứ chương 2575, thứ hảo thủ pháp. Lâm Tiêu không khỏi hô, hắn nhìn ra, những cái này trận pháp đều là cấp 7 tam phẩm trận pháp. Xuy, xuy. Theo Mộ Dung Thi ngón tay ngọc một chút, trận pháp lập lòe, mấy trăm đạo đao mang kiếm quang chém bay mà ra, trực tiếp đem trưởng lực đánh nát. Có chút ý tứ. Lam Nhãn Ma Nhân hừ lạnh một tiếng, khí tức lại trướng, trực tiếp thi triển toàn lực, muốn trực tiếp kết thúc chiến đấu. Ông. Lúc này, đã thấy Mộ Dung Thi mi tâm lập lòe, một mảnh màu vàng lá phong hào quang lấp lóe, kim quang chiếu rọi, phảng phất một cái thần nữ, hào quang động lòng người, theo nàng ngón tay ngọc kết ấn, những trận pháp kia đều tỏa ra vầng sáng màu vàng. Băng Thiên Giết. Lam Nhãn Ma Nhân hét lớn, quanh thân hàn khí tuôn ra, hai tay hợp lại, ngưng tụ ra mấy đạo băng mâu, sau đó đột nhiên hướng phía trước quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, khí bạo âm thanh liên tục, không gian kích rung động không thôi, những băng mâu này có được cực kỳ đáng sợ xuyên thủ lực, phổ thông nguyên anh cảnh tam trọng cũng không dám đón đỡ. Lam Nhãn Ma Nhân tự tin, dưới một chiêu này, đối phương nhất định bị thua. Ông. Mộ Dung Thi thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là trước đó những trận pháp kia, ngón tay ngọc một chút, trận pháp lập lòe công kích. Chỉ là lúc này, những công kích này đều bị kín một tầng màu vàng, từng đạo đao mang màu vàng kiếm quang chém bay mà ra, đao quang kiếm ảnh xuyên thẳng qua, không gian run rẩy dữ dội, phảng phất muốn bị cắt nát. Bành, bành, liên tiếp bạo hưởng bên tai không dứt, băng phiến bể ra, kim quang sáng chói, kình khí khuấy động. Phanh, phúc, một tiếng oanh minh, một bóng người thổ huyết lùi gấp, hung hăng đâm vào trên màn sáng, không phải người khác, chính là Lam Nhãn Ma Nhân. Đáng chết! Ta, Lam Nhãn Ma Nhân giận dữ, đang muốn đứng dậy phản kích, đột nhiên thân hình trì trệ, một cây băng thứ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt hắn, cách hắn con ngươi chỉ cách một chút. Ngươi thua. Mộ Dung Thi nhạt tiếng nói. Lam Nhãn Ma Nhân con ngươi co rụt lại, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, lập tức như nghẹn ở cổ họng. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn dám can đảm loạn động một chút, băng thứ liền sẽ xuyên qua đầu của hắn. Mà lại đối phương đã là hạ thủ lưu tình. Ta nhận thua. Tuy có không cam lòng, Lam Nhãn Ma Nhân hay là bóp nát một bài. Mộ Dung Thi thắng. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Thi đi xuống chiến đài, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu bên này, nháy nháy mắt. Một màn này bị rất nhiều võ giả nhìn ở trong mắt, lập tức thuận ánh mắt nhìn đến, thấy được Lâm Tiêu, cảm giác được từng đạo ánh mắt bất thiện tụ tập mà đến, tràn đầy ghen tị và ý. Lâm Tiêu cười khổ không thôi, trong lòng lại âm thầm sợ hai thán phục, Mộ Dung Thi đối với hồn lực khống chế đã đạt tới tình trạng như thế. Người khác khả năng không thấy được, nhưng hắn lại thấy được rõ ràng, tại băng phiến vẩy ra sát na, Mộ Dung Thi lợi dụng hồn lực, gọt ra băng thứ, đồng thời đâm về cái kia Lam Nhãn Ma Nhân. Phải biết, bạo tạc trong nháy mắt, sóng xung kích càng quét, băng phiến bay loạn, rất khó khống chế, càng đừng đề cập gọt ra băng thứ, đem nó bắn ra, không chỉ cần phải cường đại hồn lực chèo chống, còn cần tinh chuẩn lực khống chế. Cô gái nhỏ này thực lực, đoán chừng tại nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong tả hữu. Lâm Tiêu trong lòng đoán chừng, phải biết, Mộ Dung Thi chỉ là cấp 7 nhất phẩm linh văn sư mà thôi, có thể có chiến lược như vậy, cùng vị kia cấp 8 linh văn sư truyền thừa thoát không ra quan hệ. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu hay là xem thường Mộ Dung Thi. Có ý tứ, nhìn không ra, nha đầu này thực lực còn có thể trên khán đài. Long Hạo nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tà quang. Không có người chú ý tới, chủ trì Hạ Khu Tuyết Phi, ánh mắt cũng tại Mộ Dung Thi trên thân dừng lại một cái chớp mắt, hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Hừ, không phải liền là dáng dấp có chút tư sắc sao? Trên khán đài, một cái nữ tử váy đen hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, liếc mắt xuống đài Mộ Dung Thi, trên mặt có chút không vui. Ngoài miệng nói như vậy, nàng cũng không thể không thừa nhận, Mộ Dung Thi bất luận là dung mạo hay là khí chất, thậm chí dáng người đều rất hoàn mỹ, đương nhiên nàng cũng hoàn toàn không thua bởi đối phương. Thượng quan sư muội, ngươi so với nàng đẹp nhiều, làm gì sinh khí? Trên khán đài, Thiên Ma Cốc bên kia, một tuấn mỹ thanh niên cười nói, người này tên là Cốc Lăng Thiên, chính là Thiên Ma Cốc thập đại ma tử đứng đầu, tên hiệu Thiên Ma Tay. Ngươi không cần định mặt ta, ta đối với ngươi không có cảm giác. Thượng quan Chỉ Yên đạm mạc đáp lại một câu, nghẹn Cốc Lăng Thiên thần sắc trì trệ, chợt trong lòng cười khổ, không biết nên nói cái gì. Nói thật, thật sự là hắn đối với thượng quan Chỉ Yên cố ý, mà lại hắn thân là Thiên Ma cốc đại đệ tử, nhiều lần trong tông môn tranh tài đều danh liệt thứ nhất, thành tích nổi bật, lấy hắn ưu tú, hắn tự tin đầy đủ xứng với thượng quan Chỉ Yên, coi như người sau là cốc chủ trí nữ. Chỉ tiếc, thượng quan Chỉ Yên đối với hắn một chút cảm giác đều không có, câu nói này cũng không phải lần thứ nhất nói, mặc dù hắn chưa bao giờ buông tha, nhưng cũng chưa bao giờ có một chút tiến triển. Ngay tại lần này võ đạo thịnh hội bên trên, cầm cái cao danh lần, tại sư muội trước mặt chứng minh một chút thực lực của ta. Cốc Lăng Thiên nghĩ thầm, thật tình không biết, để thượng quan Chỉ Yên để ý người, ngay tại cái này trên khán đài, nàng sở dĩ sinh khí, cũng không phải là bởi vì Mộ Dung Thi, mà là hắn. Nguyên lai, nàng liền là của ngươi bạn gái, thử. Thượng quan Chỉ Yên trong lòng hừ lạnh một tiếng, nắm tay nhỏ có chút một nắm, có một loại rất cảm giác phức tạp, không nói ra được tư vị. Có quan hệ gì với ta? Thượng quan Chỉ Yên lắc đầu, nhún vai, hai tay ôm ngực, nằm tại trên chỗ ngồi, nhưng nàng trên mặt cái kia một tia không cách nào che giấu ghen vông, hay là bán rẻ nội tâm của nàng. Chương 2576, thần ấn, thần chi lực. Chương 2576, thần ấn, thần chi lực. Mau nhìn, là trung thần đảo cao thủ. Có người hô. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đã thấy trên một tòa chiến đài, trung thần đảo một vị thanh niên tóc ngắn, đang cùng một cái mắt xanh ma nhân giao thủ. Biết đối phương đến từ trung thần đảo, cái này mắt xanh ma nhân tự nhiên không dám thất lễ, ngay từ đầu liền thể hiện ra 12 phần lực. Thần kỹ, do lớn chém. Thanh niên tóc ngắn hét lớn, mi tâm một cái ngôi sao năm cánh ấn ký nổi lên, quang mang lấp lóe, chu thân quang hoa nở rộ, tựa như một cái thần linh. Đó là thần chi ấn. Bên cạnh, La Ảnh thần sắc khẽ động, thốt ra: "Thần chi ấn?" Lâm Tiêu khẽ giật mình, có chút không hiểu. Nghe nói trung thần đảo người xuất sinh xuống tới, liền mang theo thần chi ấn, đó là một loại có thể cùng thần linh câu thông ấn ký, thông qua cùng thần linh ký kết khế ước, từ đó có thể khống chế một tia thần chi lực, mà bọn hắn thi triển ra võ kỹ, cũng cùng chúng ta khác biệt, gọi là thần kỹ. La Ảnh giải thích nói: "Thì ra là thế, bất quá, đó là thần chi lực sao?" Lâm Tiêu nhíu mày, nhìn thấy cái kia thanh niên tóc ngắn trên người ánh sáng, thấy thế nào, cái kia đều cùng thần lực kéo không lên nửa điểm quan hệ. Hắn mặc dù chưa thấy qua thần linh, nhưng cũng đã được nghe nói, cái kia đã hoàn toàn siêu thoát ra bọn hắn đại lục này, thậm chí toàn bộ thế giới, thần tộc là áp đảo chúng sinh tồn tại, đã siêu thoát ra phàm tục, liền xem như bọn hắn những người tu hành này cũng không thể bằng được. Hắn thấy, thần linh trong nháy mắt liền có thể tàn sát toàn bộ đại lục, long trời lở đất, cái này thanh niên tóc ngắn trên người lực lượng, há có thể cùng thần chi lực đánh đồng? Quả thực là nói đùa. Ha ha, đó là đương nhiên không phải thật sự thần chi lực, chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, thật giống như có một loại võ kỹ danh tự, tên là Phá Thiên Kiếm Pháp, học được kiếm pháp tự nhiên không có khả năng thật phá thiên, chỉ là một loại cách nói khuyết đại mà thôi. La Ảnh cười một tiếng, nghe nói, kia cái gọi là thần chi lực, bất quá là một vị đại năng lưu lại lực lượng, có được thần ấn mới có thể kế thừa, vị đại năng kia tựa hồ cùng trung thần đảo có chút quan hệ, nhưng cụ thể như thế nào, chỉ sợ chỉ có trung thần đảo người mới biết, dù sao, tất cả mọi người chưa thấy qua trung thần đảo. Lâm Tiêu gật đầu, ánh mắt rơi vào trên chiến đài, trung thần đảo bên kia khoảng chừng 3 vị đoạt giải quán quân lôi cuốn, tiểu tổ thi đấu càng là cơ hồ toàn biên ra biên, thực lực tương đại, làm không tốt, Lâm Tiêu phía sau cũng sẽ đụng phải bọn hắn. Hắn đối với trung thần đảo không hiểu nhiều, hiện tại nhìn nhiều một chút bọn hắn chiến đấu, khẳng định có trợ giúp. Liên như là La Ảnh nói tới, tên này trung thần đảo đệ tử chủ yếu thông qua thần ấn câu thông cái gọi là thần lực, sau đó thi triển công kích, bọn hắn thi triển công kích cũng cùng Lâm Tiêu thấy qua võ kỹ khác biệt, tựa hồ là cùng thần lực nguyên bộ sử dụng, bất quá uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thần kỹ, phần thiên lửa. Theo hét lớn một tiếng, toàn bộ trên chiến đài hỏa diễm quét sạch, tựa như một vùng biển lửa giáng lâm. Thần kỹ, Hàn Băng Đâm. Sau một khắc, tên này trung thần đảo đệ tử lại ngưng tụ ra mảng lớn băng thứ. Thủ đoạn thật là lợi hại. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trên người đối phương cũng không cái gì bản nguyên khí tức, lại có thể vận dụng các loại lực lượng bản nguyên, biến ảo khó lường, tựa hồ cùng thần ấn kia có quan hệ. Ở tên này trung thần đảo đệ tử điên cuồng công kích bên dưới, đối phương rốt cục chống đỡ không được, chỉ có thể nhận thua. Trung thần đảo, quả nhiên không đơn giản. Lâm Tiêu trong lòng thầm đủ, chắc không được đã liên tục ba giới quán quân, nếu như phía sau đụng phải lời nói, đoán chừng sẽ rất khó giải quyết. Đáng chết a. Trên khán đài, mắt xanh ma tộc trưởng nổi giận, con mắt xung huyết, nếu không phải trở ngại quy tắc, hắn cơ hồ đều muốn báo nổi. Hắn băng ma bộ tộc, mặc dù tại tứ đại ma tộc bên trong xếp hạng thứ 3, nhưng ít ra cũng có một chút cao thủ, có thể tại cuộc thi xếp hạng tranh đến một chỗ cắm rủi mới đối. Có thể đầu tiên, đấu vòng loại kết thúc, đi ra nhân tài một nửa, mấu chốt nhất là, bao quát đệ nhất thiên tài ma Hàn ở bên trong, có mấy vị thiên tài cao thủ đều chết tại bên trong. Mấy người kia thiên phú và thực lực cũng không tệ, nếu có thể còn sống đi ra, thực lực tuyệt đối tại nguyên anh cảnh tam trọng phía trên, có thể cầm tới không sai xếp hạng, có thể kết quả, thế mà đều chôn vùi tại bên trong di tích. Mà trước đó không lâu, vốn nên 10 phần chắc chín một ván, thế mà cũng bại bởi đồng hoàng một cái linh văn sư, hay là một cái hạng nữ lưu. Mà bây giờ, một người lại bại bởi trung thần đạo. Cho tới bây giờ, bọn hắn mắt xanh ma tộc bên trong, nguyên anh cảnh tam trọng trở lên cao thủ, đã toàn quân bị diệt, còn lại mặc dù không có ra sân, cũng nhất định đi không được bao xa, cái này khiến mắt xanh tộc trưởng khí suýt nữa phát cuồng. Không cần phải nói, cuộc thi xếp hạng ban thưởng, bọn hắn ngay cả ngụm canh sợ là đều uống không tới, mà lại lam ma tộc thế hệ tuổi trẻ, cũng sẽ suy sụp xuống, có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu để cho hắn biết là ai tại nhằm vào bọn họ băng ma bộ tộc, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Mà một bên, nguyên bản giận không kềm được từ ma tộc trưởng, nhìn thấy băng ma tộc cũng tổn thất nặng nề, trong lòng không khỏi thăng bằng chút, mà Hồng Ma tộc trưởng thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt. Tứ đại ma tộc lẫn nhau minh tranh ám đấu nhiều năm, ước gì đối phương suy bại, vĩnh viễn không cách nào quật khởi. Một lúc lâu sau, vòng thứ 2 kết thúc, vòng thứ 3 bắt đầu. Mau nhìn, là Long Hạo, còn có Lục Trần. Hạ khu hai cái đoạt giải quán quân lôi cuốn trong lúc nhất thời, hạ khu võ giả sao động, ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào trên chiến đài, tại rất nhiều người xem ra, hạ khu quán quân sẽ tại trong hai người này sinh ra. Chương 2577, Ma Chi Kiếm Đạo. Chương 2577, Ma Chi Kiếm Đạo mà cùng hai người đối thủ, lại là một mặt phiền muộn, có phải hay không đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, đụng phải ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được hai cái này yêu nghiệt, lần này muốn tiến vào vòng tiếp theo cũng đừng vừa. Không có ngoài ý muốn, Long Hạo đối thủ trực tiếp nhận thua, được chứng kiến Long Hạo tại tiểu tổ thi đấu sức chiến đấu đáng sợ cùng thủ đoạn, hắn cũng không dám kinh thường, vạn nhất chọc giận đối phương, hắn mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ. Cứ việc dưới đài hư thanh một mảnh, tràn đầy châm chọc khiêu khích, tên võ giả này hay là nhún vai, một mặt khinh thường, trong lòng cười lạnh, nếu là đổi lại các ngươi, chỉ sợ đều đã kẻ ra quần, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mà Lục Trần đối thủ thì là cùng Lục Trần qua mấy chiêu sau nhận thua, không vì cái gì khác, chính là vì một chút mặt mũi, nếu là đều không có giao thủ liền xuống đài, bao nhiêu không thể nào nói nổi, mà lại hắn nhìn qua tiểu tổ thi đấu, biết Lục Trần xuất thủ cũng không tàn nhẫn, điểm đến là dừng, cho nên mới dám ở lại. Đang lộng rõ ràng lẫn nhau trên lệch sau, hắn quả quyết nhận thua, người ta không chơi thật là khinh thường, nếu là hắn tưởng thật liền thật sự là tự chuốc nhục nhã. Cứ như vậy, Long Hạo cùng Lục Trần cơ hồ chỉ là ở trên đài đi một vòng, liền lại đi xuống đài, nhẹ nhõm tấn cấp, khiến cho rất nhiều người lắc đầu cười khổ, giữa người và người trên lệch chính là lớn như vậy. Ha ha, Lục Trần, rất chờ mong tại hạ khu trận chung kết cùng ngươi giao thủ. Xuống đài thời điểm, hai người đi trở về thính phòng trên đường, Long Hạo thanh âm truyền đến, nhìn như hòa hòa khí khí, lại ẩn chứa một tia địch ý, ta cũng rất chờ mong. Lục Trần nhàn nhạt đáp lại, một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Nghe hai người đối thoại, tựa hồ quán quân đã là bọn hắn vật trong lòng bàn tay, những người khác là vật làm nền. Mà trên thực tế, đám người cũng cho rằng bọn họ hoàn toàn có tư cách nói lời nói này, trên thực tế, trừ số ít mấy cái không biết tự lượng sức mình người, không có người sẽ cho rằng bọn hắn có thể đánh thắng hai người này. Long Hạo, Lục Trần. Lâm Tiêu có chút than nhẹ, xem ra muốn cầm đến hạ khu quán quân, hai người này là nhất định phải qua vừa đóng. Hắn có thể cảm giác được, trên người hai người này loại kia khí thế, mặc dù còn không có thấy qua hai người chân chính xuất thủ, nhưng bọn hắn mang cho người ta loại kia áp lực, đủ để chứng minh hết thảy. Bất quá, Lâm Tiêu tự tin, hắn có thể cầm tới hạ khu quán quân. Nếu có người biết Lâm Tiêu ý nghĩ này, chỉ sợ sẽ điên cuồng cười to hắn không biết lượng sức. Một bên khác, bên trên khu bên kia, hai cái đoạt giải quán quân lôi cuốn Ma Huyền cùng Vu Minh thành công tấn cấp. Ma Huyền đối thủ là Bạch Ma bộ tộc người, hai người tượng trưng giao thủ một phen, Ma Huyền còn chỉ điểm đối phương mấy lần, sau đó kết thúc. Mà Vu Minh đối thủ liền không có như vậy may mắn, còn chưa kịp bỏ quyền, Vu Minh dẫn đầu xuất kích, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem đối phương đánh giết, Vu Linh hút đi đối phương tinh huyết, chỉ còn lại có một bộ khô cạn thi cốt, làm cho người nội tâm phát lạnh, cái này Vu Minh ra tay thực sự man động, mỗi một trận hắn tranh tài đều muốn thấy máu. Rất nhiều võ giả nội tâm khuyên bảo chính mình, như xứng đôi đến Vu Minh, dứt khoát cũng đừng lên đài, trực tiếp bỏ quyền, bảo mệnh quan trọng. Trừ Ma Huyền cùng Vu Minh, bên trên khu còn có một người, đạt được rất nhiều người chú ý, đó là một cái nữ tử váy đen, dáng người uyển chuyển, tu luyện là ma đạo công pháp, đồng thời cũng là một tên kiếm tu. Mấu chốt nhất là, nữ tử này đồng dạng có khuynh thành chi nhan, hoàn toàn không tại Mộ Dung Thi phía dưới, bất quá hai người là hai loại phong cách, Mộ Dung Thi đi là thành thuần duy mỹ lộ tuyến, giống như tiên tử, không nhiễm trần thế, mà nữ tử váy đen này thì như là một cái ma nữ, lãnh diễm tuyệt mỹ, phản phất một đóa có gai hoa hồng đen, tránh xa người ngàn dặm, nhưng lại câu lên người vô hạn mơ màng. Trên khán đài, từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Ma Huyền, không khỏi thần sắc khẽ động, nhìn thấy trên đài cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh tuyệt mỹ, cứng rắn như lạnh thạch trái tim thế mà hiếm thấy nhảy lên bên dưới. Không chỉ có là Ma Huyền, không ít người cũng không khỏi tự chủ bị thượng quan chỉ yên hấp dẫn. Đông Hoang mỹ nữ thật nhiều thôi, cái này cũng rất tốt, cũng có thể làm tiểu thiếp của ta. Long Hạo nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc thèm nhỏ dãi, loại này lãnh diễm mỹ nhân, để hắn càng có dục vọng chinh phục. Nha đầu này, thực lực tăng lên rất nhiều thôi. Trên khán đài, Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên, tìm hiểu phía dưới, thượng quan chỉ yên khí tức so với lần trước gặp mặt mạnh rất nhiều, cũng đã có nguyên anh cảnh tam trọng thực lực. Mà lại, kiếm ý của nàng cũng đã nhập đạo, không biết có phải hay không cũng đi qua chỗ kia, thượng quan chỉ yên kiếm đạo, tựa hồ là ma chi kiếm đạo, cùng nàng tự thân công pháp khí tức rất xứng đôi, cả hai kết hợp, uy lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thượng quan chỉ yên đối thủ là một tên Lôi Châu thú nhân, người này tên là Ngưu Kình, là Lôi Ngưu tộc cao thủ số 1 số 2, lực lớn vô cùng, phản phất có dùng không hết khí lực. Lâm Tiêu nhìn ra được, châu này kình thực lực tại nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong tả hữu, lại đục thân chi lực cường đại, lại có lôi điện hộ thể, so phổ thông nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong còn mạnh hơn. Đặt ở cả khu, cũng tuyệt đối có thể xếp vào 20 vị trí đầu, xem như một tên kình địch. Bỏ họ. Trên chiến đài, Ngưu Kình ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân lôi đỉnh tàn phá bờ bãi, đạp chân xuống, sắc bén sừng bọt tới thượng quan chỉ yên. Bá. Thượng quan chỉ yên thân hình linh động, thân hình lóe lên, lưu lại một đạo tiếp tàn ảnh màu đen. Ngưu Kình đụng nát tàn ảnh, thân hình uốn éo, lại lần nữa vọt tới thượng quan chỉ yên. Thượng quan chỉ yên không có lựa chọn liều mạng. Mặc dù nàng có nắm chắc trực tiếp cứng đối cứng đánh bại đối thủ, nhưng nàng không thích dùng man lực giải quyết vấn đề, càng ưa thích lấy xảo thủ thắng. Bá, bá, liên tục nhiều cái lấp lóe, thượng quan chỉ yên thân ảnh như quỷ giống như mị, liên tiếp tránh đi Ngưu Kình công kích. Tiêu hao rất nhiều khí lực, lại ngay cả đối phương ra đều không có đụng phải, Nhu Kình không khỏi có chút nổi nóng, nhưng cũng biết chỉ dựa vào man lực không cách nào thủ thắng, thân hình dừng lại. Chương 2578, ma phần chương 2578, ma phần xì xì xì. Nhu Kình quanh thân lôi điện lượn lờ, sau đó tụ tập tại trên sừng, phát ra rõ ràng dòng điện âm thanh. Lôi đình giận. Nhu Kình gầm thét, trên sừng quang mang chợt thả, một tia chớp bắn ra, tốc độ cực nhanh. Bá. Thượng Quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, tránh thoát lôi đình, nhưng nàng còn chưa rơi xuống đất, đạo thứ hai lôi đình đã phóng tới. Ta nhìn ngươi làm sao tránh? Nhu Kình hừ lạnh, ba đạo lôi đình đồng thời bắn ra, đồng thời đến tiếp sau lôi đình liên tiếp không ngừng. Vành, vành. Trên chiến đài, oanh minh không ngừng, hồ quang điện bức xạ, mặt bàn bị lôi đình đánh ra từng cái hố cạn, vết rách trải rộng, một mảnh cháy đen. Cũng may mặt bàn do đặc thù chất liệu cấu thành, mà lại tựa hồ có được ký ức tố tính, có thể tự động khép lại. Vành. Lôi đình xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách, đánh vào trên màn ánh sáng màu xanh lam. Một mực không nhúc nhích tí nào, màn ánh sáng lập tức run lên, hướng về sau có chút nâng lên, nhưng ngay lúc đó liền lại đem lực đạo tan mất, có thể thấy được lôi đình này uy lực cường đại. Ta nhìn ngươi còn có thể tránh bao lâu? Nhu Kình giống to, sừng lôi quang lấp lóe, từng đạo lôi đình không ngừng bắn ra. Trên chiến đài, lôi quang lấp lóe, ma ảnh tung hành, nhìn rất nhiều võ giả hoa mắt. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Thượng Quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, đông dưng biến mất tại nguyên chỗ, lôi đình xuyên qua tan ảnh. Bá. Sau một khắc, Thượng Quan Chỉ Yên đã xuất hiện tại Nhu Kình bên ngoài hơn 10 trượng, khí tức cường thịnh. Muốn chết. Nhu Kình cười lạnh, đang muốn công kích, lại bỗng dưng biến sắc. Trên sừng dòng điện chớp động, nhưng trong lúc nhất thời, lại bộc phát không ra công kích, đang từ quanh thân rút ra lôi điện tụ lực. Nguyên lai Thượng Quan Chỉ Yên đang tránh né lôi đỉnh công kích quá trình, tham dò Nhu Kình công kích quy luật, mỗi đánh ra số lượng nhất định công kích, liền cần mấy hơi thở tụ lực thời gian, mặc dù rất ngắn, nhưng vẫn là bị Thượng Quan Chỉ Yên bắt được, bắt lấy sơ hở. Mà Nhu Kình, bởi vì công kích quá mức đầu nhập, tăng thêm tức giận nguyên nhân, đúng là không có chú ý tới điểm ấy, khi hắn kịp phản ứng thì đã trễ. Xuy, kiếm quang lấp lóe, Nhu Kình còn muốn lui lại tránh đi, nhưng kiếm quang quá nhanh. Một tia máu tươi bắn tung tóe, một viên đầu trâu ném đi mà lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Thượng Quan Chỉ Yên, thắng. Nô Phong mở miệng nói. Trên khán đài, Ma Thần Tông Lưu Vũ Sâm bước dầu, nàng này tu hành chính là ma đạo, ma tâm thông thấu, gặp không sợ hãi, có đại gia phong phạm, cũng không biết còn có hay không thực lực mạnh hơn tốt. Trên khán đài có không ít tiếng khen, lộ ra kinh diễm chi sắc, so với lấy lực các người, dùng cường đại thực lực phá vỡ đối phương, loại này bắt lấy đối phương sơ hở, nhất kích tất sát, dùng kỹ xảo thủ thắng võ giả, càng khiến người ta lòng sinh thân cận cùng bội phục. Ma Huyền khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, khiến cho bên cạnh ma tộc đệ tử nhao nhao ghé mắt, luôn luôn thanh tâm quả dụ, lạnh nhạt xử thế đại sư minh, lại cũng có tán thành người khác thời điểm. Xinh đẹp. Lâm Tiêu nhịn không được khen âm thanh, trên mặt tươi cười. Nhưng ngay lúc Thượng Quan Chỉ Yên xuống đài thời điểm, đôi mắt đẹp lại đột nhiên lườm Lâm Tiêu bên này một chút, trong ánh mắt tựa hồ có vẻ tức giận, khiến cho Lâm Tiêu khỏe miệng giật một cái, ho khan hai tiếng, nha đầu này giống như tức giận. Chính mình giống như cũng không có chiêu nàng a. Vòng thứ tư. Vòng thứ tư tranh tài bắt đầu, bên trên khu bên kia, Trung Thần Đạo Đinh Thu cùng Đoạn Nhai lên đài, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Lâm Tiêu cũng chăm chú quan sát, muốn nhìn một chút hai vị này đoạt giải quán quân lôi quân có thủ đoạn gì. Bất quá để hắn có chút im lặng là hai người đối thủ đều trực tiếp nhận thua. Ngoài ra còn có mấy tên Trung Thần Đạo đệ tử ra sân, toàn bộ tấn cấp. Không thể không nói, Trung Thần Đạo đệ tử dự thi tuy ít, nhưng cái đỉnh cái đều là nhất lưu cao thủ, tấn cấp mang ý nghĩa đứng vào 50 người đứng đầu. Trừ cái đó ra, tương đối sáng mắt chính là Long Mãng tộc cùng Bạch Ma tộc, tấn cấp xuất gần với Trung Thần Đạo. Đương nhiên thế lực khác cũng có một chút biểu hiện đột xuất cao thủ, nhưng tổng thể tới nói hay là lấy Trung Thần Đạo, Long Mãng tộc cùng Bạch Ma tộc trường chạy. Vòng thứ năm võ giả lên này đi là sư minh ủng hộ. Lâm Tiêu cùng La Ảnh đứng dậy, hai người đụng một cái quyền, tại Mặc Vân Hàn bọn người trong ánh mắt mong chờ đi lên chiến đài. Lâm Tiêu tại hạ khu, La Ảnh ở trên khu. Khi Lâm Tiêu đi đến chiến đài thời điểm, đột nhiên một tiếng bao hàm sát cơ thanh âm vang lên, "Tiểu tử, là ngươi?" Lâm Tiêu mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, đối thủ của hắn chính là Ma Phần. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Ma Phần đầu tiên là giật mình, tiếp theo lộ ra sâm lanh tiểu dung, che kín tham lam. Nguyên bản, hắn không phải không nghĩ tới, có thể tại trên chiến đài gặp được Lâm Tiêu, đánh giết đối phương, liền có thể đạt được trên người đối phương bảo vật. Những cái kia huyết nguyên quả, còn có long huyết, đều là đồ tốt. Nhưng xác suất này quá thấp, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng, vậy mà thật để hắn đụng phải Lâm Tiêu. Mà lại trước đó, cái kia mỹ lệ nữ tử nhân tộc, tựa hồ cũng cùng Lâm Tiêu có không tầm thường quan hệ, cái này khiến Ma Phần trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, tăng thêm huynh đệ bị giết cửu hận, đối với những bảo vật kia khao khát, Ma Phần đối với Lâm Tiêu sắc ý, đơn giản đồng đậm tan không ra. Hắn còn là lần đầu tiên, nghĩ như vậy giết chết một người, đối phương không chết, hắn có thể sẽ phiền muộn cả một đời. Mà bây giờ, cơ hội này đang ở trước mắt, cái này khiến Ma Phần trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được, mà xác nhận qua đi thì là vô tận cuồng hỉ. Xem ra ngươi nhìn thấy ta thật cao hứng. Lâm Tiêu cười lạnh. Chương 2579, cựu nhân gặp nhau. Chương 2579, cựu nhân gặp nhau đương nhiên cao hứng, mới vừa lên này lại đụng phải muốn giết người, giết người, những bảo vật kia liền đều là của ta, có lý do gì không cao hứng? Ma Phần sâm lạnh cười một tiếng, đụng phải ta, tính ngươi không may, xem ra lão thiên cũng đang giúp ta, lần này chúng ta liền thủ mới thủ cũ cùng tính một lượt. Xem ra ngươi rất tự tin, bất quá phải chết người là ngươi. Lâm Tiêu thu hồi dáng tươi cười, thanh âm có chút lạnh. Cái này Ma Phần, ba phen mấy lần muốn giết hắn, nếu không phải thủ đoạn hắn rất nhiều, mạng lớn, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, ma hàn đám người đã bị hắn giải quyết, hiện tại nên ra hỏa này. Ma phần cao hứng, hắn lại làm sao không giống mới, nhanh như vậy liền đụng phải muốn giết người. Ha ha, sắp chết đến nơi còn xính miệng lưỡi chi năng, lần trước tại lòng quật bên ngoài, nếu không phải vì bảo vận, đã sớm muốn cái mạng nhỏ của ngươi, không nghĩ tới rơi vào lỗ đen ngươi cũng không chết, thật đúng là tiện mệnh. Một đầu ma phần cười khẩy, phảng phất nhìn con mồi một dạng ánh mắt, lần này vô luận như thế nào ngươi cũng chạy không thoát, còn có nữ nhân kia, sớm muộn ta cũng muốn đem tới tay. Nghe vậy, Lâm Tiêu hai mắt nhíu lại, sát cơ nổi lên bốn phía, Mộ Dung Thi là nghịch lần của hắn, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ma phần nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt hắn đã là cái người chết. Vốn là muốn tự tay giải quyết tiểu tử này, xem ra không cần ta xuất thủ. Trên khán đài, Long Hạo nết miệng cười một tiếng, dáng tươi cười có chút ấm lãnh. Trước đó, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Thi nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt lúc, nội tâm của hắn ghen ghét dữ dội, đã sớm đối với Lâm Tiêu lên sát tâm, như hắn đụng phải Lâm Tiêu, tuyệt sẽ không làm cho đối phương còn sống xuống đài. Mộ Dung Thi là hắn Long Hạo coi trọng nữ nhân, tiếp cận nam nhân của nàng đều phải chết, trừ hắn, ai cũng đừng nghĩ nhung chẳng. Bất quá bây giờ xem ra, tiểu tử này muốn chết tại ma phần trong tay, mặc dù ma phần trong mắt hắn cái dám cũng không bằng, nhưng đối phó với mặt hàng này cũng đủ rồi. Không chỉ là Long Hạo, có một ít võ giả cũng ôm lấy tương tự ý nghĩ. Mộ Dung Thi như vậy hoàn mỹ thoát tục nữ tử, cái này đông hoang nhân loại như thế nào xử mới, chết đáng đời. Lâm Tiêu không tốt lắm a. Trên khán đài, Mạc Vân Hàn hơi nhướng mày. Đáng tiếc, cuộc thi xếp hạng trận đầu lại đụng phải mạnh như vậy đối thủ. Như Hành mấy người cũng là một mặt sầu lo. Cái này ma phần, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, thế nhưng là Hồng Ma tộc đệ nhất cao thủ, lấy Lâm Tiêu thực lực, 89/10 không phải là đối thủ. Đáng tiếc, nguyên bản bọn hắn còn trông cậy vào Lâm Tiêu có thể được đến gần phía trước chút xếp hạng, xem ra muốn dừng bước nơi này. Mà đổi thành một bên, La Ảnh tình huống đồng dạng không quá lạc quan, đối thủ của hắn là một tên độc vu sư, người này chiến lược tại độc vu sư thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ nhất. Ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất thảm. Lâm Tiêu thanh âm băng lãnh truyền ra, trên mặt che kín sát ý hử, tiểu tử, đừng tưởng rằng giải quyết mấy cái lính tôm tướng cua, đã cảm thấy chính mình ghê gớm cỡ nào, ngươi còn không có tư cách nói với ta lời này. Liên để ngươi xem một chút, ngươi và ta có bao nhiêu chênh lệch. Ma phần lãnh lạnh nhạt nói, vừa dứt lời, nguyên khí bộc phát, một cỗ hỏa chiếu quét sạch mà ra, cường hành khí tức quét sạch chiến đài, cái kia rõ ràng là nguyên anh cảnh tứ trọng khí tức. Nguy rồi. Mạc Vân Hàn đám người sắc mặt biến đổi, cái này ma phần thực lực so với bọn hắn nghĩ còn mạnh hơn. Nhanh nhận thua a. Nưu Hành nhịn không được hô, nếu không một khi động thủ, rất có thể liền không có cơ hội. Ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận cũng đã muộn rồi, có phải hay không rất tuyệt vọng? Yên tâm, một hồi ngươi sẽ càng tuyệt vọng hơn. Ma phần lãnh lạnh cười một tiếng, tại đấu vòng loại kết thúc vài ngày trước, hắn đã đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng, tại hoàng cổ thành 10 ngày, lại đem tu vi củng cố, hắn hôm nay thực lực so trước đó tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Trước đó, Lâm Tiêu liền hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại, hắn một bàn tay đều có thể giết chết đối phương, đây cũng là hắn vì sao không sợ đối phương bỏ quyền nguyên nhân, trước thực lực tuyệt đối, Lâm Tiêu căn bản là không có cơ hội này. Tiểu tử, ngày này sang năm chính là, ma phần đang nói, đột nhiên con ngươi hơi co lại, lúc này Lâm Tiêu đã biến mất tại nguyên chỗ. Muốn chết. Ma phần lãnh quát một tiếng, trực tiếp khí tức toàn bộ triển khai, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn sát Lâm Tiêu, mau chóng đem những bảo vật kia chiếm làm của riêng. Phần thiên liệt đao chém. Thanh âm chưa dứt, đã thấy ma phần trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh chiến đao, đồng nhiên hướng phía trước một chém. Xuy. Không khí tựa như vải vóc giống như bị xé mở, thanh âm vang lên, một đạo liệt diễm đao mang phá không mà ra, cuốn lên mãnh liệt kinh phong, trên nửa đường, gió trợ thế lửa, ánh lửa tăng vọt, chừng vài trăm mét kinh thiên đao mang chém ra. Một chiêu này, ma phần dùng 8 thành lực, đây là một chiêu thần cấp võ kỹ, mặc dù chỉ có nửa thành hỏa hầu, nhưng ở hắn tu vi cơ sở bên dưới, uy lực rất mạnh. Hắn ra một chiêu này, cũng không phải là bởi vì đa trọng xem Lâm Tiêu, mà là muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, không cho Lâm Tiêu một chút cơ hội đào tẩu. Hắn thấy, 8 thành lực đều đã rất coi trọng Lâm Tiêu. Chết ở ta nơi này dưới một đao, ngươi cũng không an. Chém ra một đao này trong nháy mắt, ma phần lên cười. Phần thiên kiếm quyết. Vâng. Khí huyết sôi trào, Lâm Tiêu trực tiếp bạo phát huyết mạch, nhưng trên huyết mạch chỉ có 5 đạo mạch luân, hay là vương cấp ngũ phẩm huyết mạch. Huyết mạch ra chỉ bên dưới, chiến lực tăng nhiều, tăng thêm tử vong bản nguyên, mà Lâm Tiêu cũng chợt thi triển ra thần cấp võ kỹ, bất quá lần này là 2 thành hỏa hầu. Chương 2580, an tâm đi đi. Chương 2580, an tâm đi đi. Một đạo hỏa quang chợt hiện, huyền diệu khó giải thích, ẩn chứa kinh người bạo tạc lực, trực tiếp cùng một đạo khác đao mang đụng vào nhau. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, hai đạo ánh lửa giao phòng, mênh mông sóng lửa càn quét ra, năng lượng quay cuồng, kinh khí cùng sạng, chỉ một thoáng, phảng phất toàn bộ chiến đài đều mai táng tại trong một mảnh biển lửa, không khí vặn vẹo không thôi. Lâm Tiêu, trên khán đài, Mạc Vân Hàn, Nưu Hành bọn người bỗng dưng đứng dậy, nhịn không được kinh hô. Ha ha, chết đi! Long Hạo nhếch miệng cười lạnh. Phanh! Sau một khắc, một bóng người thổ huyết cuồng bay mà đi. Trong chốc lát, Mạc Vân Hàn, Nưu Hành bọn người trừng mắt, một mặt chấn kinh. Chỉ vì cái kia đạo bay rất ra ngoài thân ảnh, cũng không phải là Lâm Tiêu, mà là ma phần. Làm sao có thể? Ma phần không thể tưởng tượng nổi kêu to, đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bá! Kịch liệt âm thanh xé gió lên, lại là một đạo hỏa quang hướng hắn chém tới. Trái tim hung hăng co quắp bên dưới, ma phần ngửi được khí tức tử vong, thân thể bỗng nhiên căng cứng, vội vàng liền muốn ngăn cản. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cỗ quỷ dị màu tím đen khí tức vọt tới. Trong khoảnh khắc, ma phần trong đầu hiện ra một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng, khủng bố xâm nhiên, tựa như địa ngục, đột nhiên xuất hiện một màn, để ra đầu hắn run lên, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhưng chợt, hắn liền kịp phản ứng đây là huyễn cảnh, đột nhiên lắc đầu, cố thủ bản tâm, thoát nhiên tỉnh lại. Nhưng mà chính là cái này không đến một cái hô hấp thất thần, cũng lộ ra sơ hở chí mạng. Khi ma phần lúc mở mắt ra, ánh lửa đã xuất hiện tại hắn trước mặt, chợt lóe lên. Ma phần còn muốn ngăn cản, tránh né, nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, túi đầu xem xét, một cỗ thi thể không đầu máu chảy như suối, hướng phía dưới rơi đi. Quên nói cho ngươi biết, ma hàn mấy tên kia cũng đều là ta giết. An tâm đi đi. Lúc này, một sợi thanh âm lạnh lùng thông qua nguyên khí truyền vào ma phần trong tai. Cái gì? Ngươi? Ma phần trừng mắt, đầy mặt kinh hãi, nét mặt của hắn dừng lại tại thời khắc này, trước mắt đã lâm vào hắc ám. Đông. Ma phần đầu một nơi thân một nẻo, thân thể cùng đầu lâu rơi vào trên chiến đài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trên khán đài, đứng lên Mặc Vân Hàn bọn người, hoàn toàn mắt tròn váng, trợn mắt hốt hoồm, hai mặt nhìn nhau, muốn nói gì, nhưng lại nói không ra lời, nội tâm thực sự quá mức rung động. Trước lúc này, bọn hắn còn muốn lấy, Lâm Tiêu cũng không phải ma phần đối thủ, rất có thể mấy chiêu liền sẽ bị đánh bại, thậm chí đánh giết, đối với cái này lo lắng không thôi. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, Lâm Tiêu chẳng những lông tóc không hư hại, mà lại một chiêu liền chém giết ma phần, vị này hồng ma tộc đệ nhất thiên tài. Chỉ sợ trước khi chết, ma phần cũng không nghĩ ra, người phải chết sẽ là hắn. Vâng anh! Một cỗ khí tức kinh khủng bạo khởi, trên khán đài, hồng ma tộc người liền can toàn bộ đứng lên, cầm đầu tộc trưởng bọn người sắc mặt tái nhợt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Khí tức trên thân cùng sát ý ức chế không nổi phóng xuất ra, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nhưng sau một khắc, hồng ma tộc tộc trưởng hay là hít một hơi thật sâu, nắm chặt song quyền, thu liễm khí tức ngồi xuống lại, bởi vì Tuyết Phi chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Đáng chết, tên tiểu xuất sinh này, ta sớm muộn muốn làm thịt hắn. Hồng ma tộc tộc trưởng trong lòng bạo hống, nếu không phải trở ngại hiện trường, thực sẽ nhịn không được gầm hết lên. Ma phần thế nhưng là hắn hồng ma tộc đệ nhất thiên tài, tiền đồ vô hạn, tiến vào nguyên anh cảnh thượng tam trọng đều có hy vọng, nguyên bản bị hắn nhận định là trong tộc người nối nghiệp, nhưng bây giờ, thế mà chết tại trên chiến này. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, đối với Lâm Tiêu sắc cơ, đơn giản nồng đậm tan không ra. Nếu không phải trở ngại quy tắc, hắn đã sớm nhịn không được xuất thủ. Đã mất đi ma phần, bọn hắn hồng ma tộc thế hệ tuổi trẻ, rất khó lại có thể đem ra được thiên tài, có lẽ mấy năm, thậm chí 10 năm đều sẽ không còn có, bọn hắn nguyên bản vẫn bị Bạch Ma bộ tộc áp chế, hiện tại càng thêm khó mà xoay người. Càng nghĩ, hắn liền càng khí, lồng ngực đơn giản đều muốn tức nổ tung, hắn hiện tại đầy đủ cảm nhận được, Băng Ma tộc tộc trưởng tâm tình, châm chọc là, trước đây không lâu hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, cũng không có qua bao lâu hắn liền bước đối phương theo gót, cho đến trước mắt, vô luận là chết đi tộc hay là băng ma tộc cùng hồng ma tộc, đều tổn thất không ít, cao hứng nhất không ai qua được bạch ma tộc. Nguyên bản, bạch ma tộc chính là một nhà độc đại, lo lắng mặt khác tam tộc sẽ liên hợp lại, nhưng bây giờ, đã hoàn toàn không có lo lắng này. Cái này ma phần, thật sự là một phế vật. Long Hạo hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm nó tới, nhưng trong lòng cũng không khỏi có một tia kinh ngạc, vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng là đạt đến hai thành hỏa hầu thần cấp võ kỹ. Thì tính sao, thần của ta cấp võ kỹ, đạt đến hai thành rưỡi hỏa hầu? Long Hạo lắc đầu cười lạnh, luận thực lực, ta một bàn tay đều có thể chơi ngược hắn, nếu ma phần giải quyết không xong hắn, liền để ta tới đi. Lâm Tiêu, thắng. Chần chờ một chút, Tuyết Phi tuyên bố. Lâm Tiêu thực lực tại nàng ngoài ý liệu, huyết mạch chi lực tại nàng trong mong muốn, bất quá đối phương loại kia lực lượng bản nguyên, tựa hồ rất quỷ dị, có thể ảnh hưởng đối phương tâm trí, nàng xem rất rõ ràng, ma phần lúc đầu kịp phản ứng, muốn phòng ngự phản kích, có thể đống nhiên dừng lại, lộ ra sơ hở, bị Lâm Tiêu một kiếm chém giết. Đương nhiên, coi như ma phần có thể phản kích, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, gần như toàn lực một kích đều không dùng, huống chi là dưới sự đội vàng công kích. Ngoài ra, chính là đối phương thần cấp võ kỹ, tại cái tuổi này, liền đặt đến hai thành hỏa hậu, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Chương 2581, Độc Vu Sư. Chương 2581, Độc Vu Sư. Bất quá, đây cũng kém không nhiều là cực hạn của hắn, vẫn là câu nói kia, cơ sở thực lực quá yếu, cuối cùng khó mà đi bao xa. Nguyên bản, Tuyết Phi đối với Lâm Tiêu mong muốn là trước 70, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là phía trước 30 đến top 10 ở giữa, cái này dự đoán là tương đối khách quan, bởi vì có thể xếp vào top 10, khẳng định đều là nguyên anh cảnh tứ trọng cao thủ, trừ phi Lâm Tiêu còn có át chủ bài cùng dư lực. Nhưng khả năng này cũng không lớn, huyết mạch cùng thần cấp võ kỹ đều đã đi ra, còn có thể có át chủ bài gì? Trên khán đài, nhìn thấy Mộ Dung Thi mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, Vệ Giang bọn người lắc đầu cười khổ, cái này Lâm Tiêu chính là cái yêu nghiệt, thường cách một đoạn thời gian gặp lại hắn, đều sẽ bộc phát ra để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chiến lược, hiện tại Lâm Tiêu, so mấy tháng trước lại mạnh rất nhiều. Có lẽ, cũng chỉ có thiên tài tuyệt thế như vậy, mới xứng với Mộ Dung Thi đi. So sánh cùng nhau, bọn hắn thật hoàn toàn không thể so sánh. Hai cùng con Triệu Hầm thì là trong lòng một trận hoảng sợ, nhớ tới trước đó hắn nhiều lần khiêu khích Lâm Tiêu, không khỏi âm thầm may mắn, đối phương không cùng hắn chấp nhận, hắn giờ phút này mới biết được, đây là một cái như thế nào yêu nghiệt. Gia hỏa này Vu Viêm mở to hai mắt, há to mồm, nhìn qua trên đài ma phần thi thể, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Ma phần thực lực hắn biết rõ, hoàn toàn không kém hắn, thậm chí sau khi đột phá khả năng còn mạnh hơn hắn, lại bị Lâm Tiêu một kiếm chém giết, chuyện này với hắn trùng kích là cực lớn. Nghĩ đến trước đó, hắn còn muốn đánh Lâm Tiêu huyết nguyên quả chủ ý, không khỏi dùng mình, dứt khoát hắn không có gặp được Lâm Tiêu, nếu không chỉ sợ đầu người rơi xuống đất chính là hắn. Gia hỏa này, làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Vũ Viêm trong lòng chấn động mãnh liệt, kinh dị không thôi. Khi Lâm Tiêu trở lại trên khán đài, giống như đã từng quen biết một màn phát sinh, Mạc Vân Hàn cùng Như Hành bọn người sững sờ nhìn xem Lâm Tiêu, trên mặt viết đầy chấn kinh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì, đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt rơi vào bên trên khu trên một tòa chiến đài, chính là La Ảnh chỗ chiến đài. Chỉ thấy lúc này, La Ảnh đang cùng một vị độc vu sư chiến đấu, vị kia độc vu sư danh xưng là độc vu sư thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Vu sư am hiểu công kích từ xa, cho nên từ trước đến nay La Ảnh giữ một khoảng cách, mà La Ảnh cũng biết nhược điểm của đối phương, vẫn muốn biện pháp cẩn thân. Buôn lôi chém. La Ảnh hét lớn, khí tức tăng vọt, đao ý tràn ngập, quanh thân lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, theo hắn chém ra một đạo kinh khủng lôi đỉnh phá không mà ra, ven đường xé mở không gian. Phanh. Độc vu sư đạp chân xuống, né tránh lôi đỉnh công kích, xuống một khắc, tên này độc vu sư còn chưa rơi xuống đất, lại có một tia chớp giáng lâm. Thân hình vội vàng uốn éo, mạo hiểm tránh đi lôi đỉnh, mà đúng lúc này, La Ảnh đã thừa cơ giết tới. Quả nhiên, La sư minh che giấu thực lực. Trên khán đài, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, La Ảnh khí tức bây giờ đã có nguyên anh cảnh tam trọng, xem ra hẳn là viên kia huyết nguyên quả lên hiệu quả. Lâm Tiêu nghĩ đến không sai, tại luyện hóa huyết nguyên quả sau, La Ảnh thuận lợi đột phá nguyên anh cảnh tam trọng, trước đó tiểu tổ thi đấu cũng không thi triển toàn lực, hiện tại đối thủ thật không đơn giản, hắn dứt khoát đem khí tức toàn bộ phóng thích, chỉ cần có thể đánh bại đối phương thẳng tiến vòng tiếp theo, hắn cũng liền thỏa mãn. Huyết độc trưởng. Mắt thấy La Ảnh đánh tới, độc vu sư khí tức bắn ra, lòng bàn tay huyết quang lập lòe, một đoàn màu đỏ sẫm huyết khí quanh quẩn, sau đó một trường đánh ra. Bành! Một tiếng bạo hưởng, La Ảnh không dám lưu lại, đội vàng nhanh lùi lại, đồng thời vận chuyển nguyên khí hộ thể, một khi bị đối phương khí độc nhiễm, tình huống sẽ rất khó giải quyết. Nổ vang qua đi, khí độc tản ra, La Ảnh nhìn chằm chằm phía trước xương động, đang muốn xuất thủ. Ở đây này, hắc hắc. Cười lạnh một tiếng từ phía sau truyền đến. Dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, La Ảnh bỗng dưng dùng mình một cái, đội vàng xoay người chém ra một đao. Đáng tiếc thì đã trễ, đao quang chưa ra, một đạo trưởng ấn đã đánh vào sau lưng của hắn. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, La Ảnh nhào về phía trước, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ khí tức quỷ dị xông vào thể nội, khiến cho hắn đầu óc choáng váng, mơ hồ quằn xuống mặt đất. Chết đi. Huyết vu sư sâm lạnh cười một tiếng, tiện tay vung lên, một đạo độc tiêu trong tay áo bay ra, trực chỉ La Ảnh đầu. Mắt thấy, độc tiêu khoảng cách La Ảnh đã hết tại gần tấc. La Ảnh. Mạc Vân Hàn bọn người nhịn không được kêu to, tim nhảy tới cổ rồi. Ông. Sau một khắc, La Ảnh đột nhiên biến mất tại trên chiến đài, chuyển tống đến chiến đài bên ngoài. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Ảnh mãnh liệt cắn đầu lưỡi, thừa dịp ngắn ngủi bẻ thanh tỉnh, bóp nát ngọc bài. Khi hắn chuyển tống lúc đi ra, đã là nửa hôn mê trạng thái, thân thể cơ hồ không có bao nhiêu khí lực. Ai, đáng tiếc, còn kém một chút, hắn nạp giới chính là của ta. Trên đài, độc vu sư nhìn xem một chi tiêu cắm ở trên đài độc tiêu, cảm thấy đáng tiếc đạo. Bá. Lâm Tiêu lướt lên quảng trường, đội vàng đi vào La Ảnh bên cạnh, cho hắn cho ăn xuống một viên giải độc đan. Chúng ta vu nước với độc, trong một ngày, hắn liền sẽ độc phát thân vong, hóa thành núm huyết, không có ta bí chế giải dược, ai cũng cứu không được hắn. Vu Thủy lãnh lạnh cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Tiêu, nếu như ngươi chịu đem ngươi nạp giới cho ta, ta có thể cho ngươi giải dược. Chương 2582, trước 30 chương 2582, trước 30 tốt nhất ngươi cầu nguyện về sau đừng gặp được ta, nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Lâm Tiêu lạnh lùng quét Vu Thủy một chút, một sợi sát ý hiện lên, ôm La Ảnh rời đi. Ngu xuẩn, không có ta giải dược, hắn sống không quá đêm nay, ngươi không chịu giao ra nạp giới, liền trơ mắt nhìn xem hắn hóa thành một vũng máu đi. Vu Thủy xâm hàn cười một tiếng, nhìn qua Lâm Tiêu rời đi phương hướng hô, thấy đối phương không quay đầu lại ý tứ, không khỏi trong lòng hừ lạnh một tiếng. Làm sao bây giờ? Trên khán đài, nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen, lâm vào hôn mê La Ảnh, đám người nhíu chặt lông mày, đầy mặt lo lắng. Dù là luôn luôn trầm ổn Mạc Vân Hàn, cũng lộ ra bất đắc dĩ cùng đội vàng, hắn cũng không phải luyện đan sư, cũng không biết được giải độc, nếu có thực lực cường đại lời nói, cũng có thể cưỡng ép hóa giải độc tố, nhưng hắn tu vi cũng mới nguyên anh cảnh tứ trọng mà thôi. Yên tâm, ta có biện pháp giải độc. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Hôm nay tranh tài kết thúc, trên dưới khu 25 mạnh đồng đều đã sinh ra, theo thứ tự là Ngô Phong cùng Tuyết Phi. Ngay tại nhớ tới tấn cấp danh sách, Lâm Tiêu đã cong La Ảnh bước nhanh rời đi. Mạc Vân Hàn mấy người cũng không tâm tình lưu tại nơi này, vội vàng đi theo, chỉ để lại một vị trưởng lão, để tránh bỏ sót tin tức trọng yếu. Trở lại phủ đệ, Lâm Tiêu cong La Ảnh tiến vào gian phòng của mình, dặn dò bất luận kẻ nào đều không cần phải dậy. Mạc Vân Hàn bọn người lo lắng chờ ở bên ngoài, bọn hắn chưa từng nghe nói Lâm Tiêu biết giải độc, hắn cũng không thể nào là luyện đan sư, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này. Tất cả mọi người trong lòng đều nắm nuốt một thanh mồ hôi. Trong phòng, Lâm Tiêu quăng ra La Ảnh quần áo, phía sau hiện ra một cái màu đỏ sẫm trường ấn, từng tia từng sợi khí độc đang từ trong trường ấn tràn ra, xâm nhập bốn phía huyết đủ, hướng toàn thân lan tràn. Lâm Tiêu không dám thất lễ, vội vàng bày ngay ngắn tư thế, hai trường dán tại La Ảnh phía sau, thôn linh quyết vận chuyển, thôn vệ luyện hóa La Ảnh trên người khí độc. Một lúc lâu sau, Lâm Tiêu đẩy ra gian phòng, thần sắc có chút mỏi mệt. Thế nào? Lâm Tiêu. Mạc Vân Hàn bọn người vội vàng hỏi. Không sao, La sư huynh nghỉ ngơi một lát, hẳn là liền sẽ tỉnh. Lâm Tiêu đạo. Nghe vậy, Mạc Vân Hàn bọn người đầy mặt kinh hỉ, vội vàng chạy vào đi. Khi thấy La Ảnh sắc mặt khôi phục, nằm ở trên giường mê man thời điểm, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cũng đối Lâm Tiêu kính nể không thôi, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Tiêu thế mà lại giải độc, phải biết, hạ độc thế nhưng là độc vu tộc dùng độc cao thủ, chỉ sợ liền xem như phổ thông luyện đan sư đều rất khó giải độc, nhưng Lâm Tiêu lại làm được. Trong lúc nhất thời, những này Vạn Huyết Tông đệ tử đối với Lâm Tiêu bội phục là đầu rạp xuống đất, Lâm Tiêu trong lòng bọn họ cũng nhiều mấy phần thần bí. Liền ngay cả Mạc Vân Hàn cùng Lưu Hành mấy vị cao tầng, cũng cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Tiêu, chỉ là hung hăng cảm thán, hậu sinh khả úy. Luận thực lực, Lâm Tiêu đã không thua bọn họ, thậm chí còn hơn, mà phải biết, Lâm Tiêu hiện tại mới hơn 20 tuổi, có thể xưng tuyệt thế thiên tài, chí ít bọn hắn sống lớn như vậy số tuổi còn là lần đầu tiên gặp, dùng yêu nghiệt chi tài để hình dung đều không chút nào quá đáng. Mạc Vân Hàn rất rõ ràng, Lâm Tiêu có thể đạt tới thành tựu hiện tại, cơ hội hoàn toàn là dựa vào chính mình, tông môn cũng không có cung cấp hắn bao lớn trợ giúp, thậm chí hắn cảm giác, Lâm Tiêu nếu là gia nhập tam đại thế lực khác, thành tựu có thể sẽ cao hơn. Nhưng Lâm Tiêu dù sao cũng là Vạn Huyết Tông đệ tử, cái này khiến Mạc Vân Hàn cảm thấy rất may mắn, hắn cũng biết, tuyệt thế thiên tài đường đều là tự đi ra ngoài, người khác là dạy không ra được. Cũng không lâu lắm, La Ảnh liền tỉnh lại, biết được là Lâm Tiêu cứu được hắn, liên thanh cảm tạ, bất quá La Ảnh còn có chút suy yếu, Lâm Tiêu để hắn chú ý nghỉ ngơi. Đằng sau, đám người cũng không có quấy rầy La Ảnh, để một mình hắn an tâm nghỉ ngơi. Đến bây giờ, Vạn Huyết Tông bên này, chỉ còn lại có Lâm Tiêu một người còn không có bị đào thải. Ban đêm, Mạc Vân Hàn cùng Nưu Hành mấy vị trưởng lão tập hợp một chỗ. "Tông chủ, ngươi nói Lâm Tiêu có thể đi bao xa?" Nưu Hành hỏi, vấn đề này, hắn vài ngày trước liền hỏi qua, nhưng hiển nhiên, đã trải qua hôm nay mấy vòng tranh tài, hắn cảm thấy có cần phải một lần nữa thảo luận một chút. Mấy vị trưởng lão khác cũng đều nhìn về phía Mạc Vân Hàn, bọn hắn cũng rất muốn nghe một chút Mạc Vân Hàn cách nhìn. Mạc Vân Hàn do dự, không có trước đó như vậy chắc chắn, hắn càng ngày càng cảm giác nhìn không thấu Lâm Tiêu, chẳng biết tại sao, hắn có một loại không hiểu trực giác, Lâm Tiêu thực lực khả năng không chỉ có là hôm nay ở trên đài biểu hiện ra như thế. Nói không nên lời vì sao có loại cảm giác này, nhưng chính là trong cõi u minh phỏng đoán, thật muốn nói lời, khả năng cùng Lâm Tiêu thần sắc, động tác cùng ngựa khí có quan hệ. Mặc dù cái này nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Mạc Vân Hàn cũng cảm thấy có chút vô nghĩa, dù sao Lâm Tiêu hiện tại hiện ra thực lực đã rất mạnh, liền ngay cả bọn hắn những này tu hành mấy trăm năm lão gia hỏa, đều chưa hẳn là đối thủ. Trầm ngâm một lát, Mạc Vân Hàn cấp ra một cái tương đối thu liễm trả lời, ta đoán chừng lời nói, trước 30 đi, lấy thực lực của hắn bây giờ, hẳn là tại Nguyên Anh cảnh tứ trọng tả hữu. Như Hành bọn người nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy không được mấy. Trừ phi vận khí không tốt, Lâm Tiêu đụng phải Long Hạo hoặc là Lục Trần loại trình độ này cao thủ, nếu không, lấy thực lực của hắn, tiến vào trước 30 không có vấn đề, trước 30 cũng chính là hạ khu top 15. Kỳ thật nguyên bản, bọn hắn mong muốn là hai người có thể đi vào cuộc thi xếp hạng liền thỏa mãn, nhưng bây giờ Lâm Tiêu bày ra thực lực, để bọn hắn không khỏi đề cao kỳ vọng, ai không muốn môn hạ đệ tử có thể được đến hạng cao hơn.